Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 555 tới chương 587. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cái này nhìn khuôn mặt dữ tợn của Chu Đồ Tể, cùng với nắm đấm như thể lúc nào cũng có thể giáng xuống, lão già sợ đến mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ có thể theo bản năng nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nói, ông cứ nói thật là được. Người nói dối, sẽ bị điếc tai câm miệng. Chu Đồ Tể nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, người nói điếc tai câm miệng là điếc tai câm miệng sao? Chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, thật là nực cười. Lão bất tử, còn không mau nói. Chu Đồ Tể mặt mày hung ác lay người lão già. Lão già dù trong lòng sợ hãi, nhưng nghĩ đến đứa con trai bệnh nặng ở nhà, chỉ có thể lấy hết dũng khí, cắn răng nói, ngươi chính là ép mua ép bán, không nói đạo lý vứt xuống một lạng bạc. Rồi cứ thế dắt đi con lừa đáng giá 2 lạng bạc của ta. Thằng khốn nạn dám đánh. Chu Đồ Tể lập tức trợn mắt giận dữ, rõ ràng không ngờ lão già này lại không sợ mình, khiến hắn cảm thấy bị coi thường. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện có gì đó kỳ lạ, rõ ràng thấy mọi người xung quanh đang chỉ trỏ mình, nhưng tai hắn lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Mà những người xung quanh cũng đang kỳ quái. Tên Chu Đồ Tể rõ ràng miệng đang động, cũng có tiếng, nhưng tại sao lại không nghe rõ hắn đang nói gì? Chắc là hắn đang nói thầm gì đó với lão già kia chăng? Không phải đâu, nhìn bộ dạng phẫn nộ của hắn, miệng cũng há rất to, giọng cũng không nhỏ, làm sao có thể là nói thầm. Chu Đồ Tể phát hiện mình quả thật không nghe được bất kỳ âm thanh nào, hắn hoảng hốt, buông lão già ra, nhìn những người xung quanh quát, các người đang nói gì vậy? Các người rốt cuộc đang nói gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hét lên mấy tiếng, lại phát hiện những người xung quanh dường như không hiểu gì, hắn lại xác định được một chuyện kinh hoàng. Đó là mình đã bị câm. Mà những người xem xung quanh lúc này cũng phản ứng lại. Chu Đồ Tể hình như điếc thật rồi, câm luôn rồi. Cái này là trời xanh có mắt, Chu Đồ Tể hoành hành nhiều năm, cuối cùng cũng gặp báo ứng. Thần tiên. Hắn chắc chắn là thần tiên được thượng thiên phái xuống để trừng trị Chu Đồ Tể. Một đám người đầu tiên là mừng như điên, ngay sau đó vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng lạy Tô Tầm, miệng lẩm bẩm khấn vái. Chu Đồ Tể mặt mày trắng bệch, mồ hôi như mưa, cũng vội quỳ xuống. Bò đến trước mặt Tô Tầm, mặt mày khẩn cầu nhìn hắn, A-ba-a-ba-a-ba. Hắn đã câm, âm thanh phát ra từ miệng hắn rơi vào tai mọi người chính là như vậy. Chu Đồ Tể hối hận không kịp, sao có thể ngờ hôm nay mình lại gặp được thần tiên, tức thì hối hận đến phát điên. Làm 300 việc thiện, tự khắc sẽ hồi phục, nếu còn dám làm ác, ỷ thế hiếp người, thì sẽ gặp lại kiếp nạn này. Tô Tầm nhìn Chu Đồ Tể, thản nhiên nói. Người này tuy có mùi máu tanh, nhưng không phải là mùi máu người. Cũng không có oán hồn cuốn thân, có thể thấy trên tay không dính mạng người, tội không đáng chết, nên cho hắn một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Chu Đồ Tể nghe thấy còn có cơ hội hồi phục, mắt sáng lên, vội vàng không ngừng dập đầu lạy Tô Tầm. Tô Tầm không nhìn hắn nữa, vứt 2 lạng bạc cho lão già kia, nhìn con lừa nói, con lừa này của ngươi, thông nhân tính lại biết báo ân, từ nay về sau, sẽ là phương tiện đi lại của ta. Hí con lừa kêu một tiếng, sau đó 2 chân trước khuỵu xuống quỳ trên đất. Tô Tầm đi tới cưỡi lên lưng nó. Con lừa đen đứng dậy, nhìn lão già một cái, rồi chở Tô Tầm rời đi. Một đám người cứ thế quỳ trên đất nhìn theo, cho đến khi con lừa biến mất, mới nhao nhao như tỉnh mộng đứng dậy. Từ đó, trong huyện Lai Dương lưu truyền câu chuyện về thần tiên trừng trị kẻ ác, cả huyện thành từ đó không ai còn dám làm ác, kẻ làm ác tất sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đinh linh linh một tràng chuông trong trẻo phá vỡ sự yên tĩnh của thôn quê hoang dã. Những người đang làm đồng hai bên đường nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy một con lừa đen cao lớn chậm rãi đi tới. Âm thanh phát ra chính là từ chiếc chuông đồng buộc trên cổ con lừa. Trên lưng con lừa đen là một thanh niên mặc trường bào vải thô màu trắng. Thanh niên khóe miệng mỉm cười, mặt đẹp như ngọc, nhưng lại cho người ta cảm giác hết sức bình thường, giống như chiếc trường bào vải thô trên người hắn, bình thường không có gì lạ. Chàng thanh niên đẹp trai một cách bình thường này dĩ nhiên chính là Tô Tầm. Đã một ngày kể từ khi rời khỏi huyện Lai Dương. Hắn lấy đan dược cho con lừa đen ăn vặt, con lừa đen hoàn toàn lột xác thành yêu quái luyện tinh hóa khí đỉnh phong. Về phần chiếc chuông trên cổ con lừa, đó là nhiếp hồn linh gia truyền dùng để cản thi mà Mai Mập Mạp đã tặng cho Tô Tầm. Tô Tầm dùng tiên lực luyện chế lại một lần rồi ban cho con lừa đen làm đồ chơi. Không biết nếu Mai Mập Mạp biết được, có tức đến hộc máu không? Lão nhân gia, ta từ xa nhìn thấy trong thôn các vị có treo lụa đỏ, chắc là có hỷ sự, sao các vị vẫn còn ở đây làm việc vậy? Tô Tầm từ trên lưng lừa xuống, nhìn một lão đầu trong ruộng hỏi. Hắn hỏi câu này không phải không có lý. Phải biết. Nông thôn không giống trong thành. Trong thôn, mọi người đều là họ hàng thân thích, nên nhà nào có hỷ sự hay tang sự, cả thôn đều phải xuống vào giúp đỡ. cho nên trong thôn này có hỷ sự, nhưng những thôn dân này không đi giúp, ngược lại còn ở đây làm việc, quả thực có chút kỳ lạ. Lão đầu kia đánh giá Tô Tầm một chút, giọng trầm thấp hỏi, xin hỏi khách từ đâu đến? Từ huyện Lai Dương đến, muốn đi Lạc Hà Sơn. Tô Tầm cười nhạt đáp. Lão đầu không muốn nói nhiều, nếu khách chỉ là đi ngang qua, vậy thì sớm đi đi. Lão nhân gia, sao lại thế? Chẳng lẽ hỷ sự trong thôn này có gì không ổn sao? Dựa theo sáo lộ xem liêu trai kiếp trước, tình huống này rõ ràng là có chuyện. Lão đầu còn chưa đáp lời, một gã trai tráng bên cạnh đã cười lạnh một tiếng, đầy ác ý nói, hỷ sự. Hắc hắc, đối với một thứ nào đó thì là hỷ sự, nhưng đối với chúng ta thì là tang sự. Vừa nói, hắn vừa ném mạnh cái quốc xuống đất, có thể thấy được sự phẫn nộ và uất ức trong lòng. Thiết trụ. Lão đầu lúc trước nói chuyện với Tô Tầm quát lớn một tiếng, trừng mắt nhìn hắn, đừng có nói bậy, nếu bị nó nghe thấy, ngươi muốn hại chết cả thôn già trẻ chúng ta hay sao? Gã thanh niên tên Thiết trụ nghe vậy cũng ngậm miệng không nói, nhặt quốc lên, tiếp tục cúi đầu làm việc đồng áng. Lão đầu lại nói với Tô Tầm, vị công tử này, dù thôn chúng ta có chuyện gì, cũng không liên quan đến người qua đường như cậu, nghe lão già này một lời khuyên, cậu vẫn nên mau chóng rời đi đi. Lão nhân gia, ta xưa nay thích tìm hiểu ngọn ngành, phiền ông kể cho ta nghe một chút. Tô Tầm chẳng những không đi, mà còn ngồi thẳng xuống bờ ruộng. Cậu lão đầu bất đắc dĩ thở dài, vậy công tử phải hứa, nghe xong liền nhanh chóng rời đi, lão già ta thực sự không muốn liên lụy người ngoài. Lão trượng cứ nói. Tô Tầm làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng lại không đồng ý với yêu cầu của đối phương. Lão đầu hít sâu một hơi, cũng đi đến bờ ruộng ngồi xuống, sau đó mở miệng kể, chuyện này phải nói từ năm ngoái, ngày đó. Dựa theo lời kể của lão đầu, Tô Tầm cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Năm ngoái, vào một đêm nọ, tất cả mọi người trong thôn đều gặp một giấc mơ. Trong mơ, một người phụ nữ tự xưng là Sơn Thần Nương Nương, bảo rằng mỗi tháng vào đêm rằm giờ Tý, thôn họ phải đưa một tân lang còn nguyên dương đến miếu Sơn Thần phía đông để hầu hạ bà ta. Như vậy bà ta sẽ không đại khai sát giới, nếu không cứ cách một ngày sẽ giết một người. Vừa hai ngày hôm sau là ngày rằm, mọi người đều không coi giấc mơ này là thật, cũng không ai đem chuyện này ra ngoài nói, vì họ đều biết trên ngọn núi phía đông căn bản không có miếu Sơn Thần nào. Kết quả ngày hôm sau, trong làng đột nhiên có một người chết, toàn thân biến thành thây khô, chết một cách thảm khốc. Sau đó, trong thôn lập tức lòng người hoang mang, có người đem giấc mơ của mình kể ra. Lúc này, cả thôn mới phát hiện rằng đêm đó họ đều mơ cùng một giấc mơ. Vội vàng cử người lên núi phía đông xem xét, kết quả phát hiện nơi đó quả nhiên không biết từ lúc nào đã mọc lên một tòa miếu Sơn Thần. Mọi người lúc này mới xác định, họ đã gặp phải yêu tinh. Bởi vì thần tiên sẽ không tùy tiện giết người, cho nên Sơn Thần Nương Nương kia chắc chắn là yêu tinh giả mạo. Hơn nữa, mỗi tháng rằm đưa một tân lang, rõ ràng là muốn ăn thịt người, mỗi tháng một mạng. Cả thôn gom tiền đi mời những vị gọi là đại sư đến thu yêu. Kết quả những vị đại sư này toàn bộ đều chết. Hơn nữa, trong làng vẫn như cũ, mỗi ngày chết một người, chớp mắt đã chết ba người. Thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn, trong thôn chỉ có thể để những người đàn ông chưa lập gia đình rút thăm, sau đó đem tân lang của tháng đó bổ sung đến miếu Sơn Thần phía đông. Quả nhiên ngày hôm sau không có ai chết nữa, mấy ngày sau cũng không xảy ra chuyện gì. Chớp mắt lại đến ngày rằm tháng mới, lần này họ không có lựa chọn nào khác, vẫn chỉ có thể chọn một người đàn ông nữa đưa lên miếu Sơn Thần. Hôm nay lại chính là ngày rằm phải đưa tân lang, cho nên chuyện vui này đối với người trong thôn mà nói chính là tang sự, sao có thể tổ chức rình rang được. Tô Tầm hỏi, đã từng cầu thần chưa? Theo hắn thấy, thế giới này đã có thần tiên, vậy cầu thần bái Phật chắc hẳn phải có tác dụng. Lão đầu cười khổ một tiếng, sao lại không cầu? Cả thôn chúng tôi đã cố ý lập đàn tế và cúng tam sinh để cầu thần, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Thần tiên cao cao tại thượng dĩ nhiên sẽ không hại người, nhưng cũng sẽ không hạ phàm cứu người. Thần tiên không quản sự, vậy còn làm thần tiên làm gì? Tô Tầm nhíu mày. Nếu là tán tiên thì dĩ nhiên có thể tiêu dao trời đất, không bị ràng buộc. Nhưng thần tiên có chức quan trên thiên đình, hưởng thụ hương hỏa cúng bái của dân chúng, thì phải làm tròn chức trách của mình, không quản sự, chẳng phải giống như làm quan chỉ muốn nhận tiền mà không làm việc sao? Lão đầu sợ đến mặt mày trắng bệch, công tử cẩn thận lời nói. Bất kể ở thời đại nào, chỉ cần không phải xã hội công nghệ, người bình thường đối với thần tiên quỷ quái đều vô cùng sợ hãi. Đương nhiên, xã hội công nghệ sở dĩ không sợ hãi, là vì biết căn bản không có những thứ này. Thôi được. Tô Tầm cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này, hắn bây giờ càng ngày càng chắc chắn về suy đoán trước đó của mình. Chém ra một mảnh trời xanh, e rằng phải chém những vị thần tiên cao cao tại thượng, ngồi ở vị trí quan trọng nhưng không quản sự trên thiên đình mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc chính vì họ không quản sự, nên nhân gian mới tai họa liên miên, yêu ma quỷ quái hoành hành không kiên nể, thiên hạ khắp nơi tràn đầy bất công và bất bình. Tân lang hôm nay hay là để ta làm đi? Tô Tầm nhìn lão đầu nói. Lão đầu kinh hãi, công tử có biết mình đang nói gì không? Đó là yêu quái đó. Không giấu gì lão trượng, bản công tử lại rất hứng thú với yêu quái. Tô Tầm quả thực rất hứng thú với yêu quái, càng hứng thú hơn với việc diệt trừ yêu quái hại người. Lão đầu sắc mặt âm tình bất định, một lúc lâu sau mới lên tiếng, công tử là tự nguyện, lão già ta không có ép cậu. Đã có một người ngoài bằng lòng thay người trong thôn đi chết, lão đầu đương nhiên vui mừng không xiết. Dù sao chết một người ngoài cũng tốt hơn chết một người trong thôn. Hơn nữa cũng không phải ông ta ép đối phương đồng ý, vốn là tự nguyện. Tô Tầm điềm nhiên. Lão đầu thở dài, sau đó cúi đầu thật sâu trước Tô Tầm, dù thế nào, lão già này cũng cảm ơn công tử đã cứu một mạng cho trai tráng trong thôn ta. Dân làng thôn Kháo Sơn đều kinh ngạc, vì lại có người bằng lòng thay họ đi chịu chết. Nhà có người bị rút trúng làm tân lang quỳ trước mặt Tô Tầm cảm tạ rối rít, dù sao dù lần sau có thể bị rút trúng lại, nhưng ít nhất cũng sống thêm được một tháng. Các vị làm gì vậy, ngày đại hỷ thì nên vui vẻ mới phải chứ. Tô Tầm nhìn mọi người ha ha cười lớn. Dân làng thật sự không biết hắn nghĩ gì, đến lúc này còn cười được. Chẳng lẽ hắn thật sự coi đó là đêm động phòng hoa chút sao? Dù thế nào, Tô Tầm cũng là thay người thôn Kháo Sơn đi chết, họ dĩ nhiên không muốn bạc đãi hắn. Các nhà đều mổ gà giết vịt chiêu đãi hắn, trong chốc lát, lại thật sự có mấy phần không khí của ngày đại hỷ. Cơm nước no nê xong đã là ban đêm, Tô Tầm thay một bộ hỷ phục tân lang, ngồi lên kiệu hoa đi đến miếu sơn thần phía đông. Lão trượng, con lừa này của ta cứ để lại trong thôn, chờ ta trở về sẽ dắt nó đi. Trước khi lên kiệu, Tô Tầm dặn dò lão đầu đã nói chuyện với mình ở đầu thôn. Lão đầu nghe vậy chỉ than thở, công tử yên tâm, con lừa này chúng tôi nhất định sẽ nuôi nấng cẩn thận. Ông ta không cho rằng Tô Tầm có thể trở về, giúp hắn nuôi tốt con lừa này, cũng coi như báo ơn. Vậy thì ta yên tâm rồi. Tô Tầm vừa dứt lời, vén rèm lên, ngồi vào kiệu hoa. Giờ lành đã đến, lên kiệu. Theo một tiếng hô lớn, kiệu hoa được nâng lên, ngay sau đó chiên trống vang lừng, đoàn người rước tân lang bạc mệnh hướng về miếu sơn thần phía đông. Trải qua một canh giờ đi đường. Cuối cùng trước giờ tí, đội rước dâu đã đưa kiệu hoa đến trước miếu sơn thần. Sau khi đặt kiệu hoa xuống, một đám người liền hoảng hốt bỏ chạy. Dù sao trong miếu sơn thần ở chính là yêu quái ăn thịt người. Tô Tầm ngồi trong kiệu chờ đợi, đôi mắt của hắn, cách tấm rèm cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Dù sao cũng là tiên, không gì là không thể, chỉ là trình độ khác nhau mà thôi. Một giây sau, xung quanh kiệu đột nhiên nổi sương mù, kiệu hoa bị sương mù dày đặc che khuất. Ngay sau đó, Tô Tầm cảm giác kiệu hoa rời khỏi mặt đất, nhanh chóng bay vào trong miếu sơn thần. Bên trong miếu sơn thần này lại có một thế giới khác, sau pho tượng thần là một lối đi, cuối lối đi là một hang đá rất lớn, trong động đồ đạc đầy đủ, tựa như khuê phòng của con gái. Tô Tầm qua lớp rèm kiệu, nhìn thấy một người phụ nữ, nói sai rồi, là một mẫu yêu. Thân người, trên vai lại đội một cái đầu sói, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hóa hình. Dáng người cực kỳ đẹp, dưới lớp sa mỏng, trước sau lồi lõm, ẩn hiện. Thấy cảnh tượng này, nếu là người bình thường, chắc chắn có thể lập tức cứng lên. Nhưng khi nhìn thấy cái đầu sói dữ tợn kia, tiểu huynh đệ vừa mới cứng lên lại sẽ nhanh chóng mềm xuống. Khà khà khà, tướng công sao còn ngại ngùng, đêm tân hôn, còn không mau ra đây cùng nô gia động phòng. Giọng của mẫu lang yêu ngược lại rất êm tai, mang theo một sức mạnh quyến rũ. Bà ta thích nhất là nhìn thấy con người sau khi thấy bộ dạng này của mình liền sợ đến thất kinh. Tô Tầm ngồi trong kiệu không nhúc nhích, chỉ thở dài, giọng bình tĩnh nói, nếu ngươi lấy một mảnh vải che đầu lại, ta cũng có thể miễn cưỡng xông vào một lần. Nhưng với dung nhan này của ngươi, thực sự khiến ta không nỡ ủy khuất tiểu huynh đệ thân yêu của mình. Thân hình đẹp thế này, tiếc là lại có cái đầu thú. Trông thấy những cô nàng tai thú, hắn sẽ rất hưng phấn, ví như Tiểu Bạch, mỗi lần ba ba đều sẽ bảo nàng biến ra tai và đuôi để tăng thêm không khí. Nhưng loại đầu thú thân người này, Tô Tầm thật sự là không có chút hứng thú nào. Huống chi, không chỉ răng hổ, mà răng sói cũng sẽ làm tổn thương cậu nhỏ mất. Khụ khụ, phải giữ vững tốc độ, phanh gấp lại thôi. Làm càng. Ngươi dám ghét bỏ ta. Mẫu lang yêu cảm thấy dung mạo của mình bị xúc phạm, yêu khí tung hoành, trong sơn động tựa như có vô số lưỡi đao sắc bén đang gào thét. Bang. Cổ kiệu hoa Tô Tầm đang ngồi lập tức bị chém tan thành một đống gỗ vụn. Vậy mà hắn vẫn ngồi ở đó, sắc mặt không hề thay đổi. Mắt mẫu lang yêu sáng rực lên, thôn Kháo Sơn trước nay làm gì có nam nhân nào tuấn tú như ngươi. Quả nhiên là hợp khẩu vị của loài sói. Thấy không? Nhan sắc quả là quan trọng. Đẹp trai thì có thể không chết sao? Tô Tầm ngẩng đầu, ngây thơ nhìn nàng. Ha ha ha, mẫu lang yêu phá lên một tràng cười chói tai, treo tức nhìn Tô Tầm, bị bắt tới đây thì tất nhiên phải chết. Nhưng bản nương nương cho phép ngươi trước khi chết được cùng ta mây mưa một trận, cũng coi là hậu đãi ngươi rồi. Ngươi phải biết, những kẻ trước kia ngay cả tay bản nương nương còn chưa kịp chạm đã bị ta hút thành người khô, ăn cả tim gan rồi đó. Tô Tầm chớp chớp mắt, nếu trong lúc động phòng ngươi quá hưng phấn mà lộ ra nguyên hình thì sao? Ta đối với nhân thú thật sự không có hứng thú, gu mặn quá. Tên khốn nhà ngươi, dám ba lần bốn lượt sỉ nhục bản nương nương. Mẫu Lang Yêu nổi giận, há miệng phun ra một luồng yêu khí. Yêu khí ấy hóa thành những sợi dây thừng trói chặt lấy Tô Tầm. Rơi vào tay bản nương nương rồi, còn cần ngươi có đồng ý hay không sao? Nếu biết điều thì hãy hầu hạ cho ta thoải mái, ta sẽ để ngươi chết một cách nhẹ nhàng hơn. Tô Tầm bị yêu khí trói lại, vẻ mặt đầy kinh hãi, không ngừng giãy giụa. A, ngươi đừng qua đây, ngươi không được qua đây. Đúng là thánh diễn xuất. Mắt Mẫu Lang Yêu càng thêm hưng phấn, cứ la đi, ngươi la càng lớn, bản nương nương càng vui. Vừa dứt lời, nàng ta liền bổ nhào tới. À, một giây sau, một tiếng hét thảm vang lên, thân thể Mẫu Lang Yêu như bị xe tải tông trúng, bay ngược ra sau, đâm sập cả chiếc giường gỗ rồi mới rơi xuống đất, khóe miệng rỉ máu tươi. Tô Tầm phủi tay đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mẫu Lang Yêu, ta đã bảo ngươi đừng tới đây, ngươi lại không nghe. Ngươi xem đi, đường đường là một con sói, sao lại không biết nghe lời khuyên thế nhỉ? Có phải là tiện không? Chết tiệt. Mẫu Lang Yêu ôm ngực, mắt lộ vẻ hoảng sợ, hóa thành một luồng yêu phong định bỏ chạy. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, tay áo vung lên, toàn bộ sơn động liền bị một tấm pháp võng ngưng tụ từ tiên lực phong tỏa lại. Á, Lang Yêu đâm sầm vào pháp võng, tức thì bốc lên một làn khói đen, hét thảm một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Tô Tầm bước tới, từ trên cao nhìn xuống nàng, mỉm cười nói, đêm động phòng hoa chúc tân hôn, bỏ lại một mình ta ở đây e là không hợp lẽ cho lắm đâu nhỉ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Mẫu Lang Yêu quỳ trên đất ôm lấy chân Tô Tầm, không ngừng uốn éo thân thể, chỉ cần tiền bối chịu tha cho ta một mạng, sau khi tiểu nhân hoàn toàn hóa hình, nguyện nghe theo mọi sự sắp đặt của tiền bối, nguyện học tập phòng trung chi thuật, cả đời phụng dưỡng tiền bối, cung phụng cho ngài tiêu khiển. Nói thẳng ra là, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, đợi ta hóa thành hình người hoàn chỉnh sẽ toàn tâm toàn ý làm nô lệ tình dục cho ngươi. Một nữ nhân với cái đầu sói dữ tợn đang uốn éo thân thể quyến rũ một nam nhân, cảnh tượng này nhìn quả thực có chút cay mắt. Muốn ngủ với ta? Ngươi cũng xứng sao? Mắt Tô Tầm lộ vẻ khinh thường, một cước đạp bay ả, cũng không tự soi lại mình xem. Thật sự cho rằng mèo hoang chó dại nào cũng xứng cùng ta một đêm xuân ư, ta đây, cũng kén chọn lắm. Mẫu Lang Yêu bị đạp bay, dù trong lòng tức giận, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi, lại lồm cồm bò dậy, tiền bối khai ân, tiểu yêu tu hành không dễ, cầu xin tiền bối tha cho ta một con đường sống. Vậy ngươi đã từng tha cho những thôn dân ở thôn Kháo Sơn một con đường sống chưa? Tô Tầm lạnh lùng hỏi. Mẫu Lang Yêu tự biện hộ, đến cả thần tiên trên trời còn mặc kệ, tiền bối hà cớ gì phải dồn ép không tha. Ăn nhiều người như vậy, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp một tu hành giả lại đi quản chuyện sống chết của phàm nhân. Thần tiên không quản, ta quản. Tô Tầm lạnh lùng nói một câu, thân hình hóa thành những đốm tinh quang biến mất tại chỗ. Mẫu Lang Yêu như sống sót sau tai nạn, thở phào một hơi, tưởng rằng mình đã nhặt lại được một mạng. Ngay sau đó ả thầm thề, nơi này không thể ở lại, phải đổi chỗ khác, đợi tu vi của mình thành tựu, nhất định phải báo thù rửa hận. Đến lúc đó sẽ nuôi nhốt cả một thành người làm thức ăn, xem lúc đó còn ai dám cản mình. Phật. Một đạo quang mang màu xanh sẫm lóe lên, đầu của Mẫu Lang Yêu lăn xuống đất, ngay sau đó thi thể cũng ngã xuống, thân người biến lại thành thân sói. Mặt ngọc kiếm hóa thành lưu quang bay ra khỏi miếu sơn thần, lượn lờ bên cạnh Tô Tầm. Tô Tầm đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, không quay đầu lại mà vung một kiếm. Phẹt. Kiếm quang màu mực ngọc lóe sáng cả bầu trời đêm, trực tiếp chém miếu sơn thần làm đôi. Trong phút chốc, không biết bao nhiêu yêu vật cấp thấp trong núi rung lẩy bẩy, kính cẩn quỳ lạy về phía Tô Tầm, không dám nhúc nhích nửa phần. Uy lực của tiên nhân thật đáng sợ đến thế. Thôn Kháo Sơn. Các thôn dân vẫn chưa ngủ. Lần đầu tiên dùng một người lạ thay thế người trong thôn đi chịu chết, trong lòng ai nấy đều có chút bất an. Chàng trai trẻ đó chung quy cũng là thay trai tráng trong thôn chúng ta đi chết, các nhà góp tiền dựng cho cậu ấy một tấm bia đi. Thôn trưởng rít một hơi thuốc, gõ gõ hai cái rồi nói. Người trai tráng được Tô Tầm thay thế liền đồng ý ngay, nhà tôi xin góp phần lớn. Dù sao Tô Tầm cũng là thay hắn đi chết. Vài người trong lòng không muốn, nhưng thấy những người khác đã đồng ý, cũng đành gật đầu theo. Bởi vì ở một thôn làng nhỏ bé thế này, tối kỵ nhất là không hòa đồng. Vậy cứ quyết định thế đi. Thôn trưởng chốt hạ. Đinh linh linh đinh linh linh. Một tràng tiếng chuông trong trẻo truyền vào tai mọi người. Đám người nhìn theo tiếng chuông, chỉ thấy một con lừa đen đang lóc cóc chạy về phía ngoài thôn. Đó là con lừa của vị công tử kia. Nhanh, không thể để nó chạy mất được, mau đuổi theo. Một đám người phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Xa xa, họ trông thấy trên lưng lừa đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Các vị hương thân, tiễn đến đây thôi. Yêu vật trong miếu sơn thần đã bị trừ, các vị có thể yên tâm rồi. Một giọng nói bình thản, theo gió đêm truyền vào tai mọi người, khiến ai cũng có thể nghe rõ. Đây là thần tiên. Thôn trưởng lắp bắp, rồi dẫn đầu quỳ xuống, tạ ơn thần tiên hạ phàm trừ yêu. Tạ ơn thần tiên. Đa tạ thần tiên cứu khổ cứu nạn. Tạ ơn thần tiên hàng yêu trừ ma, các thôn dân lần lượt quỳ xuống dập đầu lạy Tô Tầm. Xin hỏi là vị thần tiên nào, để chúng tôi còn lập miếu thờ ngài. Thôn trưởng hô vọng ra xa. Ta họ Tô. Từ đó, ở thôn Kháo Sơn lưu truyền câu chuyện Tô Tiên Nhân thay dâu chém yêu. Cho dù là năm đói kém không có cơm ăn, nhưng ngôi miếu Tô Tiên ở đầu thôn lại chưa bao giờ dứt hương khói. Tô Tầm cưỡi lừa đi trên đường. Lúc này, tu vi của hắn đã đột phá địa tiên trong cảnh giới chân tiên, việc thăng cấp đơn giản như uống nước lã. Lữ Động Tân ở thế giới này cũng chỉ có tu vi như vậy, nói cách khác, hắn mà lên trời cũng có thể được phong một chức quan tương đương với Lữ Động Tân. Địa tiên đã có thể được gọi là thượng tiên, thần tiên ở thế giới này đúng là quá tầm thường. Cứ như trò trẻ con. Lừa ơi, há miệng ra. Tô Tầm vỗ đầu con lừa. Lừa đen há to miệng, một giây sau, một viên linh đang tỏa ra mùi thơm ngát rơi vào miệng nó. Ở phía sau, xa xa, ba bốn gã đàn ông thấy cảnh này đều đau lòng nhức óc, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể xông lên thay thế con lừa. Thật là quá vô liêm sỉ, lại lấy linh đang đút cho lừa. Đúng vậy, đúng là điên rồ, quá lãng phí. Rốt cuộc là con nhà giàu nào thế này, ăn mặc thì bình thường, nghèo đến mức chỉ có thể cưỡi lừa, tại sao lại có nhiều linh đan như vậy chứ? Mấy gã đàn ông tưởng rằng mình đã nói rất nhỏ, nào ngờ tất cả đều lọt vào tai Tô Tầm một cách rõ ràng. Tô Tầm mỉm cười, nhìn bức tường thành thấp bé của huyện thành nhỏ phía xa, thản nhiên nói, các ngươi theo ta cả một ngày rồi, nếu không ra tay, đợi vào thành các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Mấy gã đàn ông phía sau đều ngẩn người, rõ ràng không ngờ Tô Tầm đã sớm phát hiện ra bọn họ. Đại ca, hắn nói có lý đấy, không ra tay nữa là muộn. Một gã gầy gò nhìn gã cầm đầu nói. Có lý cái con khỉ. Gã cầm đầu vỗ vào đầu gã gầy một cái, còn trốn cái gì nữa, ra cả đi. Mấy gã đàn ông đàng hoàng hiện thân, cầm đao vây quanh Tô Tầm và con lừa của hắn. Đại ca, xử hắn đi. Gã gầy cầm đao hô lên. Xử mẹ ngươi. Khóe miệng gã cầm đầu giật giật, một cước đạp gã kia sang một bên, rồi nhìn Tô Tầm, bịch một tiếng quỳ xuống, cầu tiền bối tha mạng, chúng tôi tuy có lòng xấu nhưng chưa hành động, mong tiền bối đừng so đo với bọn tiểu nhân. Có thể phát hiện ra bọn họ theo dõi suốt một đường mà vẫn ung dung, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc, đây đâu phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Đúng vậy à, cầu tiền bối tha mạng. Cầu tiền bối khai ân, mấy người kia cũng lần lượt quỳ xuống, gã gầy bị đạp một cước kia cũng bò lại quỳ xuống. Đúng là không hành động với ta, nhưng với người khác thì sao? Tô Tầm chậm rãi hỏi. Gã cầm đầu vội nói, tiền bối minh giám, huynh đệ chúng tôi đều chỉ cướp của, không hại mạng người, tiểu nhân dám lấy cơ hội trường sinh ra thề. Tu tiên chính là để cầu trường sinh, dám lấy cái này ra thề, chứng tỏ lời nói có trọng lượng. Cút đi. Tô Tầm phất tay đuổi bọn họ đi, sau đó cưỡi lừa tiến về phía huyện thành nhỏ. Hù hù hù, mấy gã đàn ông đều thở phào nhẹ nhõm, ngã khuỵu trên đất thở hổn hển, mồ hôi cũng chẳng buồn lau. Gã cầm đầu nói, thấy chưa, ta đã nói rồi, bình thường không hại mạng người, ắt sẽ có báo đáp tốt. Vâng, vâng. Mấy người kia hết sức đồng tình gật đầu. Nếu trước đây bọn họ cướp bóc giết người, vậy hôm nay chắc chắn không thể sống sót. Tô Tầm lười biếng nằm trên lưng lừa, đi vào huyện thành. Huyện thành này quá nhỏ, ngay cả binh lính đứng gác ở cổng thành để vơ vét của cải cũng không có. Vào thành rồi, hắn phát hiện tất cả mọi người đều đang đổ về cùng một hướng, mà phần lớn còn dắt theo con nhỏ, điều này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Vị lão ca này, ta là người nơi khác đi ngang qua, các vị đây là đang làm gì vậy? Tô Tầm ngồi thẳng người. Chặn một người đàn ông trung niên cũng đang chạy theo đám đông lại hỏi. Người nơi khác đến à? Người đàn ông trung niên nhìn Tô Tầm từ trên xuống dưới, rồi mới nói, các tiên cô của Bạch Liên giáo đến thuyết pháp, chúng ta đều đi nghe pháp cả. Nghe nói lần này còn tuyển chọn đồng tử đồng nữ, nhà nào cũng đem con cái đến tuổi đi thử vận may đấy. Ôi chao, không nói nữa, đi muộn là không có chỗ đâu. Cột trụ, mau đi với cha. Vừa dứt lời, ông ta liền dắt theo đứa con trai 5-6 tuổi của mình, vội vã chạy theo đám đông. Bạch Liên giáo. Tô Tầm chớp mắt, cái tên này nghe thôi đã thấy mang khí chất của phe phản diện rồi. Rốt cuộc là thế giới này có quá nhiều kẻ xấu, hay là ta giống như Conan, đi đến đâu là nơi đó có chuyện? Không, chắc chắn không phải lỗi của ta. Lỗi là do thế giới này. Tô Tầm thúc lừa đi tới, theo chân đám đông, muốn đi xem thử Bạch Liên giáo này là thế nào. Nếu thật sự là người tốt thì thôi, còn nếu làm sằng làm bậy, vậy thì diệt gọn. Đi đến phía đông huyện thành, nơi này có một khoảng đất trống rất lớn, giống như một võ đài bị bỏ hoang. Ở trung tâm võ đài, có một đài cao được dựng bằng gỗ. Giữa đài cao có một chiếc ghế, trên ghế là một nữ nhân mặc váy trắng, mặc che lụa trắng. Bên cạnh nàng ta là hai nữ nhân ăn mặc tương tự nhưng đơn giản hơn. Xung quanh còn có mấy gã đàn ông mặc áo trắng, eo đeo trường đao. Điểm chung của những người này là đều mặc đồ trắng, trên quần áo có thêu một đóa sen trắng. Dưới đài cao, vô số cha mẹ dắt theo con cái quỳ đầy đất, ánh mắt sùng kính, nóng bỏng nhìn lên người ở giữa đài cao. Một gã mặc áo bào trắng bước lên một bước, vận dụng pháp lực hô lớn với đám người bên dưới. Hôm nay Bạch Liên Thánh Nữ đích thân giá lâm, muốn tuyển chọn đồng nam đồng nữ đủ tuổi tiến về Bạch Liên Cung để truyền thụ tiên thuật. Ai có ý định hãy lần lượt tiến lên để kiểm tra. Sau đó bên dưới liền trở nên hỗn loạn, mãi mới sắp xếp được bọn trẻ thành hàng để lần lượt lên đài kiểm tra. Tô Tầm thấy, cái gọi là kiểm tra, chính là gã đàn ông kia dùng tay sờ soạng trên người bọn trẻ. Hắn nói hợp cách thì là hợp cách, nói không hợp cách thì liền không hợp cách. Chẳng biết tiêu chuẩn là gì. Tô Tầm có thể cảm nhận được trên người những kẻ này có sát khí và oán khí rất nặng, đều không phải hạng lương thiện. Nhưng hắn cố gắng không trông mặt mà bắt hình dong, cưỡi lừa chậm rãi rời đi. Trên đài cao, vị Bạch Liên Thánh Nữ kia liếc nhìn về phía Tô Tầm, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Mãi cho đến chiều, việc tuyển chọn mới kết thúc. Bạch Liên Thánh Nữ trở về khách điếm trọ lại. Đẩy cửa phòng ra, nàng ta lại phát hiện có người ngồi bên trong, sau đó còn chưa kịp nhìn rõ mặt, đã hôn mê bất tỉnh. Tô Tầm tiến lên, đương nhiên không phải để làm chuyện mờ ám, mà là dùng thông linh thuật với Bạch Liên Thánh Nữ. Cách này đơn giản hơn nhiều so với việc tự mình tra hỏi. Theo những ký ức nhìn thấy ngày càng nhiều, sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm. Bạch Liên giáo là quốc giáo của Đại Yên quốc, giáo chủ là Bạch Liên lão mẫu. Bề ngoài thì ban phát chút ân huệ nhỏ để thu mua lòng dân, nhưng thực chất những đồng nam đồng nữ được tuyển chọn không phải để truyền thụ tiên pháp, mà là để dùng tim của chúng luyện chế một loại đan dược. Loại đan dược này chuyên cung cấp cho hoàng cung và các quý tộc của Đại Yên quốc, dùng lâu dài có thể làm chậm quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Trong lòng Tô Tầm sát khí ngút trời, hận không thể bây giờ liền diệt sạch Bạch Liên giáo, rồi lại diệt luôn cả hoàng đế, phi tần cùng đám đại thần quý tộc của Đại Yên quốc đã dùng loại đan dược này. Như hệ thống đã nói, thế giới này thật sự quá bẩn thỉu, không thấy ánh sáng, cũng chẳng thấy tương lai. Thần tiên mặc kệ phàm nhân. Yêu ma quỷ quái coi phàm nhân là thức ăn. Hoàng đế và quan viên phàm trần xem thường dân như cỏ rác. Người thường ở thế giới này, sống quả thực là quá khó khăn. Mặc dù Tô Tầm rất muốn xông đến kinh đô Đại Yên quốc giết cho hả dạ, nhưng hắn vẫn kìm nén ý nghĩ này lại. Trước hết phải giải quyết Bạch Liên giáo, lấy được danh sách những quý tộc đã dùng đan dược từ tay Bạch Liên giáo rồi hãy tính. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, rời khỏi phòng. Ra khỏi khách điếm, Tô Tầm mang theo lừa đen, trực tiếp hóa thành một luồng hồng quang bay về phía tổng bộ của Bạch Liên giáo, Bạch Liên cung. Bạch Liên lão mẫu của Bạch Liên giáo cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới phản hư mà thôi, đây đã là người có thực lực mạnh nhất toàn bộ Bạch Liên giáo. Tô Tầm để con lừa lại trên núi, suốt đường đi không kinh động bất cứ ai, trực tiếp tiến vào nội cung của Bạch Liên cung. Bạch Liên lão mẫu đang tắm trong một hồ ngọc đầy cánh hoa, đột nhiên phát hiện có thêm một người bên cạnh, sợ đến kinh hãi. Mụ vội vàng đứng dậy, vẫy tay một cái, y phục liền bay tới, khoác lên người. Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào? Tô Tầm không ngờ Bạch Liên lão mẫu này trông cũng không tệ, dáng dấp cũng được, tiếc là gặp phải mình, chẳng mấy chốc sẽ toi mạng. Đương nhiên là đi vào. Tô Tầm lạnh lùng nói, khí thế trên người ép thẳng về phía Bạch Liên lão mẫu, tựa như núi lở biển gầm. Sắc mặt Bạch Liên lão mẫu đại biến, lập tức quỳ rạp xuống đất, không biết tiền bối đại giá quang lâm, tiền bối có gì phân phó, vãn bối xin vào sinh ra tử không từ nan. Kẻ yếu đối mặt với kẻ mạnh, chỉ có thể phục tùng. Không cần phiền phức như vậy. Tô Tầm vừa dứt lời, vẫy tay một cái. Bạch Liên lão mẫu cảm thấy thân thể mình không tự chủ được bay về phía Tô Tầm. Tô Tầm một tay nắm lấy cổ tay mụ, sau đó dùng thông linh thuật để xem ký ức. Bạch Liên lão mẫu sau một thoáng bối rối ban đầu, liền cười duy một tiếng, ánh mắt lẳng lơ như tơ, hóa ra tiền bối muốn thế này, vãn bối nhất định sẽ dùng thân thể này khiến tiền bối hài lòng. Vừa nói, mụ vừa uốn éo thân thể, chiếc váy vừa khoác lên người từ từ trượt xuống đất, còn lè lưỡi định liếm mặt Tô Tầm. Tô Tầm một tay bóp lấy cổ mụ. Tiền bối. Mắt Bạch Liên lão mẫu lộ vẻ hoảng sợ, không hiểu mình đã làm sai ở đâu, chẳng lẽ lưỡi của mình không đủ linh hoạt sao? Tô Tầm lạnh lùng nói, lại một tiện nhân thèm khát thân thể ta, lòng dạ rắn rết, chết không đáng tiếc. Tiền bối đừng mà. Bạch Liên lão mẫu sợ đến hồn bay phách lạc, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nhưng ý chí của Tô Tầm cứng như sắt, không chút do dự bẻ gãy cổ mụ. Rắc. Cùng với một tiếng vang giòn, yết hầu của Bạch Liên lão mẫu trực tiếp bị bẻ gãy, đầu gục xuống, tắt thở. Ngay sau đó một hình nhân nhỏ mờ ảo chui ra từ người Bạch Liên lão mẫu, chính là thần hồn của mụ, hoảng hốt muốn bỏ chạy. Đối với tu sĩ, chỉ cần thần hồn còn, vẫn còn cơ hội sống lại. Người ta muốn giết, chưa ai chạy thoát được. Tô Tầm vừa dứt lời, liền điểm một chỉ vào hư không. Một đạo kiếm khí phá không bay ra, trực tiếp xuyên thủng thần hồn của Bạch Liên lão mẫu. A, thần hồn của Bạch Liên lão mẫu hét thảm một tiếng, tức thì vỡ tan, biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó Tô Tầm lột chiếc những trữ vật trên thi thể xuống, rồi dùng một ngọn chân hỏa thiêu xác Bạch Liên lão mẫu thành tro bụi. Nương nương, nương nương người không sao chứ? Bên ngoài, cung nữ nghe thấy tiếng động bên trong liền hỏi một tiếng. Không sao. Tô Tầm bắt chước giọng của Bạch Liên lão mẫu, sau đó dùng dịch dung thuật biến mình thành bộ dạng của mụ ta. Thay một bộ quần áo sạch khác mà Bạch Liên lão mẫu đã chuẩn bị, dùng pháp thuật biến hóa một chút liền trở thành một Bạch Liên lão mẫu hoàn toàn mới. Chết tiệt, không ngờ lần đầu tiên trong đời giả gái lại là trong tình huống này. Dịch dung cộng thêm giả gái, một Tô Tầm y hệt Bạch Liên lão mẫu bước ra khỏi điện tắm hồ ngọc. Nương nương. Cung nữ bên ngoài không nhận ra điều gì bất thường, cung kính với hắn, đưa Tô Tầm về tẩm cung. Về đến tẩm cung, Tô Tầm mới có thời gian luyện hóa những trữ vật của Bạch Liên lão mẫu, từ bên trong tìm được lượng lớn tài nguyên tu luyện và cả một bản danh sách. Bản danh sách này ghi lại những người đã mua và sử dụng đan dược ở Đại Yên quốc, ghi chép chi tiết mỗi người mỗi tháng mua bao nhiêu viên. Có bản danh sách này, Tô Tầm hoàn toàn có thể dựa vào đó mà giết người, tuyệt đối không ngoan. Tức danh sách vào không gian hệ thống, Tô Tầm bắt chước giọng Bạch Liên lão mẫu nói, người đâu, tuyên tứ đại hộ pháp đến đây gặp bản cung. Tứ đại hộ pháp chính là bốn người mạnh nhất và có địa vị cao nhất dưới trướng Bạch Liên lão mẫu, lần lượt là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Không lâu sau, tứ đại hộ pháp đã đến. Tham kiến nương nương. Tô Tầm bắt chước dáng vẻ của Bạch Liên lão mẫu, lười biếng nằm trên ghế, thản nhiên nói, Chu Tước, ngươi lập tức phi kiếm truyền thư cho các phân đường, lệnh cho họ đem tài vật và lương thực thu được phân phát cho dân chúng địa phương, đồng thời lệnh cho các phân đường chủ giết sạch toàn bộ giáo chúng trong đường rồi hồi cung gặp ta. Bốn người nghe vậy đều kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm không có ý định giải thích với họ, vì Bạch Liên lão mẫu có quyền uy tuyệt đối. Chu Tước đáp, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó quay người rời đi. Huyền Vũ, ngươi phụ trách truyền lệnh cho các thánh nữ đi các nơi tuyển chọn đồng tử đồng nữ, bảo các nàng thả hết chúng ra và giết sạch giáo chúng đi theo rồi trở về gặp ta. Thánh nữ của Bạch Liên giáo không phải một người, mà có đến 18 người. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Huyền Vũ cũng rời đi. Thanh Long, Bạch Hổ, ta lệnh cho hai ngươi bây giờ giết sạch tất cả giáo chúng trong Bạch Liên cung, rồi đến đại điện gặp ta. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Hai người rời đi. Tứ đại hộ pháp dù trong lòng khó hiểu, nhưng không chút do dự tuân lệnh hành động. Bởi vì họ cảm nhận được sự cấp bách, theo họ nghĩ nương nương hạ lệnh như vậy, chắc chắn là đã xảy ra đại sự gì đó. Vậy thì họ càng không thể chậm trễ, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tầm lộ ra nụ cười gian xảo, để mỗi người họ tự tay giết thuộc hạ của mình, như vậy chẳng phải nhanh hơn tự mình ra tay sao? Đợi họ giết xong rồi quay về cung, đến lúc đó mình chỉ cần giết họ là xong. Tô Tầm cảm thấy mình thật quá thông minh. Bạch Liên lão mẫu nếu biết được những điều này, chắc chắn sẽ kinh hỉ đến mức sống lại rồi chết thêm lần nữa. Đêm đến, trong Bạch Liên cung chỉ còn lại Tô Tầm và Thanh Long, Bạch Hổ. Các thánh nữ và đường chủ của các phân đường cũng lục tục trở về. Nửa đêm, toàn bộ Bạch Liên giáo, tứ đại hộ pháp, 18 thánh nữ, 72 đường chủ đều đã có mặt đông đủ. Xin hỏi nương nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến chúng ta phải tự tổn hại nguyên khí như vậy? Một thánh nữ nhìn Tô Tầm hỏi. Những người khác cũng đều mở to đôi mắt tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cười nói, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Bạch Liên giáo sắp bị diệt thôi. Nghe vậy, đám đông xôn xao. Cái gì? Ai muốn diệt Bạch Liên giáo chúng ta? Xin nương nương cho biết, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thù hận lớn như vậy với Bạch Liên giáo chúng ta? Tô Tầm đứng dậy, nhìn đám người lộ ra một nụ cười rạng rỡ, không tài cán gì, chính là tại hạ đây. Vừa dứt lời, hắn liền biến hóa trở lại dung mạo ban đầu. Quả nhiên, vẫn là mặc đồ nam thoải mái hơn. Thế nào, có bất ngờ không, có kinh ngạc không? Tô Tầm trêu tức nhìn đám cao tầng của Bạch Liên giáo. Tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Ngươi là ai? Nương nương đâu? Xem ra lòng trung thành của những người này đối với Bạch Liên lão mẫu là không thể nghi ngờ, đến lúc này vẫn còn quan tâm đến nương nương của chúng. Chẳng lẽ chúng không nên quan tâm đến bản thân mình sao? Nương nương của các ngươi muốn hiến thân cho ta, ta không đồng ý nên đã một tay bóp chết mụ rồi. Đừng vội, các ngươi cũng sắp đi theo mụ thôi. Nghe lời Tô Tầm, trong lòng mọi người vừa sợ vừa giận. Vừa nghĩ đến việc mình đã nghe lệnh đối phương tàn sát tất cả thành viên trong Bạch Liên giáo, còn đem hết của cải tích cóp trong giáo đi phân phát, tim gan chúng như bị ai đó xé nát. Chư vị, chúng ta đông người, chưa chắc không thể liều mạng với hắn một phen. Thanh Long hộ pháp mắt đỏ ngầu gầm lên. Những người khác cũng lần lượt tế ra pháp khí của mình. Thật sao? Liều mạng với Tô mổ ta đây, các ngươi có tư cách đó không? Tô Tầm vẻ mặt mỉa mai, dang rộng hai tay, một luồng khí thế bàn bạc từ trên người hắn tuôn ra. Tất cả mọi người bị ép đến không thở nổi, sắc mặt tái nhợt, không chịu nổi áp lực, lần lượt quỳ rạp xuống đất. Tiên nhân. Trong đầu mọi người gần như đồng thời xuất hiện chữ này. Ngoài tiên nhân ra, ngay cả tu sĩ cảnh giới hợp đạo cũng không thể có uy áp như vậy. Bạch Liên giáo của bọn họ từ lúc nào đã đắc tội với một vị tiên nhân thế này? Bọn họ có tài đức gì cơ chứ? Thượng tiên bớt giận, thượng tiên xin lưu tình, Bạch Liên giáo chúng ta chưa từng đắc tội với ngài, mong thượng tiên nói rõ. Bạch Hổ hộ pháp cố gắng chống đỡ nói, mỗi chữ nói ra đều cực kỳ khó nhọc, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Các ngươi đúng là không đắc tội với ta, nhưng ta muốn giết các ngươi, cần lý do sao? Tô Tầm mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo và mỉa mai, cũng giống như các ngươi dùng những đồng tử đồng nữ đó để luyện đan, có cần lý do không? Vừa dứt lời, hắn vung tay, vô số đao thương kiếm kích từ hư không hiện ra, như mưa rơi xuống. Dưới áp lực khí thế của hắn, những người này căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những vũ khí ngưng tụ từ tiên lực đó đâm vào cơ thể mình. Phập, phập. Tiếng đao thương xuyên vào da thịt liên tiếp vang lên, máu tươi nóng hổi bắn tung tóe khắp đại điện. A, những vũ khí này có thể tổn thương thần hồn. Đừng, đừng giết ta. Á, thượng tiên tha mạng. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho thượng tiên, không, nguyện làm chó cho ngài. Một đám người kêu thảm trên mặt đất, tiếng kêu gào xen lẫn tiếng cầu xin tha mạng. Làm chó cho ta. Ngươi cũng xứng sao? Tô Tầm không hề che giấu sự khinh miệt của mình, đối với đám súc sinh không bằng heo chó này, hắn cũng không cần phải che giấu. Hắn hành hạ chúng trọn nửa giờ, mới để chúng nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Tô Tầm vơ vét một phen chiến lợi phẩm, sau đó thong thả ung dung bước ra khỏi Bạch Liên cung. Đinh linh linh đinh linh linh. Một con lừa đen chạy như bay tới, ngoan ngoãn phủ phục bên cạnh Tô Tầm. Đột phá rồi à, Tô Tầm có chút bất ngờ. Ngao. Lừa đen vui vẻ kêu lên một tiếng, nó đã là yêu vật cảnh giới hóa thần. Đợi khi nào biết bay rồi hẳn vui. Tô Tầm vừa dứt lời, liền nhảy lên con xế sang của mình, con lừa cưng. Ánh mắt hắn nhìn về phía kinh đô Đại Yên quốc, tạm thời để các ngươi sống thêm một lúc nữa. Sở dĩ hắn không đi giết hoàng đế và đại thần ngay bây giờ, là vì chưa tìm được tân hoàng thích hợp. Nếu không thể để quyền lực chuyển giao một cách ổn định, không có hoàng đế, Yên quốc sẽ chỉ chìm trong khói lửa chiến tranh, đến lúc đó người khổ vẫn là bá tánh. Chọn một tân hoàng thích hợp là rất quan trọng. Tô Tầm cảm thấy nhiệm vụ thân phận này của mình, nói cho đúng hơn, chính là bảo mẫu của thế giới này, thật là nát óc. Tiên nhân xin dừng bước. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, một giọng nữ đột nhiên truyền vào tai. Tô Tầm nhìn lại, chỉ thấy một đám bé gái đang chạy tới, tuổi tác đều khoảng 12, 13. Chạy đến trước mặt Tô Tầm, các cô bé không nói hai lời liền dập đầu lạy hắn. Đa tạ tiên nhân đã giết những kẻ ác này. Tại sao các ngươi vẫn còn ở đây? Tô Tầm nhíu mày hỏi, trong ký ức của Bạch Liên lão mẫu, trong cung đã không còn đồng tử đồng nữ nào nữa mới đúng. Một cô bé nước mắt lưng tròng nói, chúng con vốn cũng bị lừa lên núi để luyện đan, không ngờ Bạch Hổ hộ pháp là một kẻ háo sắc, đã giữ chúng con lại để hầu hạ hắn, vì vậy mới nhặt lại được một cái mạng hèn. Ở thời đại này, 13-14 tuổi đã sắp lấy chồng, nên nói chuyện cũng rất mạch lạc. Xuống núi đi, còn nhớ đường về nhà không? Tô Tầm thở dài, ném cho các cô bé một túi bạc làm lộ phí. Cô bé gật đầu, nhớ ạ, nhà con ở huyện thành dưới chân núi không xa, đa tạ đại ân của tiên nhân. Đi đi. Tô Tầm phất tay. Cô bé nói, xin được biết tục danh của tiên nhân, sau khi trở về con sẽ lập bài vị thờ phụng ngài. Ta họ Tô. Cảm tạ Tô tiên nhân. Một đám nữ tử lại dập đầu lạy Tô Tầm một cái. Tô Tầm cưỡi lừa rời đi, chỉ là không còn vẻ thông thả ung dung như trước nữa. Cuối cùng, bộ mặt thật của Bạch Liên cung theo những cô gái này trở về nhà mà bị lan truyền ra ngoài, câu chuyện về Tô tiên nhân một kiếm sang bằng Bạch Liên cung cũng theo đó mà lan xa. Ba ngày sau, Hoàng cung Đại Yên. Bốp. Hoàng đế Đại Yên ném mạnh tấu chương trong tay xuống đất, nổi trận lôi đình, tên tu sĩ họ Tô này thật to gan, Bạch Liên giáo là quốc giáo do chính Trẫm ngự bút sắc phong, hắn sao dám làm vậy? Người đâu, truyền chỉ, truy nã tên tu sĩ họ Tô đó. Cảm giác hoàng quyền bị khiêu khích chỉ là một phần, quan trọng nhất là sau này không còn những viên đan dược có thể giữ mãi dung nhan, kéo dài tuổi thọ để dùng nữa. Các đại thần và hoàng thân quốc thích vốn cũng đang tức giận ngút trời, nghe vậy đều biến sắc. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, tên tu sĩ họ Tô đó có thể giết cả Bạch Liên lão mẫu, hẳn là tu vi không yếu, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ lại. Đúng vậy bệ hạ, tu sĩ đến vô ảnh đi vô tung, tên tu sĩ họ Tô đó tu vi lại cao, nếu truy nã hắn, e rằng sẽ là một tai họa lớn. Bệ hạ xin hãy nghĩ lại, một đám người liên tục khuyên can, dù sao họ cũng biết tu sĩ lợi hại thế nào, họ không muốn chết. Hoàng đế Đại Yên bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn không nuốt trôi cục tức này, các vị ái khanh, các khanh đều là người đã dùng Bạch Liên linh đan, chẳng lẽ chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Hành vi này chẳng khác nào chặt đứt con đường trường sinh của họ, là đại thù. Bệ hạ xin an tâm, thần đề nghị có thể mời cao thủ của các tông môn tu hành ra tay đối phó với tên tu sĩ họ Tô đó. Một lão thần nói. Những người còn lại nhao nhao phụ họa. Trong hoàng cung có không ít bảo vật, trước đây có thể dùng để đổi lấy đan dược của Bạch Liên giáo, bây giờ đã vô dụng, chi bằng cứ làm theo lời Lý đại nhân. Lão thần tán thành. Chúng thần tán thành. Yên hoàng không chút do dự, long bào vung lên, tốt, cứ theo cách của Lý Ái Khanh mà làm, trẫm nhất định phải khiến tên tu sĩ họ Tô đó chết không có chỗ chôn. Bệ hạ, nếu có thể từ người hắn tra hỏi ra được đan phương thì tốt nhất. Một đại thần nhắc nhở. Đúng, hắn đã diệt Bạch Liên giáo, đan phương của Bạch Liên giáo chắc chắn đang ở trên người hắn. Đợi có được đan phương, bệ hạ có thể triệu tập đồng tử đồng nữ cả nước làm thuốc dẫn, chính chúng ta tự luyện đan. Chuyện khiến Tô Tầm đau đầu nhất lúc này, chính là không tìm được người thích hợp để kế thừa đại thống của Yên quốc. Mà bản thân hắn lại chẳng có hứng thú với việc làm hoàng đế ở thế giới này. Hắn bây giờ mà làm hoàng đế thì phiền phức lắm. Cứ thế vừa đi vừa nghĩ, du sơn ngoạn thủy, trảm yêu trừ ma, cứu khốn phò nguy. Chớp mắt đã gần nửa tháng trôi qua, động phủ của Lữ Động Tân ở Lạc Hà Sơn cũng sắp mở ra. Tô Tầm mang theo con lừa, đạp không bay về phía Lạc Hà Sơn. Đã là tọa kỵ mà còn phải để chủ nhân mang theo đi đường, chẳng biết là đạo lý gì nữa. Tô Tầm có chút cạn lời nói một câu. Ngao. Con lừa buồn bã cúi đầu kêu một tiếng. Nó bây giờ vẫn chưa bay được, nó cũng buồn lắm chứ. Lạc Hà Sơn là một ngọn núi cao chọc trời, đứng trên đỉnh núi, mỗi ngày đều có thể thấy được ráng chiều, nên mới có tên như vậy. Dưới chân Lạc Hà Sơn là một huyện thành, tên là Lạc Hà huyện. Mấy ngày gần đây, trong huyện thành xuất hiện không ít tu sĩ, khiến cuộc sống của bá tánh trong huyện đều trở nên cẩn trọng. Ai cũng sợ lỡ đâu không chú ý va chạm phải vị tu sĩ nào, để rồi rơi vào cảnh thần hồn câu diệt. Bá tánh ở thế giới này, tựa như cỏ dại mọc giữa kẽ đá, chật vật cầu sinh. Hôm nay, dân chúng trong huyện Lạc Hà phát hiện, những tu sĩ đó toàn bộ đều bay lên Lạc Hà Sơn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, huyện lệnh trong huyện cũng bớt đi gánh nặng. Họ không quan tâm trên Lạc Hà Sơn có cái gì. Họ chỉ quan tâm làm sao để sống sót. Ba người của Huyền Dương Tông là Việt Trường Hồng, Trịnh Phi và Trần Băng cũng đang lẫn trong đám đông bay lên Lạc Hà Sơn. Việt Trường Hồng có thể đạp không mà đi, còn Trịnh Phi và Trần Băng tu vi không đủ, vẫn phải ngự kiếm. Tô trưởng lão liệu có không đến không nhỉ? Trịnh Phi nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt lo lắng. Trần Băng lạnh lùng nói, từ hôm qua đến giờ ngươi đã nhắc đến 121 lần rồi, không thấy chán à, vậy ngươi nhớ ta nhắc bao nhiêu lần, chẳng phải ngươi còn chán hơn ta sao? Trịnh Phi mỉa mai lại. Trần Băng im lặng, vì cãi nhau hắn chưa bao giờ là đối thủ của Trịnh Phi, hắn giỏi động thủ hơn. Nhưng bây giờ không thích hợp động thủ, nên hắn nhịn, sau này sẽ tính sổ. Trịnh Phi lại nói thêm, nếu không có Tô trưởng lão là chỗ dựa, Thuần Dương Châu căn bản không có phần của chúng ta đâu. Vốn dĩ chỉ đưa các ngươi đến để mở mang tầm mắt thôi, được là do may mắn, mất là do số mệnh, cần gì phải cưỡng cầu. Việt Trường Hồng lại rất rộng lòng, vì ngay từ đầu ông đã không ôm hy vọng chiếm được Thuần Dương Châu. Bởi vì cái gọi là chỉ cần không có kỳ vọng, thì tự nhiên sẽ không có thất vọng. Trịnh Phi lại không cam lòng, đã đến rồi, sao có thể tay không trở về được. Vậy lát nữa ngươi đi tranh với mấy vị đại tu cảnh giới hợp đạo đi. Trần Băng lạnh lùng nói. Trịnh Phi mắng, đồ thích bắt bẻ. Cái gì? Trần Băng không hiểu ý hai chữ này. Trịnh Phi qua loa nói, học được từ Tô trưởng lão đấy, là khen ngươi dáng người cực kỳ tốt. Ngươi nhìn qua rồi sao? Ánh mắt Trần Băng lạnh băng. Trịnh Phi giật mình, lão tử đây không thích nam, nhìn ngươi làm gì? Trần Băng không thèm để ý đến tên sư đệ rõ ràng không có bản lĩnh và thiên phú, nhưng lòng lại cao hơn trời này nữa. Theo hắn thấy, chăm chỉ tu luyện, dứt khoát nâng cao bản thân, chấn hưng tông môn, đó mới là việc mà một đệ tử Huyền Dương Tông nên làm. Không lâu sau, một đám người đã đến đỉnh Lạc Hà Sơn. Tu sĩ cảnh giới hợp đạo có hơn 10 người, còn tu sĩ cấp thấp cảnh giới phản hư, hóa thần đi theo trưởng bối để mở mang kiến thức thì càng đông đến mấy trăm người. Một viên thuần dương châu, sức hấp dẫn chính là lớn đến như vậy. Trên núi có một sơn động chưa được mở, thực ra cửa động có đặt cấm chế, không có tu vi tiên nhân thì không thể cưỡng ép phá vỡ, chỉ có thể đợi đến giờ nó tự động mở ra. Rất nhiều tiên nhân đều thích làm chuyện này. Khi du ngoạn thế gian, họ sẽ để lại một hai món đồ hoặc truyền thừa trong động phủ mình từng ở, sau đó đặt cấm chế rồi rời đi. Mỹ danh là chờ người hữu duyên. Nhưng đa số trường hợp đều sẽ như Lạc Hà Sơn hôm nay, đợi được cả một đám người hữu duyên, sau đó những người hữu duyên này đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, hồn bay phách tán, người thắng mới có thể lấy được bảo vật trong động phủ. Cảm giác này giống như con người tiện tay vứt một khúc xương ở đầu làng, sau đó cả làng chó đều xông tới tranh giành, còn phải vì thế mà cắn nhau. Ăn được xương rồi, con chó gặp người vứt xương còn phải vẫy đuôi lấy lòng. Ví dụ này có hơi quá, nhưng Tô Tầm không muốn làm chó, hắn muốn làm người tùy ý vứt xương. Chư vị, tại hạ đã là hợp đạo cảnh đỉnh phong, cách nhân tiên chỉ còn một bước nữa thôi. Nếu chư vị có thể nhường thuần dương châu cho tại hạ nguyện ý bồi thường ở phương diện khác. Một tu sĩ trung niên cảnh giới hợp đạo đỉnh phong vận dụng pháp lực, giọng nói vang khắp Lạc Hà Sơn, ý đồ dùng phương pháp hòa bình để có được thuần dương châu. Hắc hắc, Ô Trường Đình, đây là cơ hội thành tiên, đã bao nhiêu năm không có ai thành tiên rồi, nhường cho ngươi. Nói nghe nhẹ nhàng thật. Không sai, đừng có mơ mộng nữa. Muốn truyền thừa thì cứ dựa vào thực lực mà đoạt, ai cướp được thì là của người đó. Đợi ngươi có được thuần dương châu đột phá tiên nhân cảnh rồi, ai biết ngươi có cướp lại những thứ đã cho chúng ta không? Lúc đó ai cản được ngươi? Các tu sĩ cảnh giới hợp đạo khác đều châm chọc khiêu khích, chẳng thèm để ý đến đề nghị của Ô Trường Đình. Hôm nay không có ai liên thủ, vì cơ hội thành tiên, không ai nguyện ý nhường cho người khác. Cơ hội thành tiên, là bảo vật gì cũng không thể so sánh được. Ô Trường Đình tức đến xanh mặt, hừ. Bản tọa chỉ là không muốn đại khai sát giới thôi, đã các ngươi không biết điều, vậy đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Âm. Cấm chế biến mất. Thuần Dương Châu bị phong ấn trong động phủ bay ra, dường như muốn trốn thoát. Thuần Dương Châu là tiên nhân bảo vật, bị phong ấn ở đây không biết bao lâu, đã sớm có linh trí, tự nhiên không muốn lại rơi vào tay người khác. Thuần Dương Châu là của ta. Ô Trường Đình là người đầu tiên xông lên, đưa tay muốn bắt lấy Thuần Dương Châu. Xoẹt. Một đạo kiếm khí phá không bay tới, khiến Ô Trường Đình không thể không thu tay lại. Hắc hắc, ngươi ư phải là của bản tôn mới đúng. Thuần Dương Châu là của ta. Một đám người tranh tới đoạt lui, đánh nhau trên không trung, các loại pháp bảo bay lượn đầy trời, khiến núi lở đất rung. Trời ạ, Trịnh Phi nhìn đến trợn mắt há mồm, trán vã mồ hôi lạnh. Hắn không muốn Thuần Dương Châu nữa, hắn bây giờ chỉ muốn về Huyền Dương Tông ăn khoai lang nướng. Đột nhiên, Thuần Dương Châu hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, phương hướng chính là phía Trịnh Phi. Trịnh Phi gần như theo bản năng đưa tay chụp một cái, sau đó liền nắm được Thuần Dương Châu trong tay. Thuần Dương Châu. Việc Trường Hồng và Trần Băng đều biến sắc. Chính Trịnh Phi cũng ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ, Thuần Dương Châu lại cứ thế vào tay mình. Tiểu tử, đem Thuần Dương Châu giao cho ta, ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ô Trường Đình nhìn Trịnh Phi lạnh lùng quát. Tiểu tử, phải giao cho ta mới đúng, ngươi muốn gì ta cũng cho, chỉ cần đem Thuần Dương Châu cho ta. Đem Thuần Dương Châu giao cho ta, ta bảo vệ ngươi trong chớp mắt, ba người của Huyền Dương Tông đã bị mười mấy tu sĩ cảnh giới hợp đạo bao vây. Trịnh Phi đầu đầy mồ hôi, nắm chặt Thuần Dương Châu, trong lòng hoảng loạn cực độ. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Trần Băng và Việt Trường Hồng. Các vị đạo hữu Việt Trường Hồng với tư cách là sư tôn và cũng là trưởng môn Huyền Dương Tông, lúc này đương nhiên phải đứng ra. Đáng tiếc, căn bản không ai thèm để ý đến ý kiến của ông. Lời ông còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang. Bớt nói nhảm. Việt Trường Hồng, lập tức bảo đệ tử của ngươi giao Thuần Dương Châu ra. Món đồ này phỏng tay lắm, Huyền Dương Tông các ngươi giữ không nổi đâu. Không sai, Việt Trường Hồng, Huyền Dương Tông đã không còn là Huyền Dương Tông của ngày xưa nữa rồi. Giao Thuần Dương Châu cho ta, ta bảo đảm Huyền Dương Tông các ngươi bình an vô sự. Nói bậy. Phải giao cho ta mới đúng. Không ai xem Huyền Dương Tông ra gì, vì sự huy hoàng của tông môn này đã là quá khứ, bây giờ chỉ là một môn phái hạng ba mà thôi. Sắc mặt Việt Trường Hồng lúc trắng lúc xanh, nhưng người là giao thất, ta là thịt cá, ông cũng đành bất lực. Đây chính là hậu quả của việc thực lực yếu kém, cho dù may mắn có được bảo vật, cũng không giữ được. Đừng ồn ào nữa. Trịnh Phi đã bình tĩnh lại, hô lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, ai bảo hắn đang cầm thuần dương châu cơ chứ? Các ngươi nhiều người như vậy đều muốn, ta biết giao cho ai bây giờ? Hay là các ngươi đánh một trận trước đi, ai thắng ta sẽ giao cho người đó. Dù sao ta cũng chạy không thoát. Trịnh Phi nhìn đám người Ô Trường Đình nói. Tiểu tử, ngươi coi chúng ta là đồ ngốc à, chi bằng giết ngươi trước, sau đó chúng ta lại tranh đoạt. Một gã trung niên béo ú mắt lộ hàn quang, nhìn chằm chằm Trịnh Phi, không hề che giấu sát khí của mình. Không sai, tiểu tử, ta đếm ba tiếng, nếu ngươi còn không giao thuần dương châu ra, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Việt Trường Hồng, ngươi không phải là muốn Huyền Dương Tông của ngươi bị diệt môn đấy chứ? Mau giao thuần dương châu ra đây. Trịnh Phi đầu đầy mồ hôi, hắn vốn chỉ muốn kéo dài thời gian, kéo đến khi Tô Tầm tới. Nhưng xem ra, đám người này căn bản không mắc lừa, khiến hắn hoàn toàn bó tay. Nếu chưa có được thì thôi, nhưng đã có được rồi, sao cam tâm mất đi được? Đinh linh linh đinh linh linh. Đúng lúc này, một tràng tiếng chuông trong trẻo truyền vào tai mọi người. Nghe thấy tiếng chuông, sát ý trong lòng mọi người đều từ từ lắng xuống, trở nên yên tĩnh, tỉnh táo. Chỉ thấy trên con đường núi dẫn lên đỉnh, một thanh niên mặc bạch bào đang cưỡi một con lừa, không nhanh không chậm đi lên núi. Phàm nhân. Ô Trường Đình nheo mắt lại, ngay sau đó lại nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ của mình, không đúng, không phải phàm nhân. Con lừa hắn cưỡi là yêu thú, chiếc chuông trên cổ con lừa đó là pháp khí. Chắc là đeo bảo vật che giấu khí tức gì đó trên người thôi, có gì lạ đâu. Một đạo nhân râu quai nón nói giọng ồ mồm. Tô trưởng lão, mau tới cứu chúng tôi a, thấy Tô Tầm, Trịnh Phi như thể nhìn thấy cha ruột, suýt nữa mừng đến phát khóc. Thuần Dương Châu, giữ được rồi. Trên mặt Việt Trường Hồng và Trần Băng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Trưởng lão của Huyền Dương Tông. Đám người từ lời nói của Trịnh Phi đoán ra thân phận của Tô Tầm, sau đó sự ngưng trọng trong lòng liền biến mất không còn dấu vết. Huyền Dương Tông còn có người nào ra hồn nữa sao? E rằng thực lực còn không bằng con lừa kia. Gã râu quai nón không chút khách khí chế nhạo, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười hiểu ý, Trịnh Phi cười lạnh, cứ cười đi, cười thêm một lát nữa đi, rất nhanh các ngươi sẽ không cười nổi đâu. Việt Trường Hồng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng tên cưỡi lừa đó tới, các ngươi có thể mang thuần dương châu đi sao? Ô Trường Đình lạnh lùng nhìn Việt Trường Hồng. Việt Trường Hồng cười cười, biết đâu được. Nực cười. Một mỹ phụ cười nhạo một tiếng, trường kiếm chỉ vào Việt Trường Hồng, không giao thuần dương châu, hôm nay sẽ là ngày diệt môn của Huyền Dương Tông các ngươi. Khẩu khí lớn thật, ta ngược lại muốn xem, ai có thể diệt được Huyền Dương Tông. Một giọng nói bình thản truyền vào tai mọi người, Tô Tầm đã cưỡi lừa lên đến đỉnh núi. Huyền Dương Tông cũng thật là xuống dốc, ngay cả một tên tiểu tử chất cưỡi lừa cũng có thể làm trưởng lão. Ai nói không phải đâu, xem ra hôm nay, Huyền Dương Tông này sẽ bị xóa tên rồi. Tự làm tự chịu thôi, không có thực lực đó, lại còn muốn tranh đoạt thứ không thuộc về mình, thật buồn cười. Những người khác trên đỉnh núi bàn tán xôn xao, có người châm chọc khiêu khích, có người cảm khái, có người khinh thường. Tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết sao? Đạo nhân râu quai nón đạp không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống Tô Tầm trên lưng lừa, ánh mắt lạnh lẽo. Ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác. Cho nên, các ngươi vẫn là xuống đây quỳ đi. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu, đưa tay ra, nắm vào hư không một cái. Ầm. Một luồng tiên lực mênh mông cuồn cuộn như biển cả ngập trời trút xuống mười mấy tu sĩ cảnh giới hợp đạo trên không trung. Tiên nhân. Tất cả mọi người đều đồng tử co rụt lại, ngay sau đó liền cảm thấy thân thể không bị khống chế, ầm ầm rơi từ trên trời xuống, trong tư thế quỳ mà đáp đất. Mười mấy người, đầu gối cứ thế mà đập vỡ cả tảng đá trên mặt đất. Phạt. Thấy cảnh này, những tông môn đang hóng chuyện trên đỉnh núi đều một phen xôn xao, trợn mắt há mồm. Phất tay một cái đã áp đảo mười mấy tu sĩ cảnh giới hợp đạo. Nghĩ lại Lữ Động Tân năm xưa cũng không hơn gì thế này. Huyền Dương Tông này từ lúc nào lại có một vị tiên nhân làm trưởng lão? Ô Trường Đình và mấy người kia cũng vừa sợ vừa giận, trước mặt Tô Tầm, họ căn bản không có sức phản kháng. Họ đều là những nhân vật cự phách một phương, cảm giác sinh tử bị người khác nắm trong tay này thật khó chịu. Trần Băng và Trịnh Phi đều tâm tình kích động, ánh mắt sùng bái nhìn Tô Tầm, bất giác ưỡn thẳng cả lưng. Chư vị, thuần dương châu này Huyền Dương Tông muốn, có ý kiến gì không? Tô Tầm cưỡi trên lưng lừa, nhìn đám tu sĩ cảnh giới hợp đạo đang quỳ đầy đất, thản nhiên hỏi. Sĩ khả sát, bất khả nhục, một tu sĩ trung niên ăn mặc như văn sĩ trừng mắt nhìn hắn. Lời hắn còn chưa nói hết, Tô Tầm đã vỗ ra một chưởng. Ầm. Văn sĩ trung niên bị đập thành mảnh vụn. Một tu sĩ cảnh giới hợp đạo sơ kỳ, cứ thế bị nhẹ nhàng một chưởng vỗ đến hồn bay phách tán. Tất cả mọi người đều không khỏi rùng mình một cái, sau đó kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Còn ai có ý kiến nữa không? Nụ cười trên mặt Tô Tầm tựa như gió xuân ấm áp, lại giống như ánh nắng mặt trời, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Không không ý kiến, không có ý kiến. Đám người lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Nói nhảm, vết xe đổ vẫn còn ngay đó. Ai còn dám có ý kiến nữa? Vậy thì cút đi. Tô Tầm phun ra ba chữ. Một đám người lủi đi như một làn khói, tất cả mọi người đều biết, Huyền Dương Tông chỉ sợ sắp cá muối lật mình rồi. Trong nháy mắt, tu sĩ trên Lạc Hà Sơn đã đi sạch, chỉ còn lại bốn người Tô Tầm. Tô trưởng lão, thần tượng của tôi. Ngài vừa rồi quá ngầu, tôi mà là nữ, nhất định sẽ gả cho ngài. Trịnh Phi hấp tấp chạy đến trước mặt Tô Tầm nịnh nọt, kích động đến mặt đỏ tai mang. Trần Băng nhìn Tô Tầm một cái, cũng vô cùng kích động, mặt đỏ bừng. Việc Trường Hồng cũng không thoát khỏi sự phấn khích, vì cảm giác này thật sự quá sảng khoái, Huyền Dương Tông của họ cuối cùng cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Tô Tầm ý vị sâu xa nhìn Trịnh Phi một cái. Trịnh Phi còn tưởng trên mặt mình dính thứ gì bẩn, nghi hoặc đưa Thuần Dương Châu cho Tô Tầm, Tô trưởng lão, đây chính là Thuần Dương Châu. Ba người các ngươi tự quyết định xem ai dùng đi, ta không có hứng thú. Tô Tầm phất tay, tu vi của hắn bây giờ đã ngang với Lữ Động Tân của thế giới này, cần gì đến truyền thừa của ông ta. Trịnh Phi nghe vậy lại đưa Thuần Dương Châu cho Việt Trường Hồng, sư tôn, tu vi của người cao nhất, nếu có thể đột phá cảnh giới hợp đạo, thực lực của Huyền Dương Tông chúng ta sẽ lại mạnh thêm một bậc. Đồng tử Trần Băng lóe lên, rõ ràng là rất bất ngờ, hắn vốn tưởng Trịnh Phi sẽ giữ lại cho mình dùng, dù sao đây cũng là do hắn có được. Tốt, đồ nhi tốt. Việt Trường Hồng vô cùng cảm động, ông không từ chối, vì Huyền Dương Tông quả thực cần phải nhanh chóng có một vị tu sĩ cấp cao. Về phần Tô Tầm, rõ ràng là không thể ở lại Huyền Dương Tông mãi được, không thể lúc nào cũng trông cậy vào hắn. Trịnh Phi cười hì hì, sư tôn, lúc trước nếu không phải người cứu ta đã chết rồi. Huống chi, tu vi của người nâng cao, ta liền có một chỗ dựa vững chắc, mới có thể ở bên ngoài muốn làm gì thì làm chứ. Đưa tay cho ta. Tô Tầm nhìn Trịnh Phi nói. Trịnh Phi sững sờ, sau đó đưa tay ra. Tô Tầm nắm lấy tay hắn, sử dụng thông linh thuật. Quả nhiên, phỏng đoán của hắn đã được xác nhận. Trịnh Phi là một người xuyên không? Trước đó hắn đã có chút nghi ngờ, vì hành vi và lời nói của Trịnh Phi không hợp với thế giới này, thỉnh thoảng còn buộc miệng nói ra vài từ ngữ hiện đại. Bây giờ sau khi xem ký ức của hắn, suy đoán của hắn đã được chứng thực, cả này quả thực là một người xuyên không? Nhưng trái đất mà Trịnh Phi ở không phải là cùng một trái đất với hắn, mà là một thế giới song song nhỏ bé. Hắn xuyên không là do lúc đi du lịch ở trái đất đã ngã xuống vách núi, tỉnh lại đã ở thế giới này, được Việt Trường Hồng cứu về Huyền Dương Tông. Vốn dĩ Tô Tầm còn đang sầu não không biết sau khi giết Yên Hoàng thì ai sẽ làm hoàng đế, chẳng phải ứng cử viên có sẵn đang ở ngay trước mắt sao. Xem hết toàn bộ ký ức của Trịnh Phi, Tô Tầm cảm thấy để hắn làm hoàng đế không có vấn đề gì. Gã này tốt nghiệp khoa lịch sử của một trường đại học trọng điểm, cực kỳ lắm mồm, nhưng cũng biết tính toán, trong lòng hướng thiện, làm việc quyết đoán, lại có kiến thức hiện đại và tầm nhìn rộng mở, mấu chốt là có tự biết mình, so với người ở thế giới này càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Một lát sau, Tô Tầm buông tay Trịnh Phi ra. Nhìn hắn hỏi, ngươi tu hành không có thành tựu gì, chi bằng đến thế gian làm hoàng đế thì thế nào? Nghe vậy, Trịnh Phi, Trần Băng, Việt Trường Hồng ba người đều sững sờ, vì lời Tô Tầm nói quá đột ngột. Được, được. Trịnh Phi là người phản ứng lại đầu tiên, mừng như điên, gật đầu như gà mổ thóc. Kể từ khi biết mình tu tiên không có thiên phú, hắn đã từ bỏ rồi, dù sao có thể sống được 200-300 năm hắn đã rất mãn nguyện. Trước đó hắn đã nghĩ kỹ, đợi sau khi về núi, sẽ xin sư tôn rời đi, sau đó tự mình đến thế gian làm ăn, làm một phú hộ. Bây giờ nghe thấy có cơ hội làm hoàng đế, Trịnh Phi kích động không thôi, trăm vạn đại quân, trăm tỷ thần dân, hậu cung vô số, đây là giấc mơ của vô số nam nhân. Việt Trường Hồng nói, Tô tiền bối, hiện tại hoàng đế Yên Quốc vẫn còn tại vị, tiểu phi sao có thể làm hoàng đế được. Ông ta rất nhanh sẽ không còn nữa. Tô Tầm bình thản nói. Việt Trường Hồng im lặng không nói, rõ ràng, Tô Tầm muốn một mình thay đổi triều đại. Chuyện này chưa có tu hành giả nào làm qua, vì tất cả đều bận rộn tu tiên cầu trường sinh, ai có hứng thú đi quản chuyện vương triều thế gian. Trịnh Phi nhìn Việt Trường Hồng nói, sư tôn, thiên phú của con không được, ở lại trên núi tu luyện cũng chỉ lãng phí thời gian, chi bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Thôi, thôi, đã Tô tiền bối nói vậy, ngươi cũng đồng ý, vậy thì tùy ngươi đi. Việt Trường Hồng thở dài. Trịnh Phi lại nhìn về phía Trần Băng, sư huynh, sau này sẽ là một mình huynh chăm sóc sư tôn. Trước khi ngươi đến, vẫn luôn là ta một mình. Sau khi ngươi đến, ta phải chăm sóc cả ngươi và sư tôn hai người. Trần Băng lạnh lùng nói. Trịnh Phi nghe vậy có chút lúng túng. Thôi được rồi, màn ly biệt dường như không bi thương như hắn tưởng tượng. Tô Tầm nói với Việt Trường Hồng và Trần Băng, Các ngươi về Huyền Dương Tông trước đi, ta dẫn hắn đến Kinh Đô. Trước hết giải quyết chuyện đổi hoàng đế, sau đó lại đến Huyền Dương Tông xem điển tịch, cuối cùng lại lên đường tiếp tục đến Du Châu tìm bảo vật. Kinh Đô Yên Quốc. Trên điện Kim Loan. Bệ hạ, người được phái đến Minh Nguyệt Tông đã trở về, Minh Nguyệt Tông từ chối chúng ta. Một đại thần ra khỏi hàng, nhìn Yên Hoàng nói. Yên Hoàng vẻ mặt không hiểu, tại sao lại từ chối? Không phải là chê giá chúng ta đưa ra không đủ sao? Hắn thật sự không hiểu, chỉ là mời họ giúp giết người đoạt một cái đan phương thôi, vì thế nguyện ý dâng lên bảo vật trong kho báu hoàng cung, thế mà còn từ chối. Cái này bệ hạ, theo người trở về bẩm báo, sau khi họ đến, đã miêu tả tướng mạo của tên tu sĩ họ Tô cho trưởng lão Minh Nguyệt Tông, sau đó liền bị đuổi thẳng ra ngoài. Lão thần suy đoán, có phải là họ có giao tình với tên tu sĩ họ Tô đó không? Nếu đã vậy, chi bằng đổi một tông môn khác. Có người đưa ra ý kiến. Không thể, bệ hạ. Nếu là có thù, Minh Nguyệt Tông nói không chừng đã giết chết người chúng ta phái đi tại chỗ rồi. Cho nên theo thần thấy, hơn phân nửa là Minh Nguyệt Tông nhận ra tên tu sĩ họ Tô đó, và không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới đuổi người của chúng ta đi. Cũng có người thông minh suy đoán ra được đáp án chính xác. Nhưng đáp án này vừa đưa ra, lại bị không ít người ngu ngốc phản đối. Không thể nào, tông chủ Minh Nguyệt Tông chính là đại tu cảnh giới hợp đạo, cách tiên nhân cảnh trong truyền thuyết cũng chỉ thiếu một chút, làm sao có thể không phải là đối thủ của tên tu sĩ họ Tô đó. Nói không sai, theo tình báo chúng ta thu thập được, tên tu sĩ họ Tô đó cưỡi một con lừa. Đại tu cảnh giới hợp đạo đều có thể phi thiên độn địa, cần gì phải dùng lừa để đi bộ. Lưu đại nhân nói có lý, thần cũng cảm thấy việc này có ẩn tình khác. Yên Hoàng mở miệng nói, nếu đã vậy, vậy thì đổi một tông môn khác. Mặt khác, ra lệnh cho các quận huyện nghiêm tra tung tích của tên tu sĩ họ Tô đó. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh nhạt liền vang vọng khắp điện Kim Loan. Không cần, ta tự mình đến rồi. Tất cả mọi người đều nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy một thanh niên mặc bạch bào cưỡi lừa từ bên ngoài đại điện từng bước đi vào. Trước mặt hắn còn có một thanh niên mặc áo đen mặt không biểu cảm dắt dây cương lừa. Các thị vệ hai bên ngoài cung điện thì đứng bất động, như thể hoàn toàn không nhìn thấy họ. Là hắn. Tên tu sĩ họ Tô. Hắn thế mà lại đến hoàng cung. Trên điện Kim Loan, tất cả mọi người đều sợ đến hồn bay phách lạc. Mau! Mau tới đây, mau tới hộ giá. Sắc mặt Yên Hoàng tái nhợt, sợ đến mức ngã từ trên ghế xuống, vội vàng chỉnh lại mũ miệng trên đầu, thất kinh hô hoáng. Nhưng dù hắn có gào đến rách cả cổ họng, vẫn không có một thị vệ nào tiến vào. Tiên nhân tha mạng. Tiên nhân tha mạng a, cầu thượng tiên tha mạng các đại thần quỳ đầy đất, dập đầu cầu xin Tô Tầm tha mạng, ai nấy đều run lẩy bẩy. Đối mặt với đám đại thần đang run lẩy bẩy, Tô Tầm mặt không biểu cảm. Bởi vì những người này, chết không đáng tiếc. Ăn đang dược luyện từ trẻ con, bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu đứa trẻ đã vì họ mà chết. Viết chiếu thư, nhường ngôi. Tô Tầm nhìn Yên Hoàng thản nhiên nói. Không. Yên Hoàng gần như theo bản năng từ chối, bò từ trên cao xuống, thượng tiên bất giận, thượng tiên bất giận, trẫm nguyện ý dâng lên tất cả bảo vật trong kho báu hoàng cung, chỉ cầu tiên nhân có thể tha cho trẫm một con đường sống. Giết hắn. Tô Tầm nói, căn bản không có tâm trạng nói nhảm với hoàng đế. Trịnh Phi sững sờ một chút, ngay sau đó không chút do dự tế pháp khí giết chết Yên Hoàng. Bởi vì hắn đã biết được hành vi của những hoàng công quý tộc này từ Tô Tầm, với góc nhìn của một người hiện đại, bọn họ quả thực đáng bị băm thay vạn đoạn. A Yên Hoàng hét thảm một tiếng, đầu trên cổ trực tiếp rơi xuống đất. Bệ hạ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi, trong lòng càng thêm sợ hãi. Dù sao đối phương ngay cả hoàng đế cũng có thể giết, huống chi là bọn họ. Ngươi đi dạy hắn viết chiếu thư nhường ngôi. Tô Tầm chỉ vào thái giám trên cao, nói với Trịnh Phi. Trịnh Phi từng bước đi lên trên điện, thái giám sợ đến tè ra quần, nô tỳ nguyện viết, nô tỳ nguyện viết ạ, cầu thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Tô Tầm lại nhìn về phía các đại thần khác. Thượng tiên tha mạng ạ, chúng thần đều là nghe lệnh bệ hạ làm việc, cầu thượng tiên minh xét. Đúng đúng đúng, chúng thần cũng là bất đắc dĩ, nếu không có lệnh của bệ hạ, chúng thần sao dám đối đầu với thượng tiên. Thần trên có mẹ già 80, dưới có con thơ 8 tuổi, van cầu thượng tiên khai ân, tha cho thần một con đường sống. Những trung thần của Đại Yên quốc này, vào lúc này đều không chút do dự đổ hết trách nhiệm cho Yên Hoàng đã chết. Tô Tầm nhìn những văn võ bá quan đang kinh hãi trước mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức, tha cho các ngươi. Được thôi, nhưng chỉ có 10 người được sống, tự các ngươi quyết định đi. Cứ thế giết chết bọn họ, thật sự là quá hời cho bọn họ rồi, nên đổi một cách khác. Nghe vậy, đám đại thần đang cầu xin tha mạng đều ngẩn người. Ngay sau đó các võ quan không chút do dự, nhảy lên xông về phía các văn thần. Đây là tia hy vọng cuối cùng mà họ có thể nhìn thấy, dù biết có thể là một cái bẫy, nhưng họ cũng không chút do dự. Trong chốc lát, toàn bộ điện kim loan loạn thành một mớ hỗn độn. Nắm đấm, răng, chân nến, tấu chương còn chưa kịp dâng trong tay, ngọc bội treo trên lưng, vào lúc này đều trở thành vũ khí giết người. Máu tươi nhuộm đỏ cả sàn nhà. A Lưu đại nhân, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta là nhạc phụ của ngươi mà. Phật. A tha cho ta đi. Tô Tầm hứng thú nhìn cuộc chém giết trước mắt, nhìn trận chiến nguyên thủy nhất này. Trọn nửa canh giờ sau, trong điện kim loan mới còn lại 10 võ quan mình đầy máu. Dù sao văn thần đương nhiên không đánh lại võ tướng. Cầu cầu thượng tiên tha mạng. 10 người run rẩy quỳ trước mặt Tô Tầm, trong lòng đều đầy thấp thỏm, sợ Tô Tầm lật lọng. Các ngươi sợ ta lật lọng à? Tô Tầm nhẹ giọng hỏi. 10 người vội vàng lắc đầu. Không dám. Không dám, tuyệt không có ý đó. Tô Tầm cười, nhưng ta vốn định lật lọng mà. 10 người trong nháy mắt trợn to hai mắt. Một giây sau, 10 đạo kiếm khí lần lượt xuyên thủng tim của 10 người. Trọng thần của Yên Quốc đã bị diệt sạch. Mà lúc này, chiếu thư nhường ngôi đã sớm viết xong, đã đóng ngọc tỷ của hoàng đế. Chuyện còn lại ngươi tự lo. Tô Tầm nhìn Trịnh Phi nói, dù sao cũng không thể cái gì của mình làm xong, vậy còn cần Trịnh Phi làm gì? Vâng, Tô trưởng lão. Trịnh Phi đáp, sau đó bảo thái giám đi tuyên các giáo úy cấm quân vào cung. Muốn ổn định quyền lực thì trước hết phải nắm giữ vũ lực. Tu vi luyện tinh hóa khí đỉnh phong của hắn trong giới tu hành chỉ là khởi đầu, nhưng ở thế gian đã là rất tốt rồi. Những tu hành giả có thể làm việc cho các đại tộc thế gian đều là tu sĩ luyện tinh hóa khí, vì những người này đã không còn hy vọng đột phá, nên cam nguyện ở lại thế gian làm cung phụng, đổi lấy phú quý. Cách Trịnh Phi nắm giữ cấm quân là thể hiện thực lực của mình, sau đó phong quan, dùng chức quan để thu mua lòng người, dùng họ để ổn định cục diện. Ngay sau đó hắn liền tuyên các quan văn cấp thấp và cấp trung trong kinh thành vào cung, cũng là để phong quan. Dù sao đã chết nhiều quan văn cao cấp như vậy, những vị trí này cần phải được bổ sung gấp, mới có thể để cả quốc gia vận hành bình thường. Những quan viên cấp trung này một bước lên mây, đương nhiên sẽ ủng hộ Trịnh Phi, vì ủng hộ hắn mới có thể bảo toàn địa vị và phú quý của mình. Sau khi khống chế được kinh đô, Trịnh Phi mới truyền lệnh xuống các quận huyện thông báo tin Yên Hoàng nhường ngôi. Chỉ cần trung ương không loạn, địa phương cũng không dám loạn, vì quân lương và quân nhu của địa phương đều cần trung ương cấp phát. Đồng thời Trịnh Phi còn truyền chỉ, Tân Hoàng đăng cơ, đại thưởng cho binh tướng các trấn, để ổn định lòng người. Cứ như vậy, cục diện của cả Đại Yên quốc xem như tạm thời được ổn định. Sau đó việc Trịnh Phi cần làm là triệt để ổn định cục diện, rồi bắt đầu thanh lý những quan viên không có năng lực mà mình đã đột ngột đề bạt. Tiếp theo là bồi dưỡng phe cánh, thu hồi binh quyền, cải cách chế độ. Những việc này đều phải từng bước một. Nếu không quá vội vàng dễ gây ra binh biến, đến lúc đó cả nước sẽ chìm trong khói lửa chiến tranh, người khổ vẫn là bá tánh. Tô Tầm ở lại kinh đô 10 ngày, thấy Trịnh Phi cử hành lễ đăng cơ xong mới rời đi. Trịnh Phi tuy trông không đáng tin cậy, nhưng lúc làm chính sự vẫn rất đáng tin, ít nhất là hoàn cảnh sống của bá tánh Yên quốc sắp tới sẽ được cải thiện rất nhiều. Khi Tô Tầm đến Huyền Dương Tông, hắn phát hiện Huyền Dương Tông đã có thêm không ít đệ tử. Trần Băng giải thích rằng sau chuyện ở Lạc Hà Sơn truyền ra, việc chiêu thu đệ tử của Huyền Dương Tông trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trần Băng, vị đại sư huynh này, cuối cùng cũng danh xứng với thực. Việc Trường Hồng sau khi có được Thuần Dương Châu vẫn đang bế quan, nên Trần Băng đưa Tô Tầm đến Tàng Kinh Các. Ta không có hứng thú với pháp thuật công pháp của Huyền Dương Tông, đưa ta đến chỗ ghi chép những điển tịch về truyền thuyết thượng cổ hoặc lịch sử đi. Tô Tầm nói với Trần Băng. Trần Băng dẫn Tô Tầm đến tầng thứ hai của Tàng Kinh Các, Tô trưởng lão, nơi này đều là những tạp thư ghi chép về lịch sử tu tiên giới hoặc kiến thức tu tiên. Điển tịch ngài muốn tìm chắc chắn ở trong đó. Ngươi xuống đi. Tô Tầm gật đầu, bảo Trần Băng rời đi. Sau khi Trần Băng đi, Tô Tầm bắt đầu tìm kiếm bên trong, cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn. Trong một bản điển tịch ghi chép, thiên đình và địa phủ đều là 3.000 năm trước mới xuất hiện. Trên đó còn ghi lại không ít truyền thuyết về thần tiên, mà trong mắt Tô Tầm thì chúng chẳng khác gì trò đùa. Ví dụ như, nhị lang thần của thế giới này nguyên hình lại là một con mãng xà khổng lồ thành tiên. Đấu chiến thắng Phật Tô Ngộ Không thì đúng là một con khỉ, chẳng qua là một con khỉ lông trắng. Tô Tầm sau khi xem xong, biểu cảm là như vậy. Thần tiên ở thế giới này giống như một đám người và yêu mượn danh mà thôi, toàn là hàng dỏm. Trước đó Tô Tầm từng nghi ngờ thần tiên ở thế giới này có phải là hình chiếu hay một sợi thần niệm của các đại lão nào đó hay không, nhưng sau khi xem hết điển tịch trong tay, hắn liền triệt để vứt bỏ ý nghĩ này. Thần tiên của thế giới này chỉ là một đám giả mạo hữu danh vô thực mà thôi, có người tu thành tiên, cũng có yêu tu thành tiên. Chỉ cần đột phá tiên nhân cảnh, lên thiên đình đều sẽ được phong một chức quan. Tô Tầm lật khắp tất cả điển tịch, Chỉ có một thứ không tìm được là ghi chép liên quan đến Ngọc Đế của thế giới này, dường như ông ta đột nhiên xuất hiện vậy, xem ra hết thảy căn nguyên phần lớn đều xuất phát từ vị Ngọc Đế này. Thần tiên của thế giới này, một nửa là người, một nửa là yêu, điều này cũng giải thích được tại sao yêu ma quỷ quái ở thế gian ngang ngược hại người mà lại không có thần tiên nào hạ phàm xử lý. Hóa ra, lũ hoành hành ngang ngược dưới mặt đất và lũ cao cao tại thượng trên trời đều là người một nhà, mà người một nhà thì làm gì có đạo lý đánh người một nhà chứ? Xem ra, chỉ cần diệt cái thiên đình che giấu tội ác này, trả lại cho thế gian một mảnh trời quang, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bất quá gánh nặng đường xa, Tô Tầm khép lại điển tịch. Ba ngày sau, Tô Tầm dắt lừa đi tới một bến tàu, trên bến tàu tụ tập không ít người, đều đang chờ thuyền. Tô Tầm nhìn một chiếc thuyền lớn chuyên chở khách hô lên, lái đò, đây có phải thuyền đi Du Châu không, trên thuyền còn chỗ chứ? Loại thuyền lớn này thường cần mấy người chèo, người lái đò phụ trách thu tiền nhìn Tô Tầm một cái rồi nói, đúng là đi Du Châu, nhưng nếu ngươi muốn lên thuyền, con lừa này của ngươi không thể vào khoang, mà ngươi phải trả tiền cho hai người. Tô Tầm đáp, được, rồi trả tiền, dắt lừa lên thuyền. Lên thuyền xong, Tô Tầm không vào khoang mà cùng phần lớn mọi người đứng trên bong thuyền ngắm nhìn sông nước cuồn cuộn. Các ngươi nghe nói chưa, gần đây xuất hiện một vị đại hiệp chuyên trảm yêu trừ ma. Ngươi nói là Tô Tiên Nhân chứ gì, bây giờ toàn bộ khu vực Tây Nam nhà ai mà không biết, nhà ai mà không hay. Một thanh niên ra vẻ hiểu biết nói, nghe nói Tô Tiên Nhân đó, thân cao 10 thước, cưỡi một con tiên lừa có thể nuốt mây phun sương, ngày đi ngàn dặm, tay cầm một thanh tiên kiếm dài trăm trượng, gặp yêu chém yêu, gặp quỷ giết quỷ, ngay cả thần tiên trên trời gặp cũng phải hành lễ với ngài ấy. Mọi người nghe xong đều hít một hơi khí lạnh. Tô Tầm lại không nhịn được cười thành tiếng, lời đồn này càng truyền càng hoang đường, chuyện ở đầu làng chỉ như hạt vừng, truyền đến cuối làng lại thành quả dưa hấu, ta cao 10 thước hồi nào. Hơn nữa, con lừa này của ta biết nuốt mây phun sương từ bao giờ. Còn cả tiên kiếm trăm trượng nữa chứ, kiếm dài như vậy, ngươi có nghiêm túc không đấy? Người thanh niên đang kể say sưa nghe thấy tiếng cười thì nhướng mày, nhìn về phía Tô Tầm, ngươi cười cái gì? Ai, đừng nói nữa, trang phục này của ngươi đúng là có vài phần giống Tô Tiên Nhân trong truyền thuyết, huynh đài chắc hẳn cũng giống ta, vô cùng sùng kính vị Tô Tiên Nhân này. Tô Tầm gật đầu, đó là tự nhiên, ta nghe nói vị Tô Tiên Nhân này mặt đẹp như ngọc, anh tuấn tiêu sái, nữ tử gặp đều bước không nổi, không biết là bậc tuyệt thế phong tư nào. Thanh niên cảm thán, đúng vậy a, nếu có thể gặp tiên nhân một lần, chết cũng đáng. Sau đó lại nhìn về phía Tô Tầm chắp tay, tại hạ Tưởng Tuấn, không biết huynh đài xưng hô thế nào. Tô Tầm khóe miệng mỉm cười đáp, tại hạ họ Tô, tên một chữ Tầm. Tưởng Tuấn nhớ mày, không ngờ huynh đài lại cùng họ với Tô Tiên Nhân, thật là duyên phận. Quả thực là duyên phận. Tô Tầm gật đầu. Người lái đò thu tiền hét về phía đầu bến, còn ai đi Du Châu không, nếu không có thì phải khởi hành đây. Chuyến sau phải đợi hơn nửa tháng nữa. Một tiếng hét lớn vang lên, lái đò khoan đã. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy một thanh niên áo bào trắng cưỡi một con lừa đen chạy về phía bến tàu. Trên thuyền, Tưởng Tuấn và những người khác bất giác liếc nhìn Tô Tầm, rồi lại nhìn thanh niên cưỡi lừa đang tới trên bến tàu. Tô Tầm khóe miệng giật giật, khốn kiếp, đúng là gặp phải fan cuồng của mình rồi, phiên bản cosplay dị giới đây mà. Sau khi trả tiền, thanh niên cưỡi lừa dắt lừa lên thuyền, vừa lên đã nhìn thấy Tô Tầm, hắn ta sững sờ. Tưởng Tuấn vỗ tay cười nói, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được hai người sùng bái trung thành của Tô Tiên Nhân, cũng là một giai thoại. Thanh niên cosplay kia nghe vậy lòng liền có tính toán, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, bản tiên chính là Tô Mỗ, cần gì phải đóng giả người khác. Lời vừa dứt, lần này đến lượt mọi người trên thuyền ngây người, Tô Tầm cũng sững sờ, mẹ kiếp, tưởng ngươi là cosplay, không ngờ lại là lừa đảo, mạo danh lão tử đi lừa gạt, làm xấu thanh danh của ta, thật là to gan lớn mật. Ngươi ngươi thật sự là Tô Tiên Nhân. Tưởng Tuấn lắp bắp, đầy mặt hồ nghi nhìn thanh niên, những người khác cũng đều kinh nghi bất định. Thanh niên hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, thế nào, thiên hạ này còn có kẻ dám mạo danh bản tiên sao? Nghe vậy, mọi người lập tức xác định thân phận của hắn, bởi vì trong mắt mọi người, đúng là không ai dám không biết sống chết đi giả mạo thân phận của một tiên nhân nào đó, làm vậy sẽ gặp báo ứng. Chúng ta bái kiến tiên nhân. Trong nháy mắt, bong tàu quỳ đầy đất, chỉ còn một mình Tô Tầm đứng đó trông thật chói mắt. Thanh niên giả mạo Tô Tầm nhìn Tô Tầm quát lạnh, ngươi đóng giả bản tiên không so đo với ngươi, nhưng tại sao thấy bản tiên không quỳ? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi là bản tiên chắc? Tô Tầm thầm nghĩ, lão tử vốn là hàng thật. Tưởng Tuấn trượng nghĩa biện hộ cho Tô Tầm, tiên nhân bớt giận, mời tiên nhân minh giám, vị Tô huynh đài này vô cùng tôn sùng tiên nhân nên mới ăn mặc như vậy, hắn ta chắc là nhất thời vui mừng khi thấy chân dung của tiên nhân nên quên mất lễ nghi. Thanh niên nói, nếu đã vậy, bản tiên không so đo với một phàm nhân. Rồi lại nhìn những người đang quỳ nói, các vị đứng lên cả đi, bản tiên cùng thuyền với các ngươi, cũng chỉ là một người đi thuyền mà thôi. Tô Tầm suýt nữa bật cười, Một tên giả mạo mà cũng ra vẻ ta đây gớm nhỉ. Đa tạ tiên nhân. Mọi người lần lượt đứng dậy, cẩn thận quan sát thanh niên, trong mắt tràn đầy sùng kính, dù sao đây cũng là Tô tiên nhân trong truyền thuyết, chuyên trảm yêu trừ ma, vì dân thường làm chủ, cứu khổ cứu nạn tại thế gian. Đột nhiên, thân thuyền rung lắc dữ dội. A, chuyện gì vậy, sao thuyền lại lắc thế này? Xảy ra chuyện gì, lái đò chèo thuyền kiểu gì thế? Không ít người bị cú rung lắc bất ngờ làm ngã sỏng xoài trên đất, ai nấy đều không khỏi oán trách người lái thuyền. Đột nhiên, một nữ tử chỉ về phía trước kinh hô, a, mau nhìn kia là cái gì? Mọi người bất giác nhìn theo hướng nàng chỉ, sau đó ai nấy đều sợ đến mặt không còn giọt máu, chỉ thấy phía trước trên mặt sông, một con mãng xà quái dị màu xanh lục đang vươn nửa thân trên khỏi mặt nước, sau đầu nó có hai cái vây cá lớn đầy tơ máu, chỉ một con mắt đã to bằng nắm tay người lớn, miệng đầy răng nanh dài bằng ngón tay, bộ mặt hung tợn đang lè lưỡi. Yêu. Sông yêu. Trời ạ, có sông yêu. Mọi người đều kinh hãi thất sắc, trên thuyền hỗn loạn cả lên, dù sao một khi gặp phải sông yêu, cả thuyền bị hủy diệt biến thành thức ăn đều là chuyện rất bình thường. Tưởng Tuấn hét lớn, chư vị đừng hoảng. Rồi chỉ vào tên giả mạo nói, có Tô tiên nhân ở đây, chúng ta không cần lo lắng, với bản lĩnh của tiên nhân nhất định có thể diệt trừ yêu quái này bảo vệ chúng ta bình an. Tô Tầm thấy cảnh này suýt nữa lại không nhịn được cười, mặt đầy vẻ trêu tức nhìn tên lừa đảo, mày không phải giả mạo tao sao? Vậy hôm nay để mày giả mạo đến cùng. Đúng đúng đúng, có Tô tiên nhân ở đây, yêu quái này không đáng nhắc tới. Lại có một người phản ứng kịp, nhìn tên giả mạo hành lễ, xin tiên nhân ra tay chém yêu. Mời tiên nhân chém yêu. Mời tiên nhân chém yêu. Những người khác cũng đều bình tĩnh lại, lần lượt cúi người hành lễ với tên giả mạo, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Tên giả mạo hoảng cả người, mồ hôi trên mặt túa ra như tắm, thân thể rung lên bần bật, hắn chỉ phát hiện giả mạo thân phận này lừa tiền rất dễ, chứ chưa bao giờ nghĩ tới thật sự có thể gặp yêu quái. Bảo hắn trừ yêu. Đùa gì thế? Hắn xông lên nhiều nhất chỉ đủ cho yêu quái nhét kẻ răng. Tưởng Tuấn thấy hắn thờ ơ, có chút gấp gáp, lo lắng nói, tiên nhân sao còn chưa ra tay. Xin tiên nhân nhanh chóng ra tay hàng phục yêu quái này, nếu có thể giữ được tính mạng của cả thuyền, chúng tôi tất vô cùng cảm kích. Mời tiên nhân ra tay hàng yêu. Mời tiên nhân ra tay hàng yêu. Tiếng hô trên thuyền ngày một lớn. Tên giả mạo rốt cuộc không chịu nổi, mặt đầy hoảng hốt nói, ta không phải Tô tiên nhân, ta là đồ giả, ta không biết trừ yêu đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Cái gì? Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, không ai ngờ kẻ này lại là hàng giả, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu những chuyện này, bởi vì bọn họ sắp chết rồi. Xong rồi, lần này xong thật rồi, mạng của chúng ta nguy rồi. Tưởng Tuấn hai mắt vô thần, trực tiếp mềm nhũn ngã ngồi trên bong tàu. Trời à, ta không muốn chết, ta không muốn chết a, ta cũng không muốn chết, tại sao lại xui xẻo như vậy chứ, lại đụng phải sông yêu. Hu hu hu hu. Trong chốc lát trên thuyền tiếng kêu rên vang lên không ngớt, các nữ tử càng khóc đến tê tâm liệt phế. Ngay từ khi tên giả mạo lên thuyền, thuyền đã khởi hành, bây giờ đang ở giữa sông, mọi người ngay cả chỗ chạy cũng không có, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Gào. Con mãng xà sông yêu gầm lên một tiếng, há cái miệng to như chậu máu, lao thẳng về phía bong tàu. A thấy cảnh này, mọi người đều sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch. Ngay lúc miệng lớn của sông yêu sắp chạm vào thuyền, mọi người chỉ thấy trước mắt một đạo kiếm quang lóe lên. Con sông yêu liền vội vàng rụt đầu lại. Nghiệt súc, dám ở trước mặt ta làm càn. Tô Tầm quát lớn một tiếng, đạp không mà lên, lơ lửng trên mặt nước, một tay cầm kiếm, bạch y tung bay, mọi người đều không khỏi ngây người nhìn. Tiên nhân, tiên nhân, ngài ấy mới là Tô tiên nhân. Ngài ấy mới là Tô tiên nhân. Mọi người trên thuyền phản ứng lại, ai nấy đều vui mừng như điên, tràn đầy cảm giác may mắn vì sống sót sau tai nạn. Tưởng Tuấn ánh mắt đờ đẫn, có chút hoảng hốt, mình vừa mới lại nói chuyện với Tô tiên nhân. Tên giả mạo cũng trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ mình không chỉ gặp sông yêu, còn gặp phải chân tiên mà mình giả mạo, ngay sau đó hắn ta vô cùng sợ hãi, giả mạo tiên nhân, vừa rồi còn bắt tiên nhân quỳ xuống, hắn cảm thấy có sông yêu hay không cũng chẳng khác gì nhau, bởi vì dù thế nào mình cũng chết chắc. Gào. Sông yêu há miệng, một đạo thủy tiễn từ trong miệng phun ra, bắn về phía Tô Tầm. Trò mèo. Tô Tầm thuận tay vung kiếm, thủy tiễn liền tiêu tan. Sông yêu nhìn hắn một cái, liền lặn xuống nước bỏ chạy, vì biết không phải là đối thủ. Muốn chạy. Tô Tầm cười khẩy, tay cầm mặt ngọc, chém một kiếm xuống mặt sông. Xoẹt. Một đạo kiếm mang dài mấy chục trượng rơi xuống mặt sông, cứ thế tách đôi dòng nước cuồn cuộn ra, để lộ lòng sông đầy bùn cát bên dưới, con sông yêu vừa lặn xuống đáy sông liền bị một kiếm này chém thành hai khúc. Mọi người đều thấy mà lòng run sợ, một kiếm rẽ nước, uy lực của tiên nhân lại kinh khủng đến vậy. Tô Tầm từ hư không lấy ra yêu đan của con sông yêu, ném thẳng cho con lừa trên thuyền, con lừa há miệng đớp lấy, nuốt vào bụng, từ lỗ mũi phun ra hai luồng khói đặc như có lửa cháy. Tô Tầm thứ gì cũng cho nó ăn, con lừa cũng cái gì cũng ăn, đang tiến hóa theo một hướng không thể khống chế. Dòng sông bị một kiếm tách ra lại hợp lại. Tô Tầm phiêu nhiên rơi xuống thuyền, lúc này mọi người mới phản ứng lại, rối rít quỳ xuống dập đầu cảm tạ Tô Tầm. Đa tạ tiên nhân ra tay chém yêu. Chúng tôi cảm ơn tiên nhân. Cảm ơn ơn cứu mạng của tiên nhân. Tô Tầm đưa tay, một luồng lực ôn hòa nâng mọi người dậy, đi chung một thuyền, tiện tay làm thôi, không đáng nhận đại lễ như vậy, mời các vị đứng lên. Tưởng Tuấn đột nhiên nhào tới đè tên giả mạo xuống bong tàu, vung nắm đấm đánh tới tấp, tên khốn nhà ngươi dám giả mạo Tô tiên nhân, đáng đánh. Đúng. Đánh chết hắn. Dám giả mạo cả Tô tiên nhân. Đánh hắn. Những người khác cũng nhao nhao xông lên, đấm đá tên giả mạo túi bụi, vừa đánh vừa chửi. A đầu của ta, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tiên nhân cứu mạng A, sau này ta không dám nữa, tiểu nhân biết sai rồi. Tên giả mạo hai tay ôm đầu, co quắp trên mặt đất, chịu đựng trận đòn, miệng không ngừng la hét xin tha, về sau tiếng càng ngày càng yếu. Mãi đến lúc này Tô Tầm mới ra tay ngăn lại, được rồi, đánh nữa là đánh chết hắn đấy. Mọi người nghe vậy mới dừng tay. Đa tạ tiên nhân, đa tạ đại ân của tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Tên giả mạo bò đến trước mặt Tô Tầm, không ngừng cảm tạ hắn. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi có từng giả mạo thân phận ta lừa gạt tiền tài của người khác không? Tên giả mạo không dám giấu giếm, có, tiểu nhân bị mỡ heo che mắt, đã lừa 3 lần. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói, ta không cần biết ngươi lừa ở đâu, lừa ai, nhưng phải nói cho họ biết chân tướng, trả lại đủ số tiền đã lừa, nếu không báo ứng sẽ đến. Tên giả mạo gật đầu như gà mổ thóc, vâng, vâng, tiểu nhân tuân theo lời dạy của tiên nhân, nhất định sẽ làm theo lời tiên nhân, sau này không dám nữa. Lần này hắn thật sự không dám. Tô Tầm nói với hắn 4 chữ, tự lo cho tốt đi. Tại bến tàu tiếp theo, tên giả mạo xuống thuyền, vì hắn phải bắt đầu hành trình chuộc tội của mình. Sau khi lộ thân phận, Tô Tầm cũng không đi thuyền nữa, chắc lừa xuống thuyền, bởi vì trên thuyền, mọi người đều dè dặt, cung kính với hắn, khiến hắn vô cùng không tự nhiên. Lúc hắn xuống thuyền, lái đò trả lại tiền cho hắn, người trên thuyền còn tặng không ít đồ ăn cho hắn, phần lớn người vẫn là có ơn tất báo, loại vong ân bội nghĩa như sói mắt trắng chung quy vẫn là số ít. Tô Tầm xuống thuyền ở một vùng đất hoang ven sông, nơi này tuy không có bến tàu, nhưng cũng không cản được hắn xuống thuyền, dù sao với tu vi của hắn đừng nói là xuống thuyền, cho dù đang đi máy bay cũng có thể nhảy dù giữa đường. Trời lất phất mưa, cưỡi lừa, ăn quýt do hành khách trên thuyền tặng, đi trên con đường mòn trong núi thoang thoảng mùi cỏ xanh, Tô Tầm cảm thấy cuộc sống như vậy, quả thật là vô cùng thoải mái. Hóa ra cuộc sống không có nữ nhân cũng có thể vui vẻ đến thế. Gần nửa canh giờ trôi qua, một sơn thôn sương khói lãng đãng trong núi sâu xa xa xuất hiện trong tầm mắt. Công tử, đừng đi tiếp nữa, đi nữa là vào địa phận thôn Thổ Văn đấy. Bên đường, một lão đầu dắt con bò vàng, mặc áo tơi, hét về phía Tô Tầm. Tô Tầm cho lừa dừng lại, tò mò nhìn lão đầu, lão trượng, ta lại tò mò thôn này sao lại không vào được. Lão đầu nhìn Tô Tầm nói, chàng trai trẻ, ta ở thôn bên cạnh, trong thôn Thổ Văn có ma, đã lâu lắm rồi, phàm là người ngoài vào thôn đều bị hại. Tô Tầm cười, có ma à, vậy ta càng phải vào xem, rốt cuộc ma quỷ còn ly kỳ hơn người nhiều. Vừa dứt lời, Tô Tầm cưỡi lừa đi về phía thôn. Ai, lời hay khó khuyên con ma sắp chết. Lão đầu nhìn bóng lưng Tô Tầm lắc đầu. Rồi tự mình dắt con bò vàng lên núi. Thôn Thổ Văn. Ở cổng thôn, Tô Tầm nhìn thấy một tấm bia đá đen nhánh, trên đó khắc tên thôn. Thằng cưỡi lừa kia, mau tránh ra, đừng có đứng giữa đường cản lối. Một giọng nói nga ngược từ phía sau truyền đến, nghe vẫn còn cách một đoạn. Tô Tầm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ xe ngựa hoa lệ từ phía bắc tới, người quát chính là lão đầu đánh xe, sau xe ngựa là 4 gã đàn ông cưỡi ngựa đeo đao. Thời buổi này có thể ngồi xe ngựa ra ngoài, không phú thì cũng quý. Huống chi còn mang theo hộ vệ. Tiểu tử, không nghe thấy lão gia nói à, còn không mau dắt con lừa của ngươi tránh ra, muốn ăn đòn phải không? Tốc độ xe ngựa rất nhanh, đã đến trước mặt Tô Tầm, lão đầu đánh xe giơ roi ngựa chỉ vào Tô Tầm. Tô Tầm không tức giận, ngược lại còn nhắc nhở một câu, vừa rồi ta trên đường gặp một người dân ở thôn bên cạnh, người đó nói trong thôn Thổ Văn này có ma, ta khuyên các ngươi vẫn nên đừng vào thôn, đi đường vòng đi. Hắc! Tên nhóc nhà ngươi cũng thú vị đấy, không cho chúng ta vào. Mà ngươi lại vào được, đây là đạo lý gì? Lão đầu đánh xe chẳng thèm đếm xỉa, rồi cười như không cười nói, có ma à, ta thấy là ngươi bịa ra thì có. Trong xe ngựa truyền ra một giọng nữ lạnh như băng, có chút không kiên nhẫn, phúc bá, để hộ vệ đuổi nó đi. Tô Tầm cười cười, không nói gì thêm, dắt lừa thông dong vào thôn, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại truyền rõ vào tai đám người đánh xe, lời hay khó khuyên con ma sắp chết nha. Phúc Bá thẹn quá hóa giận, lớn tiếng uy hiếp bóng lưng Tô Tầm, thằng nhãi ranh, ngươi nói lại lần nữa xem. Tin lão gia cho người chặt đầu chó của ngươi không? Tô Tầm không để ý, cưỡi lừa vào thôn. Vừa vào thôn nhìn, chà chà, đây đâu phải là trong làng có ma, rõ ràng là người quỷ chung sống, nhà nào cũng làm hàng xóm với quỷ, trong sân nhà nào cũng có một nấm mồ, trước nấm mồ còn bày biện tế phẩm thắp hương. Thôn Thổ Văn, đây chẳng phải là thôn mộ phần sao? Xe ngựa phía sau cũng vào thôn, nhìn thấy cảnh tượng trong làng, lão đầu đánh xe và bốn hộ vệ đều biến sắc. Một hộ vệ nuốt nước bọt, cẩn trọng nhắc nhở, Phúc Bá, nơi này có chút kỳ quái, hay là chúng ta lui ra đi đường vòng đi? Phúc Bá liếc nhìn bóng lưng Tô Tầm, cắn răng nói, tên nhóc kia còn không sợ, chúng ta có gì phải sợ? Nhanh chóng đi qua là được rồi. Nữ tử trong xe ngựa có chút nghi hoặc hỏi, Phúc Bá, xảy ra chuyện gì? Phúc Bá cân nhắc giọng điệu, không sao đâu tiểu thư, bên ngoài gió cát lớn, người tuyệt đối đừng nhìn ra ngoài. Hắn sợ tiểu thư nhà mình nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị bên ngoài sẽ bị dọa sợ. Nhưng lòng hiếu kỳ của con người là vô tận, ngươi càng nhấn mạnh không cho người ta làm việc gì đó, họ lại càng hiếu kỳ, càng muốn làm. Quả nhiên, Phúc Bá vừa dứt lời, nữ tử trong xe ngựa liền vén rèm lên, sau đó sợ hãi a một tiếng rồi vội vàng buông xuống. Phúc Bá quan tâm hỏi, tiểu thư, người không sao chứ tiểu thư? Hồi lâu sau trong xe ngựa mới truyền ra giọng nói run rẩy của nữ tử, Phúc Bá bên ngoài, bên ngoài. Phúc Bá nghe vậy liền biết tiểu thư chắc chắn đã vén rèm nhìn, có chút bất đắc dĩ, tiểu thư, không sao đâu, làng không lớn, chúng ta nhanh chóng đi qua là được. Một hộ vệ hô lên, Phúc Bá, tên nhóc kia dừng lại rồi. Phúc Bá nhìn về phía trước, quả nhiên thấy Tô Tầm từ trên lừa xuống, dắt lừa đi vào một sân nhà. Phúc Bá vừa dứt lời, một roi quất vào mông ngựa, đi thôi, chúng ta đi. Tô Tầm đi vào sân nhà rồi hô, có ai ở nhà không? Không lâu sau, một đôi vợ chồng già từ trong nhà đi ra, thấy Tô Tầm, cả hai đều nở nụ cười nhiệt tình và hiền hậu. Lão bà ân cần hỏi, tiểu ca này, cậu có chuyện gì không? Có muốn uống nước không? Tô Tầm cười nhạt, hai vị lão nhân gia, ta là người đi đường, thấy trời sắp tối, lại sợ mưa to, muốn mượn chỗ ở qua đêm, tiện thể lót dạ, không biết có tiện không, ta nguyện trả một ít tiền bạc. Được được được, đương nhiên là tiện, nhà chúng ta chỉ có hai vợ chồng già, cũng buồn chán lắm. Tiểu ca, cậu đưa con lừa cho ta, ta giúp cậu dắt nó ra sân sau. Hai vợ chồng già vô cùng vui vẻ đồng ý, trên mặt mang nụ cười một mạc và nhiệt tình, lão ông vừa nói vừa tiến lên dắt lừa của hắn. Tô Tầm đưa dây cương lừa cho ông, vậy phiền lão trượng rồi. Không phiền, không phiền. Lão trượng cười ha hả dắt lừa đi. Trong sân chỉ còn lại Tô Tầm và lão bà. Tô Tầm chỉ thẳng vào nấm mồ hỏi, bà ơi, ta thấy nhà nào ở đây cũng có nấm mồ trong sân, là có chuyện gì vậy? Lão bà vừa nói vừa để lộ hàm răng móm mém, cũng chỉ vào nấm mồ nói, đây là tập tục trong làng chúng ta, người thân qua đời đều chôn trong sân, có thể phù hộ cho người nhà còn sống đấy. Trong này chôn con gái khổ mệnh của ta, nó bị nhà chồng ruồng bỏ năm 22 tuổi, uất ức mà chết. Tô Tầm tỏ vẻ bừng tỉnh, sau đó cảm khái, thì ra là vậy, có vong linh trên trời phù hộ, chắc hẳn nhà nào trong làng cũng được mùa bội thu nhỉ. Lão bà nghe vậy cười toe toét, có chút đắc ý nói, ai nói không phải chứ, không nói đâu xa, chỉ nói năm ngoái đại hạn, các thôn khác không thu hoạch được hạt nào, làng chúng ta một người cũng không chết đói đâu. Tô Tầm trên mặt cũng nở nụ cười. Trong sân, một già một trẻ, cả hai đều cười rất rạng rỡ, hình ảnh vô cùng hài hòa. Một bên khác, Phúc Bá đang đánh xe ngựa đi ra khỏi thôn. Một hộ vệ đột nhiên nói, Phúc Bá, hình như có gì đó không đúng, chúng ta đi lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa ra khỏi thôn. Những người khác cũng đều tim đập thình thịch, tay ai nấy đều đặt trên chuôi đao, mặc dù gặp phải ma quỷ, đao trong tay họ cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng mang lại một chút cảm giác an toàn. Phúc Bá đã sớm phát hiện điều bất thường, chỉ là trong lòng vẫn mang một tia may mắn, nghĩ rằng có lẽ đi thêm một chút nữa là ra được, nhưng kết quả đi gần nửa canh giờ, bọn họ vẫn như đang đi vòng tại chỗ, dù đi đến đâu cuối cùng cũng quay lại chỗ cũ. Rầm đúng lúc này, trên trời một tiếng sét, mưa lất phất ban đầu dần dần lớn lên, lốc bốp như hạt đậu nành rơi xuống. Tiếng sấm đột ngột khiến đám người lòng đang bất an đồng thời giật mình một cái. Theo mưa to rơi xuống, trời cũng tối sầm lại, cây cối hai bên bao phủ trong bóng tối, trong bóng đêm như những con ác quỷ đang dương nanh múa vuốt. Nơi này quá tà môn, chúng ta vẫn nên quay lại đường cũ đi. Đúng vậy, mưa lớn thế này, chắc là không đi được nữa, hay là tối nay chúng ta ở lại thôn Thổ Văn một đêm. Tên cưỡi lừa kia còn dám ở lại trong thôn, chắc là không sao đâu, những nấm mồ đó nhà nào cũng có, nói không chừng chỉ là một loại tập tục thôi. Đúng vậy Phúc Bá, mưa to quá, thôn này lại không ra được, chi bằng quay lại thôn, chỗ đông người an toàn hơn một chút. Bốn hộ vệ mỗi người một câu đưa ra ý kiến, điểm chung đều là ở lại thôn Thổ Văn qua đêm, dù sao trong làng ít nhất còn có dân làng, người càng đông, tính an toàn chắc chắn sẽ cao hơn. Phúc Bá có chút do dự, hắn lớn tuổi, xem như lão giang hồ, đi nhiều nơi, thấy nhiều, nghe nhiều chuyện kỳ lạ, tự nhiên đã rèn luyện được một khứu giác cực kỳ nhạy bén, trực giác mách bảo hắn ở lại trong thôn sẽ nguy hiểm hơn, nhưng lúc này trời lại mưa to, đường ra khỏi thôn lại bất thường, quả thật là khiến người ta sốt ruột. Rèm xe ngựa được vén lên, lộ ra một khuôn mặt trái xoan dịu dàng thanh tú, Phúc Bá, họ nói rất có lý, hay là tối nay chúng ta ở lại trong thôn một đêm đi. Phúc Bá vội vàng quan tâm thúc giục nữ tử vào trong xe, ôi, tiểu thư, ngoài trời đang mưa, người ra làm gì, mau vào đi, cẩn thận bị lạnh. Lại kéo rèm lên rồi nói, thôi, quay đầu lại, tối nay chúng ta nghỉ ở thôn Thổ Văn một đêm. Không lâu sau, xe ngựa quay trở lại thôn Thổ Văn, lúc này trời đã tối, trong làng nhà nào cũng nổi khói bếp, qua cửa sổ còn có thể lờ mờ thấy không ít bóng người. Một hộ vệ có chút bất an nói, thôn này không lớn, sao lại đông người thế này? Vấn đề này không ai trả lời, bởi vì họ cũng không phải người trong thôn. Một nhóm người tìm một sân nhà trông khá rộng rãi để tá túc, chủ nhà là một đôi vợ chồng trung niên, còn dắt theo một đứa trẻ, giống như đôi vợ chồng già mà Tô Tầm tá túc. Đôi vợ chồng trung niên này cũng vô cùng nhiệt tình tiếp đãi họ, khiến mọi người không khỏi thả lỏng. Phúc Bá nhìn tiểu thư nói, tiểu thư, người cứ nghỉ ngơi trong phòng. Rồi lại nhìn bốn hộ vệ, bốn người các ngươi chia làm hai nhóm, một nhóm canh đến nửa đêm, một nhóm canh nửa đêm về sáng, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lão giang hồ chính là lão giang hồ, bất cứ lúc nào cũng phải giữ cảnh giác. Đột nhiên, một hộ vệ chỉ vào sân đối diện, Phúc Bá, là tên cưỡi lừa kia. Phúc Bá và những người khác nhìn theo, quả nhiên thấy dưới mái hiên sân đối diện, một thanh niên áo bào trắng đang bóc quýt, mỉm cười ra hiệu với họ, hai nhóm người họ tá túc ở hai sân đối diện nhau. Nữ tử trẻ tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tầm, nàng không ngờ trên đời lại có nam tử tuấn mỹ như vậy, uy khí chất có chút bình thường, vừa nhìn đã biết xuất thân không cao, nhưng dung mạo thật sự rất đẹp. Lại nghĩ đến lúc trước mình ở trong xe ngựa lạnh lùng ra lệnh cho Phúc Bá đuổi người, trong lòng nàng không khỏi âm thầm oán trách mình không biết thương hương tiếc ngọc. Nếu Tô Tầm biết suy nghĩ của nàng, chắc sẽ hộc một ngụm máu già. Nữ tử mặt xinh ửng hồng, nói với Phúc Bá, đã trong thôn này quỷ dị, hay là đi mời vị công tử kia qua đây, nhiều người hơn, đêm nay cũng an toàn hơn. Dù thân phận không xứng với mình, nhưng tướng mạo rất tuấn mỹ, nếu hắn cũng có ý, mình chưa chắc không hạ mình thành toàn một đoạn giai thoại. Phúc Bá đáp, tiểu thư nói có lý. Rồi cầm ô đi về phía sân đối diện của Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười nhìn hắn, lão nhân gia, tìm ta có việc gì? Phúc Bá dùng giọng điệu ban ơn nói, tiểu tử, trong thôn này rất quỷ dị, tiểu thư nhà ta lòng dạ Bồ Tát, sợ ngươi xảy ra chuyện, nên cho ngươi qua nhà chúng ta ở chung, còn không mau theo ta đi. Tô Tầm nghe vậy lắc đầu, không đi. Phúc Bá tức thì nóng giận, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, phất tay áo bỏ đi, ngươi vậy thì tự lo cho tốt đi. Trở lại bên cạnh nữ tử, Phúc Bá nói, tiểu thư, người kia không biết điều. Nữ tử nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc, nếu đã không biết điều, vậy cũng đừng quan tâm đến sống chết của hắn nữa. Nàng không ngờ Tô Tầm lại không chịu qua, không phải là chê mình không đủ đẹp, cho rằng mình không xứng với hắn sao. Đúng là một nam nhân không biết điều, người đến nhà ta cầu hôn đều đạp nát ngưỡng cửa. Nữ tử càng nghĩ càng giận, phất tay áo, quay người vào phòng. Phúc Bá và bốn hộ vệ thu dọn đồ đạc. Tô Tầm cứ vậy nhìn đám người này bận rộn, vừa ăn quýt, thật ngọt. Về phần tại sao trong thôn nhỏ này lại có nhiều người như vậy, điểm này Tô Tầm ngược lại hiểu rõ, bởi vì những người thừa ra đều không phải người, tất cả đều là quỷ từ trong nấm mồ của các nhà bò ra sau khi trời tối. Nghĩ đến đây, Tô Tầm lại nhìn về phía nấm mồ trong sân trước mặt, ở đó, một nữ quỷ mặc áo đỏ đẫm máu mang theo sát khí đang định leo ra. Tô Tầm ném vỏ quýt trong tay qua. Một vệt kim quang lóe lên, nữ quỷ vừa thò ra hai móng vuốt và nửa cái đầu liền bị nện trở lại trong quan tài. Trong nấm mồ, trong quan tài, nữ quỷ áo đỏ run lẩy bẩy, vẻ hung ác trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là đầy vẻ uất ức và phẫn nộ, 7 lần. Trọn vẹn 7 lần rồi, lần nào nàng cũng chưa kịp thò đầu ra đã bị một luồng sức mạnh khó hiểu nện trở lại. Nàng muốn ngẩng đầu nhìn xem luồng sức mạnh này từ đâu đến, nhưng ngay cả đầu cũng không bò ra được, làm sao có thể ngẩng đầu nhìn chứ? Nàng cũng thử nhìn thẳng ra ngoài từ trong quan tài, nhưng khác với mọi khi, đêm nay bên ngoài lại tối om một mảng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng cảm thấy mình quá uất ức, làm quỷ lâu như vậy, chưa bao giờ uất ức như thế. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ, cưỡng ép lôi mình ra khỏi quan tài trong mộ. Gào. Bốp. Nữ quỷ áo đỏ bị Tô Tầm xách trong tay như xách một con gà con, vừa định gào thét, Tô Tầm đã tát một cái thật mạnh. Mặt nữ quỷ bị đánh đến biến dạng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng run rẩy. Loại lệ quỷ này không phải do tu luyện mà thành, mà là do oán khí cực lớn biến thành, thần trí không rõ, lòng đầy sát khí, nên không biết nói. Tiếng gì vậy? Hai vợ chồng già trong phòng nghe thấy tiếng động liền đi ra, khi thấy thứ Tô Tầm đang xách trong tay, cả hai đều sững sờ. Tô Tầm nhếch miệng cười, dúi nữ quỷ áo đỏ trong tay đến trước mặt hai người, hai vị lão nhân gia, ta giúp hai vị đào con gái ra khỏi mộ rồi đây, không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay thôi mà. Thật? Tiện tay thôi? Lão ông trợn to mắt nhìn Tô Tầm, mặt đầy vẻ không thể tin, ngươi sao dám? Lão bà quát con nữ quỷ trên đất, Thúy Nhi, giết nó, mau giết nó đi. Máu của nó, thịt của nó, đều là của con. Nữ quỷ áo đỏ nằm rạp trên đất không ngừng run rẩy, không dám nhúc nhích. Mặc dù thần trí không rõ, nhưng vẫn biết sợ hãi. Tô Tầm vừa nói, vừa như để chứng minh lời mình, một chân dẫm lên người nữ quỷ áo đỏ. Được rồi, bà đừng la nữa, Thúy Nhi nhà bà bị chôn quá lâu rồi, đừng nói xương cốt cứng đờ, ngay cả tâm cũng nguội lạnh, không phải là đối thủ của ta đâu. À, nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bốc lên một làn khói xanh, sau đó hồn bay phách tán. Cả sân đã bị Tô Tầm bố trí kết giới, nên âm thanh bên trong sẽ không truyền ra ngoài, cũng không lo kinh động đến những con quỷ khác trong thôn. Tô Tầm quay sang hai vợ chồng già, nở một nụ cười ấm áp, hai vị thấy chưa, ta không lừa người. Tiểu Thúy. Hai vợ chồng già kêu lên thảm thiết, sau đó đều mắt đỏ ngầu trừng Tô Tầm. Bốp. Tô Tầm đưa tay tát một cái. À, hai vợ chồng già đồng thanh phát ra tiếng kêu thảm như Tiểu Thúy, trực tiếp bị một cái tát này đánh ngã xuống đất. Tô Tầm kéo một cái ghế ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống hai người, ta hỏi gì các ngươi nói nấy, nếu không ta sẽ cho gia đình các ngươi đoàn tụ. Thực ra Tiểu Thúy đã hồn phi phách tán, dù hai vợ chồng già có xuống dưới cũng không đoàn tụ được. Vân vân. Hai vợ chồng già hiển nhiên là sợ chết, đều ngoan ngoãn gật đầu, quỳ trên đất chờ bị thẩm vấn. Tô Tầm ngã người ra sau một cách điệu nghệ, vấn đề thứ nhất, nói xem nấm mồ trong sân rốt cuộc là chuyện gì. Cùng lúc đó, ở sân đối diện, nữ tử thèm khát thân thể Tô Tầm đã ngủ say. Đột nhiên, nàng đang nằm trên giường bỗng mở mắt, mặt đầy mồ hôi, bởi vì nàng vừa có một giấc mơ, trong mơ khắp nơi đều là mắt đang nhìn chằm chằm mình. Nàng cẩn thận nhìn quanh phòng một lượt, không có gì cả, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên có chút buồn tiểu. Nàng xuống giường, định đi giày ra ngoài đi vệ sinh, dù sao nông thôn cũng không có bồn cầu, đều là nhà xí lộ thiên. Chân nàng theo bản năng đạp vào chỗ để giày, nhưng lại đạp phải khoảng không, nàng cúi đầu nhìn, phát hiện đôi giày đặt bên giường đã biến mất, nàng nghĩ rằng nó ở dưới gầm giường. Liền xuống giường, nằm sấp trên đất, sau đó cúi người nhìn vào gầm giường, rồi nàng nhìn thấy một đôi mắt giống hệt như trong giấc mơ của nàng. A, nữ tử hoảng hốt hét lên, mặt tái nhợt, trực tiếp ngã ngửa ra sau, ngồi phịch xuống đất. Rầm. Cửa phòng bị phá tung. Hai hộ vệ trực đêm bên ngoài vội vàng xông vào. Tiểu thư, người không sao chứ tiểu thư? Có quỷ, dưới gầm giường có quỷ. Nữ nhân không ngừng lùi về sau, mặt đầy hoảng sợ chỉ vào gầm giường. Hai hộ vệ nghe vậy, liếc nhìn nhau, đều có chút sợ hãi, sau đó một người cẩn thận cầm ngọn nến bên cạnh, hai người tiến lại gần giường, rồi xoay người, nín thở, chịu đựng áp lực tâm lý cực lớn nhìn vào gầm giường, bên trong trống rỗng. Hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư, chắc là người ngủ mơ màng nên nhìn nhầm thôi, dưới gầm giường không có gì cả. Đúng vậy tiểu thư, không tin người lại đây xem. Hai người vẫn nhìn chằm chằm vào gầm giường, không quay đầu lại nói. Nữ tử nghe vậy, lòng cũng thả lỏng đi không ít, từ dưới đất đứng lên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trẻ con trong trẻo truyền vào tai ba người, tỷ tỷ, giày của ngươi đẹp quá. Nữ tử bất giác quay đầu, thấy sau lưng mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bé gái 7-8 tuổi, bé gái mặt tái nhợt, chân đang đi đôi giày theo của nàng, nở một nụ cười, vô cùng quỷ dị. Nàng nhận ra, đây chính là con gái của đôi vợ chồng trung niên trong sân. Nữ tử như rơi vào hầm băng, bởi vì đôi mắt của bé gái này chính là đôi mắt nàng vừa thấy dưới gầm giường, cũng là đôi mắt nàng mơ thấy trong giấc mơ. Quỷ. Nó là quỷ, là quỷ. Nữ tử kinh hãi, không ngừng la hét, nhưng lại không nhận được hồi đáp. Nàng nhìn lại, phát hiện hai hộ vệ kia vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm gầm giường không nhúc nhích. Một giây sau, ngay dưới cái nhìn của nàng, đầu của hai hộ vệ trực tiếp rơi xuống, như quả bóng lăn đến chân nàng. A, có ai không? Cứu mạng, Phúc Bá, cứu ta. Nữ tử cảm thấy tinh thần mình sắp sụp đổ, căn bản không dám chạy, chỉ có thể không ngừng la hét cầu cứu, nước mắt rơi như mưa. Bé gái từng bước tiến lại gần, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, khóe miệng kéo ra ngày càng rộng, tỷ tỷ, giày của ngươi đẹp quá, có thể tặng cho ta không? Nữ tử sợ đến hồn bay phách lạc, nói năng lộn xộn, mặt đầy hoảng sợ ngã ngồi trên đất, cho ngươi, tặng hết cho ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta, cái gì cũng cho ngươi. Bé gái càng lúc càng gần, nụ cười trên mặt càng quỷ dị hơn, miệng kéo đến tận mang tai, "Tỷ tỷ, mặt của ngươi đẹp quá, có thể tặng cho ta không?" "Tiểu thư." Đúng lúc này, Phúc Bá ở sân sau cùng hai hộ vệ khác chạy tới, vừa kịp thấy cảnh này. Nữ tử như tìm được chỗ dựa, khóc lớn tiếng gọi Phúc Bá, "Phúc Bá cứu ta, cứu ta." Phúc Bá gầm lên, "Mau cứu tiểu thư." Hắn đã ngoài 50 tuổi, không chút do dự lao về phía bé gái. Hai hộ vệ cắn răng, cũng rút đao chém về phía bé gái, nhưng lưỡi đao vừa chém xuống, bé gái trước mắt lại biến mất không thấy, một giây sau xuất hiện đã ở trước mặt nữ tử đang sợ hãi run rẩy. Bé gái giọng nói trong trẻo đầy trẻ con, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sởn gai ốc, hai tay đưa về phía mặt nữ tử, "Tỷ tỷ mặt đẹp quá, cũng tặng cho ta nhé." "A, không muốn." Nữ tử hoa dung thất sắc, đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phúc Bá kêu lên thảm thiết, "Tiểu thư." Bốp. Đúng lúc này, một miếng vỏ quýt không lớn không nhỏ từ trên trời rơi xuống, trúng vào tay bé gái. A, bé gái kêu thảm một tiếng, gần như theo bản năng thu tay lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. "Tiểu thư, người không sao chứ tiểu thư?" Phúc Bá vội vàng tiến lên đỡ nữ tử dậy, sau đó bốn người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa. Một giọng nói lười biếng truyền vào tai mọi người, "Ồ, bên này cũng náo nhiệt quá nhỉ." Chỉ thấy Tô Tầm tay đang bóc quýt, mặt nở nụ cười, ung dung đi tới, bỏ một muối quýt đã bóc vào miệng. Phúc Bá và những người khác đều trợn to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm, là ngươi. Hoàn toàn không ngờ cuối cùng người cứu họ lại là Tô Tầm. Tô Tầm thở dài, "Lão già nhà ngươi kiêu ngạo như vậy, ban đầu ta cũng không muốn quản sống chết của các ngươi, nhưng khoanh tay đứng nhìn thì lại không phù hợp với thân phận của ta." Dù sao thân phận của hắn cũng là hiệp khách. Sắc mặt Phúc Bá lúc trắng lúc xanh, có chút xấu hổ và hổ thẹn, hồi lâu mới lên tiếng, "Đa tạ công tử không kể hiềm khích trước đây ra tay cứu giúp, lúc trước lão hữu có nhiều bất kính, xin được tạ lỗi với công tử tại đây." Tô Tầm xua tay, nhìn về phía bé gái, "Tuổi còn nhỏ không học điều hay, không ngoan ngoãn nằm trong mộ học tập chăm chỉ là một con ma nhỏ bốn tốt, lại chạy ra hại người, cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi thế nào vậy?" Con ma nhỏ này biết nói chuyện, cao cấp hơn tiểu thúy vừa rồi. Con ma nhỏ trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ, nghiêng đầu, trông cũng có vài phần đáng yêu, "Ca ca chơi với em được không?" Tiếc là, Tô Tầm trực tiếp tát một cái, "Chơi cái đầu nhà ngươi." A, con ma nhỏ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một cái tát này đánh cho hồn bay phách tán. Phúc Bá và những người khác đều ngây người nhìn. Nghe tiếng kêu thảm của con ma nhỏ, đôi vợ chồng trung niên vẫn đóng cửa không ra liền đi tới, giả vờ hỏi Tô Tầm và mấy người, "Anh tử nhà tôi đâu, các người có thấy anh tử nhà tôi không?" "Anh tử nhà các ngươi lần này đi thật rồi, nó bảo ta đưa các ngươi xuống chơi với nó." Tô Tầm lạnh lùng nói một câu, trong nháy mắt hai đạo kiếm khí bay ra. A, đôi vợ chồng trung niên kêu thảm một tiếng, cổ trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, thi thể ngã xuống đất. Phúc Bá giật mình, còn sống thật là may mắn, nghĩ đến lúc trước mình đối với Tô Tầm vô lễ như vậy mà vẫn không chết, quả thực là vận may. "Các ngươi cứ ở đây đợi, ta đi mua mấy quả quýt à?" "Không, ta đi trừ khử hết đám quỷ mị này." Tô Tầm để lại một câu cho mấy người, sau đó liền đạp không mà lên, kiếm mặt ngọc xuất hiện trong tay, hắn muốn đồ sát cả thôn, bởi vì người và quỷ trong thôn này đều đáng chết. Hắn đã biết được chân tướng từ miệng đôi vợ chồng già kia, nấm mồ trong sân cho người thân đã chết của các nhà là đúng, những người thân đã chết đó cũng có thể phù hộ cho cả thôn mưa thuận gió hòa cũng là đúng, nhưng tất cả đều có một điều kiện tiên quyết, đó là phải định kỳ dùng máu thịt và linh hồn của người sống để nuôi quỷ trong các nấm mồ. Vì vậy, những người dân làng này đã nhắm vào người qua đường, phàm là đi qua làng, đều bị họ dùng để nuôi quỷ, khi không có người qua đường, trong làng lại cử thanh niên trai tráng ra ngoài bắt người, buôn bán trẻ em về để nuôi quỷ. Theo Tô Tầm, thôn này, lòng người còn ác hơn lệ quỷ gấp trăm lần, lòng người ác đến mức như vậy, còn có thể gọi là người sao? Nếu đã vậy, thì hãy cùng những con quỷ mị này tan thành mây khói đi. Tô Tầm trường kiếm giơ ngang, kiếm mặt ngọc phân ra hàng ngàn hàng vạn thanh pháp kiếm, ánh sáng màu mực ngọc chiếu sáng cả bầu trời đêm đen tối. Tô Tầm phất tay áo, trong chốc lát, kiếm như mưa rơi. Cả làng, dù là người hay quỷ đều kinh hãi điên cuồng chạy trốn, đáng tiếc họ không có nơi nào để trốn, pháp kiếm rơi xuống chính xác không sai cắm vào đỉnh đầu mỗi người hoặc lệ quỷ. "A, đừng giết ta, tiên nhân tha mạng." Gào. "A, phục phục." Theo mưa kiếm lắng xuống, cả làng cũng chìm vào tĩnh lặng, dân làng và lệ quỷ toàn bộ chết dưới kiếm. Phúc Bá bốn người đều trợn mắt há mồm. Nữ tử kia tự lẩm bẩm như nói mê, "Tiên nhân." Đối với người thường trong thế gian, người tu tiên cũng chính là tiên nhân. Tô Tầm nhìn Phúc Bá bốn người nói, "Nơi đây quỷ dị đã được giải quyết, các ngươi có thể rời đi." "Đa tạ ơn cứu mạng của tiên nhân." Phúc Bá và những người khác vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tô Tầm vung tay, một luồng tiên lực nâng bốn người dậy, còn hắn thì đáp xuống lưng lừa, cưỡi lừa đi về phía ngọn núi phía nam. Trên núi có một ngôi chùa tên là Thanh Tịnh Tự, Theo lời của đôi vợ chồng già, phương pháp dùng người sống nuôi quỷ để bảo vệ một phương bình an chính là do trụ trì Thanh Tịnh tự truyền dạy. Dùng tà thuật như vậy để thu thập tín đồ, chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì, vậy thì cùng nhau trừ khử luôn. Thanh Tịnh tự, lúc này đêm đã khuya, trong chùa vốn không có mấy hòa thượng, nên càng thêm vắng vẻ, nhưng trụ trì vẫn đang thành tâm lễ Phật trong đại điện. Đột nhiên, pho tượng Phật được thờ phụng phía trên tỏa ra một luồng kim quang, bao trùm toàn bộ đại điện, trụ trì đang quỳ trên đất càng thêm cung kính, cung nghênh tôn giả giáng lâm. Tượng Phật mở miệng, giọng nói hùng hậu mạnh mẽ, nhưng chỉ giới hạn trong đại điện, "Tuệ viên, ngươi làm rất tốt, gần đây tín đồ tăng lên rất nhanh, đợi đến khi ngươi phi thăng, Tây Thiên sẽ dành cho ngươi một vị La Hán quả vị." Tuệ viên vui mừng như điên, đa tạ tôn giả. Hắn tốn nhiều công sức như vậy, không từ thủ đoạn tăng thêm tín đồ, chẳng phải là vì lời hứa này sao? A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tượng Phật niệm một câu Phật hiệu, sau đó kim quang trên người tan đi, tượng Phật trở lại bình thường. Tuệ viên lúc này mới dám đứng dậy, mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, lòng tràn đầy niềm vui sướng vô hạn, nhân gian đã bao nhiêu năm không có người thành tiên. Mà mình, sắp là người thành tiên tiếp theo. Oanh. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang từ phía tây bay tới, trực tiếp chém đôi đại điện. Tuệ viên nhanh chóng lướt đi, mới thoát được một kiếp, quay đầu nhìn lại đại điện sau lưng đã bị đánh thành phế tích, trên trán trọc của tuệ viên rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, nếu chậm một bước nữa hắn không dám nghĩ tiếp, ngay sau đó lòng tràn ngập lửa giận. Tặc tử phương nào dám đánh lén Thanh Tịnh tự của ta? Hạng người giấu đầu hở đuôi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Đại điện sao lại sập? Tám hòa thượng duy nhất trong Thanh Tịnh tự đều vội vàng khoác áo chạy ra, thấy đại điện biến thành phế tích, ai nấy đều kinh hãi. Một giọng nam trung khí mười phần vang vọng mây xanh, đánh lén. Ta là Quang Minh Chính Đại đến diệt ngôi chùa tà của ngươi. Ngay sau đó mọi người đã thấy một thanh niên áo bào trắng trong nháy mắt đã tới, đứng giữa hư không, ánh mắt thờ ơ. Dưới cái nhìn của hắn, mọi người đều cảm thấy mình như một con dung dế không đáng kể. Tuệ viên nhìn Tô Tầm hỏi, ngươi là người phương nào? Hắn ngày đó không đi Lạc Hà Sơn, nên tuy nghe qua cái tên, nhưng lại không biết Tô Tầm. Tô Tầm ngữ khí băng lãnh, người giết ngươi. Lớn mật. Chém chùa của ta, hủy tượng Phật của ta, hôm nay bần tăng sẽ đưa ngươi về Tây Thiên Cực Lạc. Tuệ viên hét lớn một tiếng, cả người đạp không mà lên, quanh thân pháp quang tỏa sáng, một tôn pháp tướng khổng lồ cao 10 trượng ngưng tụ sau lưng. Các đệ tử bên dưới thấy cảnh này đều vô cùng phấn khích, kích động không thôi. Đối mặt với pháp tướng mà Tuệ Viên ngưng tụ, Tô Tầm chỉ nói bốn chữ, lòe loẹt màu mè. Vừa dứt lời, Tô Tầm trực tiếp thả lỏng kiếm mặt ngọc, một tay nắm quyền, tung một cú đấm ra, một hư ảnh nắm đấm khổng lồ ngưng tụ trên không trung, lao về phía Tuệ Viên. Oanh! Dưới một quyền, pháp tướng mà Tuệ Viên ngưng tụ trực tiếp vỡ nát. A phục! Còn bản thân hắn thì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây. Từ không trung rơi xuống đất. Rầm. Nền đá xanh của ngôi chùa bị nện ra một cái hố. Diệt thần quyền. Một trong những năng lực của thân phận này. Tám đệ tử của Thanh Tịnh tự đều ngây người, hoàn toàn không ngờ, sư phụ mình trông ngầu như vậy, kết quả lại bị một quyền đấm nổ, hoàn toàn là đồ mã. Hồi lâu sau tám người mới phản ứng lại, vội vàng lao về phía cái hố. Sư phụ, người không sao chứ sư phụ, sư phụ. Sư phụ. Tám người vội vàng muốn khiêng Tuệ Viên ra khỏi hố. Tuệ Viên gào lên, đừng. Đừng động vào ta. Xương cốt ta sắp gãy rồi, a à, xương sắp gãy rồi a à, hắn tu luyện Phật gia kim thân, kim cương bất hoại, nhưng một khi bị phá, thì đúng là lấy mạng. Hồi lâu sau hắn mới bớt đau, tự mình chật vật leo ra khỏi hố, ngẩng đầu nhìn Tô Tầm, xin hỏi là vị tiên nhân nào trên trời, bần tăng ở Linh Sơn. Hắn chuẩn bị báo danh để giải quyết sự việc. Lời hắn còn chưa nói hết, giọng nói đã im bặt. Liền ném chiếc cà sa trên người ra, cà sa là một món pháp bảo, nhưng trước kiếm mặt ngọc lại không chịu nổi một kích, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Tuệ viên kinh hãi hét lớn, ngươi không thể giết ta có người ở Tây Thiên Linh Sơn, ta thờ phụng chính là Phổ Hiền tôn giả. Đừng nói là Phổ Hiền, cho dù là Như Lai thì đã sao? Mặc dù Tô Tầm hiện tại chắc chắn không đánh lại được Như Lai giả của thế giới này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ra vẻ. Tuệ viên thấy tự báo danh cũng không dọa được đối phương, chỉ có thể phá không bỏ chạy. Xoẹt. Ngay lúc hắn đạp không mà lên, một đạo kiếm mang liền phá không mà tới, thân thể kim cương bất hoại của hắn bị chém ngang lưng, một sợi thần hồn kinh hãi muốn tiếp tục chạy, Tô Tầm lại tung một quyền diệt thần quyền lên. Oanh! Thần hồn của Tuệ Viên trong nháy mắt thành mảnh vụn. Bên dưới, tám đệ tử của Tuệ Viên còn có chút sững sờ, vì trận chiến kết thúc quá nhanh, sư phụ của họ, tu sĩ hợp đạo cảnh, trước mặt Tô Tầm lại hoàn toàn không có sức chống cự. Tô Tầm ánh mắt nhìn về phía họ. Tám người trong nháy mắt cảm nhận được hơi thở tử vong bao trùm, tranh nhau quỳ xuống đất. Cầu cầu tiên nhân tha mạng a, à, Tô Tầm dùng kiếm trong tay tha mạng của họ. Thanh Tịnh tự bị hắn giết sạch, cuối cùng cảm thấy tâm tình thông suốt không ít, ngay sau đó hắn lại phát một phong phi kiếm truyền thư cho hoàng đế Đại Yên hiện tại là Trịnh Phi, lệnh cho hắn hạ lệnh các quận huyện nghiêm tra tình hình như ở thôn Thổ Văn, sau đó vào ban ngày, lúc mặt trời chói chang phái người đào mộ đốt xác. Dù sao Thanh Tịnh tự đã dùng cách này để thu thập tín đồ, vậy đã nói rõ chắc chắn không chỉ có một thôn Thổ Văn như vậy. Tô Tầm không thể đi từng cái để tra, chỉ có thể giao cho hoàng đế Trịnh Phi làm, dù sao đây cũng đều là con dân của hắn. Phát xong phi kiếm truyền thư, Tô Tầm bắt đầu càn quét Thanh Tịnh tự, thu thập chiến lợi phẩm, sau khi càn quét sạch sẽ mới cưỡi lừa rời đi. Tu vi của con lừa đã là hóa thần hậu kỳ, chờ đột phá phản hư cảnh là có thể bay. Tô Tầm cảm thấy mình cũng sắp đột phá rồi, một người một lừa, tiếp tục đi về phía Du Châu. Về phần Tuệ Viên nói hắn có quan hệ với Phổ Hiền Bồ Tát, Tô Tầm căn bản không để trong lòng, nếu là Phổ Hiền Bồ Tát của địa cầu, Tô Tầm chắc chắn chỉ có thể chờ chết, nhưng hàng giả của thế giới này, đoán chừng tu vi cũng không cao đi đâu được, không có gì đáng sợ. 10 ngày sau, ngoài thành Du Châu, Tô Tầm cưỡi lừa ở cổng thành đăng ký vào thành. Lúc này tu vi của hắn đã đột phá thiên tiên, con lừa cũng cuối cùng đột phá phản hư cảnh. Thành Du Châu chính là thủ phủ của Du Châu, cũng là thành lớn phương Bắc, ngang ngửa với quốc đô. Dắt lừa đi trên đường phố, khiến Tô Tầm có cảm giác như trở về Ngọc Kinh Thành của Thái Hư Giới. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi, hai văn một cái, bánh bao nóng hổi. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô. Bán bánh nướng mới ra lò. Trên đường phố, hai bên cửa hàng tử quán san sát, những người bán hàng rong gánh gồng đi khắp các ngõ hẻm, một bức tranh sinh động của thành cổ thường ngày. Tô Tầm tìm một tửu lâu. Khách quan mời vào. Tiểu nhị nhanh nhẹn ra đón khách, đưa tay định nhận dây cương lừa của Tô Tầm. Thời cổ đại thật tốt, đi ăn cơm trong quán, quán còn miễn phí cho ngựa ăn, không như hiện đại, lái xe đi ăn cơm, quán cũng không miễn phí đổ xăng. Giao lừa cho tiểu nhị, Tô Tầm đi vào tửu lâu. Khách quan mời ngài dùng nước. Một tiểu nhị vội vàng tiến lên rót nước cho hắn. Tô Tầm nói, mang hết các món sở trường của các ngươi ra đây cho ta, thêm một ấm trà ngon. Được rồi, khách quan ngài đợi một lát. Tiểu nhị vừa nói xong định rời đi, Tô Tầm lại gọi hắn lại, chờ một chút, ta muốn hỏi một chuyện. Vừa nói, vừa ném một nén bạc vụn qua. Tiểu nhị nhanh nhẹn bắt lấy, mặt mày hớn hở, khách quan ngài cứ hỏi, tiểu nhân cam đoan biết gì nói nấy. Tô Tầm lấy ra tấm bản đồ kho báu, chỉ vào một ngọn núi trên đó hỏi, biết ngọn núi này ở đâu không? Bản đồ chỉ ghi hai chữ Du Châu, Tô Tầm không quen thuộc nơi này, chỉ có thể hỏi người khác. Tiểu nhị nhìn bản đồ, cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó mắt sáng lên, khách quan, đây là núi Ô Vân, ngài nhìn cái lầu cao dưới đây, gọi là Ô Vân Lâu, mấy năm trước ở Du Châu cũng có chút danh tiếng. Tô Tầm lại hỏi, ta muốn đến đó, đi như thế nào? Tiểu nhị nhíu mày, cái này thì khó đây, thành Du Châu cách núi Ô Vân rất xa, đường đi lại hiểm trở, núi cao đường xa, trừ phi biết bay, nếu không phải có người dẫn đường mới được. Ngươi cứ nói thẳng nên đi hướng nào là được rồi. Tô Tầm thật sự biết bay, chỉ cần cho hắn một phương hướng, hắn có thể bay thẳng một đường qua. Tiểu nhị nói, ra khỏi cổng thành đông, cứ đi thẳng về phía tây, đúng, chính là phía tây. Tô Tầm thu lại bản đồ, đuổi tiểu nhị đi, được rồi, ngươi đi đi. Vâng, khách qua ngài đợi một lát, ta đi báo bếp làm món ăn ngay. Tiểu nhị vừa nói xong, quay người chạy vào bếp. Cùng lúc đó, Phổ Hiền Bồ Tát giả của thế giới này lại một lần nữa hạ phàm có việc quan trọng giao phó cho Tuệ Viên, nhưng khi xuống xem, lại phát hiện Thanh Tịnh tự đã bị tàn sát không còn một mống, hắn ta lập tức giận tím mặt, dù sao Thanh Tịnh tự cũng là do một tay hắn nâng đỡ lên. Lớn mật, bất kể là ai, chân trời góc bể, bản tôn giả nhất định sẽ chém ngươi. Phổ Hiền Bồ Tát quát lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu bấm tay suy tính. Phục. Phổ Hiền Bồ Tát đang bấm tay, cổ họng bỗng ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Phổ Hiền Bồ Tát ôm ngực, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, bởi vì hắn ta lại không tính ra được, điều này có ba khả năng. Thứ nhất là người tàn sát Thanh Tịnh tự che đậy thiên cơ, tu vi chắc chắn cao hơn hắn. Thứ hai là có người thay kẻ này che đậy thiên cơ, người đứng sau kẻ này tu vi chắc chắn cao hơn hắn. Loại thứ ba cũng là loại khó nhất, đó là kẻ này đã nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, căn bản không phải là người của thế giới này. Ngay sau đó Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân thành phàm nhân, đi đến thôn xóm gần đó, mưu toan dò hỏi chân tướng Thanh Tịnh tự bị hủy diệt từ miệng phàm nhân. Ở đây hắn có được một tin tức, đó là hoàng đế Đại Yên hạ chiếu, cả nước nghiêm tra thuật dưỡng quỷ mà hắn từng truyền xuống, và còn tiêu hủy nó. Điều này nói rõ người tàn sát Thanh Tịnh tự và hoàng đế thế gian có quan hệ. Hừ, tính không ra ngươi, ta còn không thể thông qua người khác tìm ngươi sao? Phổ Hiền Bồ Tát cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, lại một lần nữa bấm tay suy tính, lần này hắn tính là hoàng đế Đại Yên Trịnh Phi. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi, chết tiệt, sao có thể như vậy? Hắn thậm chí ngay cả một hoàng đế thế gian cũng không tính ra được, thật không biết, Trịnh Phi cũng là người xuyên không, căn bản không phải người của thế giới này. Việc truyền đạo ở thế gian, liên quan đến đại sự của Linh Sơn, Phổ Hiền không thể qua loa được, lập tức đạp không mà lên bay về phía Linh Sơn, phải nhanh chóng báo cáo việc này cho Như Lai Thích Ca. Linh Sơn của thế giới này cũng ở phía tây cằn cỗi, tọa lạc trên một vùng biển, núi cao trong mây, linh khí dồi dào, các loại tiên thú bay lượn, cũng thật có vài phần tiên gia khí tượng. Trên Linh Sơn trải rộng đình đài miếu mạo, vàng son lộng lẫy, tiếng vạn vang vọng, hương khói tín ngưỡng không dứt. Phổ Hiền trở lại Linh Sơn, một đường thẳng đến đại điện. Trên đại điện, một hòa thượng khoác cà sa và ngồi ở vị trí đầu, chính là Như Lai của thế giới này, hai bên lần lượt là Phật Đà, Bồ Tát, La Hán. Những vị đại thần Phật môn này ngoại trừ Quan Thế Âm ra, đều là những gã đại hán đầu trọc, so với hình tượng Phật Đà trong thần thoại Long Quốc khác xa một trời một vực. Như Lai chưa mở miệng, nhưng giọng nói đã truyền khắp đại điện, trên mặt nở nụ cười, một vẻ trang nghiêm, Phổ Hiền, ngươi mới hạ giới, sao lại vội vàng trở về? A-di-đà Phật. Phổ Hiền đầu tiên niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó mới lên tiếng, khởi bẩm Thích Ca, Phổ Hiền lần này hạ giới phát hiện Thanh Tịnh Tự đã bị diệt, vương triều thế gian đang trắng trợn tiêu diệt tín đồ quy y ngã Phật. Cái gì? Chỉ là một vương giả thế gian, lớn mật. Xin Thích Ca hạ lệnh, bần tăng nguyện dẫn 800 Phật binh hạ giới chỉnh đốn lại phương thiên địa này. Quả thực là quá đáng. Những vị La Hán Bồ Tát này không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng quả thực như một đám thổ phỉ lương sơn, không biết còn tưởng đã vào ổ sơn tặc. Ngụy Như Lai để mọi người yên tĩnh, sau đó tiếp tục hỏi Phổ Hiền, còn có chuyện quan trọng gì nữa không? Thích Ca mắt sáng như đuốc. Phổ Hiền trước nghịch một câu, sau đó nói, bần tăng từng thử suy tính tên tặc tử tàn sát Thanh Tịnh Tự, nhưng không thu được gì, lại thử suy tính Hoàng đế Đại Yên, cũng không có thu hoạch, vì vậy bần tăng nghi ngờ, có phải Thiên Đình đã phát hiện hành động của Linh Sơn chúng ta ở thế gian, nên mới gây ra chuyện này hay không? Cho nên bần tăng vội vàng trở lại Linh Sơn, muốn mời Thích Ca tự mình suy tính một phen thiên cơ. Xoạt. Trong đại điện lập tức xôn xao, việc truyền đạo ở thế gian liên quan đến việc Linh Sơn có thể thay thế vị trí của Thiên Đình hay không, nếu thật sự bị Thiên Đình phát hiện hành động của Linh Sơn, vậy thì gây go rồi. Dù sao Ngọc Đế mới là người một tay xây dựng nên tam giới thiên đình, địa phủ, Linh Sơn. Như Lai là người mới nổi, muốn dẫn chúng Phật Linh Sơn lật đổ hoàn toàn Ngọc Đế để trở thành chí tôn mới của tam giới, cũng phải từ từ mưu tính, nếu lúc này bị thiên đình phát giác, có phòng bị, Linh Sơn sẽ rất khó khăn. Giọng Ngụy Quan Âm trong trẻo linh hoạt, bước ra một bước nói, A-di-đà Phật. Thích Ca, theo bần tăng thấy, đại nghiệp của Linh Sơn chúng ta chưa bị thiên đình phát hiện, nếu không cũng không chỉ đơn giản là diệt một Thanh Tịnh Tự. Ngọc Đế đã sớm hạ chỉ chất vấn Linh Sơn chúng ta. Hơn nữa, kẻ này e rằng cũng không phải người của Thiên Đình, nếu không Ngọc Đế cũng nên biết hành động của Linh Sơn chúng ta, sẽ không đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người nghe vậy cũng đều bừng tỉnh, trong lòng yên tâm không ít, tình hình đã ổn định. Như Lai gật đầu, Bồ Tát nói rất phải. Sau đó bắt đầu suy tính hung thủ của Thanh Tịnh Tự, nhưng hắn tuy không thổ huyết, cũng nhíu mày, thiên cơ một mảnh hỗn độn, không thể tra xét. Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau. Hồi lâu, Như Lai nói, Phổ Hiền, ngươi phụ trách hạ giới tự mình điều tra kẻ này, đại nghiệp của Linh Sơn sắp đến, lại xuất hiện hai biến số không trong tầm kiểm soát, e rằng sẽ sinh biến. Phổ Hiền đáp, vâng, Thích Ca. Phổ Hiền lần nữa hạ phàm, lần này mục đích của hắn là Hoàng cung nước Yến, trên đường hắn trước tiên dò hỏi một chút chuyện liên quan đến Hoàng đế Yến Trịnh Phi, sau đó mới đến Hoàng cung. Trải qua một đường dò hỏi và suy tính, hắn đã có chút manh mối về kẻ tàn sát Thanh Tịnh Tự, chỉ là biết thân phận cũng vô dụng, vì không tính ra được hắn ở đâu. Trịnh Phi mặc một bộ long bào rộng lớn, đang xem xét tấu chương, hắn cảm thấy làm hoàng đế này quá mệt mỏi, ban đầu hắn nghĩ, sau khi làm hoàng đế, hậu cung phi tử mỗi ngày một người thay phiên sủng hạnh, thậm chí lúc phê tấu chương cũng phải sắp xếp hai nữ nhân lõa thể hầu hạ. Nhưng mỗi ngày đều bận như chó, trời vừa tối là phải đi ngủ, đâu còn sức lực mà ba ba ba. Muốn mình thoải mái, thì phải làm hôn quân, không muốn làm hôn quân, thì mình không thể thoải mái, Trịnh Phi rối rắm vô cùng. Hắn đôi khi cũng nghĩ, ngôi vị hoàng đế này của mình có lẽ là thoải mái nhất trong tất cả những người xuyên không, quả thực là nhặt được, cho nên nói, ôm đúng đùi mới là vương đạo. Đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt xuất hiện một luồng kim quang chói mắt, bất giác ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt trống rỗng xuất hiện một tôn Phật sống. Phổ Hiền mở miệng, tiếng vạn vang dội, đinh tai nhức óc, Yến Hoàng Trịnh Phi. Trịnh Phi vô cùng bình tĩnh, xin hỏi là vị Phật Đà nào? Thế giới này có thiên đình, địa phủ, Linh Sơn hắn biết, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy một vị thần tiên đương chức. Tô tầm loại đó chỉ có thể xem là tán tiên, trước mắt đây là công chức của Linh Sơn, hơn nữa trông có vẻ còn là công chức cao cấp có biên chế. Bần tăng Phổ Hiền. Sắc mặt Trịnh Phi biến đổi, Phổ Hiền Bồ Tát của Phật gia, là một người xuyên không, hắn đương nhiên không lạ gì cái tên này, nhưng mà, Phổ Hiền Bồ Tát trước mắt, dường như không giống với những bức chân dung hắn thấy trên địa cầu. Xin hỏi Bồ Tát tìm trẫm có việc gì? Trịnh Phi không quỳ, cũng không hoảng, hắn thấy mình là đế vương nhân gian, sao có thể động một chút là quỳ. Phổ Hiền nói, bần tăng hỏi ngươi, trưởng lão Huyền Dương Tông của ngươi, Tô Tầm, hiện đang ở đâu? Không sai, Tô Tầm này, chính là đối tượng nghi ngờ số một của Phổ Hiền, bởi vì trải qua một đường điều tra, cũng chỉ có Tô Tầm có thực lực này và còn quen biết với Trịnh Phi. Nghe đối phương hỏi thăm về Tô Tầm, Trịnh Phi thoáng sững sờ, rồi trong lòng lập tức dấy lên cảnh giác. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản không chút gợn sóng, Bồ Tát Minh Giám, Tô trưởng lão và Huyền Dương Tông ta không có quan hệ quá sâu xa. Người đang ở đâu, trẫm thực sự không biết. Hắn dĩ nhiên biết Tô Tầm đang ở Du Châu, có điều sẽ không dễ dàng nói ra. Bởi vì ấn tượng đầu tiên mà Phổ Hiền mang lại cho hắn hoàn toàn khác xa với hình tượng trong thần thoại hắn từng biết, có cảm giác chẳng phải Phật thực. Phổ Hiền lạnh lùng nói, ngươi đã không nói, vậy đừng trách bần tăng đắc tội. Dứt lời, y liền định cưỡng chế xâm nhập ý thức để xem xét ký ức của Trịnh Phi. Trịnh Phi cũng đoán được ý đồ của y, lòng hoảng sợ, càng thêm chắc chắn đây không phải chính Phật, vội vàng nói, Bồ Tát xin dừng tay. Hắn không dám để đối phương tra xét ký ức của mình, vì một khi như vậy, thân phận kẻ xuyên không của hắn sẽ bại lộ. Hắn không biết thân phận này bại lộ sẽ dẫn đến kết quả gì. Nhưng xem ra Phổ Hiền này chẳng phải kẻ tốt lành gì, chí ít là không thể để bại lộ trước mặt y. Phổ Hiền lạnh lùng nhìn Trịnh Phi, còn không mau nói. Kỳ thực, vừa rồi y chỉ dọa Trịnh Phi một chút, làm sao dám thật sự xâm nhập ý thức. Suy cho cùng, tu vi của Trịnh Phi còn thấp kém, chỉ bằng sức hắn thì tuyệt đối không thể che giấu thiên cơ, vậy nên sau lưng hắn chắc chắn có cao nhân khác. Ai biết vị cao nhân kia có để lại con bài tẩy nào trên người hắn không, nếu mình cưỡng ép xâm nhập, không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Trịnh Phi có chút bất lực, dù là vua một nước, nhưng không có thực lực thì đối mặt với thần Phật cũng chỉ đành thỏa hiệp. Hắn đành nói, Tô trưởng lão đang ở Du Châu, nhưng ở nơi nào cụ thể thì trẫm không biết. Tin là ngươi cũng không dám lừa bần tăng. Phổ Hiền dứt lời, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Hồi lâu sau, xác định Phổ Hiền đã thực sự rời đi, Trịnh Phi mới vội vàng gửi một phong phi kiếm truyền thư cho Tô Tầm để báo tin. Bồ Tát khỉ gió gì chứ, thứ rác rưởi, chẳng khác nào ma đầu. Nhưng hắn không biết, phi kiếm của hắn vừa phá không bay đi đã bị Phổ Hiền ẩn mình trong hư không đưa tay bắt lại. Y sớm đã đoán được Trịnh Phi sẽ báo tin cho Tô Tầm, nên vẫn luôn ẩn nấp trên mây. Quả nhiên chờ được thanh phi kiếm truyền thư này. Cưỡng ép phá vỡ cấm chế, y xem xong nội dung, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Du Châu Thành. Tiện tay bóp nát phi kiếm, Phổ Hiền lập tức bay về hướng Du Châu. Du Châu Thành. Tô Tầm vẫn chưa biết mình đã nhanh chóng bị người của Linh Sơn để mắt tới. Lúc này, hắn đã ăn uống no nê, đang dắt con lừa ngựa dụng của mình đi về phía cửa thành đông theo lời của tiểu nhị trong quán. Đột nhiên, một bóng người thần sắc hoảng hốt đi từ phía đối diện tới, suýt nữa đâm sầm vào Tô Tầm. May mà Tô Tầm dùng pháp thuật mới khiến người nọ tỉnh táo lại. Xin lỗi, vị huynh đài này, thật sự xin lỗi. Người này là một thư sinh mặc áo trắng, lúc này liên tục cúi đầu xin lỗi Tô Tầm. Không sao. Tô Tầm cười nhạt, nhìn thư sinh nói, gặp nhau là duyên. Ta thấy sắc mặt huynh tái nhợt, bước chân phù phiếm, quần mắt thâm đen, tinh thần uể oải, có phải đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ không? Thư sinh nghe vậy mừng như bắt được vàng, lập tức định quỳ xuống, miệng liên tục hô, cao nhân cứu mạng, cao nhân cứu mạng, cầu cao nhân cứu mạng. Ấy, có chuyện gì cứ từ từ nói, sao cứ động một chút là quỳ vậy? Tô Tầm vội ngăn hắn lại. Thư sinh nhìn quanh bốn phía, rồi nói, xin cao nhân mượn một bước nói chuyện. Hiển nhiên là không muốn bị người khác nghe thấy. Tô Tầm dắt lừa theo hắn đi vào một con hẻm nhỏ. Thư sinh lúc này mới lòng còn sợ hãi kể, chuyện phải nói từ mấy ngày trước. Vài ngày trước, thê tử của ta cùng phụ mẫu đi chùa miếu ngoài thành dân hương, cầu phúc cho ta sắp tới kỳ khoa cử. Trên đường về thì gặp mưa lớn, ngựa bị kinh sợ, xe ngựa lật nhào. May mà phụ mẫu và thê tử đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị vài vết thương nhẹ. Người hầu đưa họ về, mời đại phu điều trị xong cũng khỏi hẳn. Nhưng từ đó trở đi, ác mộng của ta lại bắt đầu. Nói đến đây, thư sinh nuốt nước bọt, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giọng run rẩy, ban đêm ta đi tiểu, thấy thê tử của ta ngồi trước gương đồng trang điểm, gọi thế nào nàng cũng không đáp. Nhưng đến ngày thứ hai, thê tử lại như thường lệ, chẳng có gì khác lạ. Ta hỏi nàng chuyện trang điểm ban đêm, nàng lại không thừa nhận. Còn nói là ta nhìn lầm. Ta đem chuyện này nói cho phụ mẫu lại vẻ mặt đầy bí ẩn bảo ta rằng, thê tử đã chết vào ngày xe ngựa bị lật, bây giờ nàng là quỷ. Chuyện này thật hoang đường. Ta là người đọc sách, kẻ sĩ không nói chuyện yêu ma quỷ quái, ta tự nhiên không tin. nhưng ta lại cảm thấy hành vi trang điểm ban đêm của thê tử quả thực quỷ dị, nên lấy cớ khoa cử sắp tới cần tĩnh tâm đọc sách, dọn ra thư phòng ở. Nói đến đây, hắn lại dừng lại, thân thể rung lên như cầy sấy, giọng khàn đi, thê tử của ta lại ngăn cản ta, còn vẻ mặt nghiêm trọng nói với ta rằng, cha mẹ ta thực ra đã chết vào ngày xe ngựa lật, hiện tại họ đều là quỷ. Nàng nói ta ra thư phòng ở sẽ gặp nguy. Nghe đến đây, Tô Tầm cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi của đứa trẻ xui xẻo này. Thư sinh tiếp tục kể, ta vốn không để trong lòng, phụ mẫu ta sờ sờ ra đó, sao có thể là quỷ được. Nếu nói là quỷ, thì hành vi của thê tử còn đáng ngờ hơn, thế là ta dọn ra thư phòng. Ban đêm ta đi ngủ, luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến ta lòng sinh sợ hãi. Nhưng ta không dám dậy kiểm tra, chỉ dám trùng chăn ép mình ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, ta kiểm tra thư phòng, phát hiện trên tường có một cái lỗ. Ta ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy một mảng màu đỏ, khiến ta vừa sợ vừa nghi. Ta liền đến gian phòng cách vách thư phòng, phát hiện bên trong là phụ thân ta, ta liền buông xuống lòng nghi ngờ. Nhưng lúc sắp đi, ta đột nhiên phát hiện ánh mắt của ông ấy là màu đỏ. Lúc này ta mới tỉnh ngộ, hóa ra, mảng màu đỏ ta vừa nhìn thấy trong lỗ chính là con mắt của phụ thân ta. Là ông ấy đang trộm nhìn ta, đang nhìn chằm chằm ta. Hơn nữa ta còn phát hiện phụ thân và mẫu thân luôn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào ta, không nói gì cả, cứ thế nhìn ta, vô cùng quỷ dị. Ta sắp phát điên rồi, ta không dám ở trong nhà nữa, nên hôm nay mới ra ngoài. Thê tử nói phụ mẫu là quỷ, phụ mẫu nói thê tử là quỷ, ta rốt cuộc nên tin ai? Cầu cao nhân cứu ta, cao nhân cứu ta với. Tô Tầm nghe xong, vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói, kỳ thực ngươi không cần phải rối rắm nên tin ai như vậy, cũng có thể nghĩ theo hướng tích cực hơn một chút. Thư sinh nói, xin cao nhân chỉ giáo. Tô Tầm mỉm cười, ví dụ như, biết đâu cả cha mẹ và thê tử của ngươi đều là quỷ thì sao? Thư sinh, qua hu hu hu một đấng nam nhi, sau bao ngày chịu áp lực, bị Tô Tầm trêu chọc như vậy, liền hòa lên khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Tô Tầm có chút không kịp trở tay. Không thể nào, thế này mà cũng khóc sao? Thôi, đừng khóc nữa ta đi đấy. Tô Tầm vốn giỏi dỗ dành phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dỗ một người đàn ông, nên có chút lạnh nhạt. Thư sinh nghe vậy lập tức không dám khóc nữa, chỉ còn nức nở, cao nhân cứu mạng, ngài mà không quản ta sống không nổi nữa đâu. Đi thôi, dẫn ta đến nhà ngươi. Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Theo hắn thấy, cả thê tử và phụ mẫu của thư sinh này tuyệt đối đều là quỷ. Nếu không sao hành vi lại quỷ dị như vậy? Nhưng rõ ràng là quỷ mà lại không hại chết thư sinh, lẽ nào là do chấp niệm quá sâu, lo lắng cho thư sinh nên vẫn nghĩ mình còn sống. Không lâu sau, Tô Tầm theo thư sinh về đến nhà hắn. Gia cảnh của thư sinh này cũng thuộc hàng khá giả, ở trong một tòa sân viện ba gian ba lớp. Thiếu gia đã về. Thiếu gia. Người hầu trong phủ thấy thư sinh đều rối rít chào hỏi. Thư sinh chẳng buồn để tâm, cứ thế đi thẳng. Thư sinh dẫn Tô Tầm thẳng đến nội trạch, tại đại sảnh liền nhìn thấy phụ mẫu của hắn. Một đôi vợ chồng trung niên với đôi mắt đỏ ngầu. Thế nào? Thư sinh thấp giọng hỏi. Tô Tầm cho hắn một câu trả lời chắc nịch, đều là quỷ, nhưng không phải do cha mẹ ngươi chết mà biến thành, mà là cô hồn giả quỷ chiếm lấy thân xác của họ. Cái gì? Thư sinh lập tức sắc mặt đại biến, mặt mày sầu thảm, cha mẹ ta qua đời rồi sao? Cử nhi, con nói bậy bạ gì thế? Vi phụ không phải vẫn sống sờ sờ đây sao? Đúng vậy, cử nhi, con đang trù ẻo vi nương đấy à, đôi ác quỷ kia vẫn còn giả vờ. Câm miệng cho ta. Thư sinh trừng mắt quát lớn một tiếng, sau đó chắp tay với Tô Tầm, xin cao nhân ra tay chém hai con ác quỷ này, để ta có thể đưa phụ mẫu nhập thổ vi an. Hai con ác quỷ biến sắc, biết thân phận đã bại lộ, gần như đồng thời nhìn về phía Tô Tầm, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Ngươi là kẻ nào, sao lại xen vào chuyện của người khác? Ta hành tẩu thiên hạ, bình sinh thích nhất là quản chuyện bất bình. Tô Tầm mỉm cười nói. Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không? Hai con ác quỷ đồng thời xông về phía Tô Tầm. Lũ sâu kiến, sao dám càn rỡ? Tô Tầm vừa dứt lời, chỉ tiện tay phất một cái. À, hai con ác quỷ kêu thảm một tiếng, lập tức bị đánh văng ra khỏi thân xác của phụ mẫu thư sinh, lộ ra bộ mặt thật. Một nam một nữ, đều đã biến dạng hoàn toàn, xem tướng chết thì biết là bị lửa thiêu. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Hai con ác quỷ không dám hung hăng nữa, lập tức quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy, không ngừng xin tha. Tô Tầm hỏi, vậy thê tử của hắn cũng bị quỷ chiếm xác sao? Phải, là một con quỷ treo cổ. Nam quỷ không chút do dự đáp. Nữ quỷ cũng bổ sung, ngày đó xe ngựa lật, cả ba người họ đều đã chết, nên mới bị chúng ta chiếm thân xác. Lời này đối với thư sinh chẳng khác nào ngủ lôi oanh đỉnh, cả người hắn chết trân. Phụ mẫu và thê tử đều đã chết. Đây là một đả kích quá lớn đối với hắn. Nếu đã như vậy, vì sao các ngươi không ra tay với hắn? Tô Tầm tò mò hỏi. Nữ quỷ nơm nớp lo sợ nói, chúng ta và con quỷ treo cổ kia không cùng một phe. Con quỷ đó mượn thân phận vợ chồng để chung giường chung gối với thư sinh, mỗi đêm đều hút tinh khí của hắn, muốn độc chiếm hắn. Cho nên các ngươi liền nói cho hắn biết vợ hắn là quỷ. Tô Tầm hứng thú hỏi. Nữ quỷ gật đầu, vâng, sau đó con nữ quỷ kia cũng vạch trần chúng tôi, chỉ là hắn không chịu tin. Giữa ngày hè oi ả, thư sinh lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tay chân rét run. Chẳng trách khi ngủ cùng thê tử, hắn không có cảm giác bị nhìn trộm. Mà khi dọn ra thư phòng lại bị để mắt tới, hóa ra chúng nó muốn ăn thịt mình. Cả nhà bốn người, chỉ có mình hắn là người, chuyện này thật quá kinh hãi. Ta hỏi xong rồi, các ngươi vô dụng. Tô Tầm gật đầu, tiện tay vung lên. Đừng hai con quỷ mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng lời còn chưa dứt, hai luồng kinh khí đã xé chúng thành từng mảnh, hóa thành tro bụi. Thư sinh nuốt nước bọt, đa tạ cao nhân, đa tạ cao nhân. Đi thôi, đi gặp người vợ đầu ấp tay gối, nửa đêm còn không quản vất vả trang điểm cho ngươi xem. Tô Tầm treo chọc một câu. Thư sinh cười khổ, cũng may hôm nay ra đường gặp được vị cao nhân này, nếu không e rằng mình sống không qua đêm nay. Hai người đến nội trạch, liền thấy một nữ tử dịu dàng, đoan trang đang soi gương trong phòng. Gương mặt này đẹp không? Tô Tầm hỏi một câu. Nữ tử lập tức quay đầu, thấy Tô Tầm và thư sinh, trên mặt nở một nụ cười, tướng công thấy đẹp không? Nàng ta đối với thân thể này vô cùng hài lòng. Cao nhân thư sinh nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm sải bước tới, túm lấy tóc của nữ nhân. Nữ nhân kinh hô một tiếng, giãy giụa, vẻ mặt đầy cầu khẩn và lo lắng nhìn thư sinh, tướng công cứu ta, hắn muốn khinh bạc ta. Thư sinh trong lòng muốn lên tiếng, dù sao con quỷ này đang dùng thân xác của vợ hắn. Điều này khiến hắn có cảm giác như đang đứng nhìn vợ mình bị Tô Tầm đùa giỡn, thật sự là không nỡ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, không nói gì. Tướng công, cứu ta, tướng công ơi. Nữ tử vẫn còn diễn, nước mắt như mưa, giọng nói thê lương. Cứu cái đầu mẹ ngươi. Tô Tầm vốn ôn hòa nho nhã bỗng miệng buông lời vàng ngọc, đưa tay tát một cái thật mạnh. Một tiếng hét thảm vang lên, con quỷ bị đánh bay ra khỏi thân xác thê tử của thư sinh, ngã lăn xuống đất. Nữ quỷ ôm mặt, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Tô Tầm. Ngay lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nó liền định bỏ chạy. Nhưng Tô Tầm chỉ đưa tay ra tóm một cái, nhẹ nhàng như bắt gà con, tóm gọn nó trong tay. Sau đó, hắn nắm đầu nó đập mạnh vào gương đồng. Ngươi không phải thích soi gương sao? Lão tử cho ngươi soi cho đủ. Rầm. Rầm. Nữ quỷ cứ thế bị hắn nắm đầu đập liên tiếp vào gương đồng. Rõ ràng là hồn thể, nhưng trong tay Tô Tầm lại bị đập đến đầu rơi máu chảy. Đừng, thượng tiên tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không dám hại người nữa, tha mạng a, nữ quỷ không ngừng kêu thảm, không ngừng xin tha. Ngươi nói không dám là ta tin chắc. Là ngươi ngu hay coi ta ngu? Tô Tầm cười lạnh, một tay kết pháp quyết, đánh một đạo pháp thuật lên gương đồng. Sau đó, hắn trực tiếp nhét con quỷ vào trong gương, lại thi pháp thuật phong ấn lại. Ngươi đã thích soi gương như vậy, thì cứ ở trong đó cả đời đi. Trong gương, cứ ba ngày sẽ phải chịu một lần liệt hỏa đốt thân, năm ngày lại chịu một lần hàn băng đông lạnh, mà ngươi lại chết cũng không chết được. Một loạt thao tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, khiến thư sinh đứng ở cửa nhìn mà trợn mắt há mồm, cảm thấy cả tam quan của mình đều bị đảo lộn hoàn toàn. Đây là vị cao nhân ôn tồn lễ độ lúc trước sao? Tàn bạo quá, hoàn toàn như hai người khác nhau. Một giây sau, chiếc gương đồng bay đến tay hắn. Dù sao cũng đã ngủ cùng ngươi, tặng cho ngươi đấy. Tô Tầm nhẹ như mây bay nói. Thư sinh nuốt nước bọt, nhìn con ác quỷ đang gào thét trong gương, lắp bắp nói, món quà này lớn quá rồi. Cho ngươi thì cứ cầm lấy, đừng khách khí. Còn có thể để lại cho con cháu làm vật gia truyền đấy. Tô Tầm ngắt lời hắn, Tô mổ ta chính là hào phóng như vậy. Thư sinh cười khổ, món quà lớn này, ta thà không nhận còn hơn. Tô Tầm giúp thư sinh diệt quỷ, còn tặng hắn một món quà lớn. Để tỏ lòng cảm tạ, thư sinh nhất quyết giữ Tô Tầm lại dùng bữa. Nhưng Tô Tầm từ chối, bởi vì phụ mẫu và thê tử của thư sinh này đều đã chết, còn phải vội lo hậu sự. Tô Tầm không muốn làm lỡ thời gian của hắn, trời nắng nóng, để lâu nữa thi thể sẽ hỏng mất. Tô Tầm cưỡi lừa ra khỏi cửa đông, sau đó đạp không bay lên, hướng về phía Ô Vân Sơn ở phía tây. Thần tiên, đó là thần tiên. Thần tiên lão gia phù hộ. Thần tiên ngoài cửa thành đông, một đám phàm nhân thấy cảnh này đều rối rít quỳ xuống dập đầu. Thư sinh nghe được chuyện này, lập tức đoán ra vị tiên nhân ngoài cửa thành đông chính là người đã giúp nhà mình trừ quỷ. Hắn thầm cảm thán, vốn tưởng chỉ là một vị cao nhân đạo pháp cao cường, không ngờ lại là tiên nhân hiển linh, mình thật có mắt không tròng, bỏ lỡ tiên duyên rồi. Cùng lúc đó, Phổ Hiền hóa thành một phàm nhân vào thành. Từ miệng của tiểu nhị trong quán rượu mà Tô Tầm đã dùng bữa, y biết được tin Tô Tầm muốn đến Ô Vân Sơn. Lập tức, y cũng đuổi theo về hướng Ô Vân Sơn. Khoảng cách giữa hai điểm, đường thẳng là ngắn nhất. Từ Du Châu đến Ô Vân Sơn đường bộ vừa xa vừa khó đi, nhưng nếu bay thì lại rất nhanh. Sau khi đến Ô Vân Sơn, Tô Tầm lấy tấm bản đồ ra so sánh. Tuy có chút khác biệt, nhưng đại khái có thể đoán được nơi vẽ trên bản đồ chính là đây. Chỉ có điều, bản đồ chỉ vẽ Ô Vân Sơn, chứ không đánh dấu vị trí cụ thể. Chuyện này vẫn phải dựa vào hắn tự tìm. May mà Ô Vân Sơn chỉ là một ngọn núi đơn độc, tìm kiếm chắc cũng không khó. Đột nhiên, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua, ngay sau đó một vị Phật Đà xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn biết, di chứng của việc diệt Thanh Tịnh Tự đã tìm tới cửa. Có phải ngươi đã đồ sát Thanh Tịnh Tự? Phổ Hiền nhìn Tô Tầm, không chút khách khí mà chất vấn thẳng. Bởi vì lúc trước khi dò hỏi tin tức, y đã nghe được tu vi của Tô Tầm đại khái ở cảnh giới nhân tiên, cho nên y căn bản không chút sợ hãi. Suy cho cùng, y là địa tiên cảnh, diệt một nhân tiên chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tô Tầm nghe vậy liền thành thật gật đầu, không sai, chính là tại hạ. Lớn mật. Phổ Hiền tức đến bật cười, cố nén giận hỏi, ngươi là người của ai, là ai sai ngươi làm vậy? Ta là người của thiên hạ bách tính, là dân ý và lương tâm đã sai ta làm vậy. Tô Tầm cảm thấy câu trả lời này vừa nói ra, hình tượng của mình lập tức trở nên cao cả, chính trực. Ngươi đã không chịu nói, vậy thì bắt ngươi về Linh Sơn từ từ tra hỏi. Phổ Hiền vừa dứt lời, liền quát lạnh một tiếng, pháp tướng thiên địa. Âm. Một hư ảnh Phật tượng khổng lồ lập tức hiện ra sau lưng y, cự Phật xòe năm ngón tay, trực tiếp tóm về phía Tô Tầm. Trước Phật tượng to lớn, Tô Tầm trông nhỏ bé như một con kiến. Nhưng thể tích không có nghĩa là thực lực. Tô Tầm tế ra thần ấn, một luồng thần lực cuồn cuộn tuôn trào. Đồng tử của Phổ Hiền đột nhiên co rụt lại, hương hỏa chi lực, ngươi rốt cuộc là ai? Hương hỏa chính là tín ngưỡng. Linh sơn của bọn họ truyền đạo ở nhân gian, tranh giành cũng chính là tín ngưỡng. Mà thần ấn của Tô Tầm ẩn chứa hương hỏa chi lực còn sâu dày hơn cả Linh Sơn, sao có thể không khiến y kinh ngạc? Ta là cha ngươi. Tô Tầm vừa dứt lời, bước ra một bước. Từ trong thần ấn bay ra chín con cự long màu vàng kim, tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, lao thẳng về phía pháp tướng của Phổ Hiền. Âm. Pháp tướng của Phổ Hiền trực tiếp bị chín con rồng vàng xé nát thành từng mảnh, rồi nuốt chửng. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang của Tô Tầm đã lóe lên ngay trước mặt. Đối với kẻ địch, phải dùng hết mọi thủ đoạn, để hắn phải hứng chịu sự tàn phá như vũ bão. Phổ Hiền kinh hãi, thiên tiên. Không phải nói chỉ là nhân tiên sao? Sao lại là thiên tiên? Phổ Hiền vội vàng tế ra một kiện pháp khí ngăn cản, rồi quay người hóa thành kim quang bỏ chạy. Thực lực càng cao, chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới lại càng lớn. Địa tiên tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên tiên. Muốn chạy. Một kiếm chém vỡ pháp khí của y, Tô Tầm trực tiếp thi triển đảng ma cửu kiếm. Mặc dù đối phương là Phật, nhưng dưới kiếm của hắn, hắn nói y là ma, thì y chính là ma. Chết đi. Kiếm thứ nhất. Một kiếm chém xuống, ầm, toàn bộ thiên địa biến sắc, cùng phong hội tụ, mây đen giăng kín. Trong mây đen, vô số kiếm quang xen kẽ, tựa như sấm sét giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Phổ Hiền kinh hãi tột độ, vội vàng né trái tránh phải. A à, đột nhiên, y bị một đạo kiếm quang đánh trúng. Hét thảm một tiếng, máu tươi chảy ra từ cơ thể, nhưng y vẫn liều mạng bỏ chạy. Máu màu đỏ, cũng xứng xưng là Phật. Tô Tầm cầm kiếm đuổi theo sát phía sau, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Ngay cả thần huyết của hắn cũng đã có màu tím vàng nhàn nhạt. Cho nên hắn có tư cách kỳ thị đối phương. Lại đến, kiếm thứ hai. Trường kiếm trong tay Tô Tầm rời khỏi tay, lơ lửng trên không trung. Một đạo kiếm mang dài trăm trượng phá không mà đi. Ầm. Một ngọn núi gần đó trực tiếp bị san bằng, nước sông cũng bị bốc hơi sạch sẽ, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn bằng cánh tay. A à, Phổ Hiền bị kiếm mang chém trúng, thân thể lão đảo trên không trung, không kiểm soát được mà rơi thẳng xuống dưới. Tô Tầm phá không mà tới, nhìn thấy Phổ Hiền toàn thân chật vật ngã sỏng xoài trên đất. Ngươi cũng xứng gọi là Phổ Hiền sao? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy khinh thường, không hề che giấu sự mỉa mai của mình. Phổ Hiền kinh hãi nói, ngươi không thể giết ta, ta là Phổ Hiền Bồ Tát của Linh Sơn, ngươi giết ta chính là đắc tội với toàn bộ Linh Sơn sẽ không tha cho ngươi. Chẳng lẽ ta không giết ngươi, Linh Sơn sẽ tha cho ta sao? Tô Tầm hỏi ngược lại một câu. Phổ Hiền lập tức nghẹn lời, dục vọng sống mãnh liệt thúc đẩy y nói dối, ta có ta ở trong đó dàn xếp ta sẽ chết nhanh hơn đúng không? Tô Tầm trực tiếp cắt ngang lời y, nụ cười như có như không. Phổ Hiền thấy danh tiếng của Linh Sơn không dọa được đối phương, chỉ có thể thay đổi phương lược, chỉ cần ngươi không giết ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng, chúng ta không oán không thù. Trước kia là không oán không thù, nhưng bây giờ thì có. Tô Tầm vừa dứt lời, liền tung một quyền về phía y ầm. Đầu của Phổ Hiền trực tiếp bị một quyền đánh nát. Thần hồn của Phổ Hiền kinh hãi hóa thành một luồng sáng bỏ chạy. Tô Tầm hư không tóm một cái, liền nắm gọn nó trong tay. Đừng giết ta, đừng giết ta. Thần hồn Phổ Hiền liên tục cầu xin tha thứ. Tô Tầm không để ý, sử dụng thông linh thuật. Một lát sau, hắn biết được một chuyện, có chút không thể tin nổi, Linh Sơn các ngươi, một đám trọc đầu, lại muốn tạo phản Ngọc Đế. Trước đó hắn đã khẳng định, ngoài cái tên ra, thần tiên của thế giới này và thần tiên trên địa cầu không có một chút quan hệ nào. Bây giờ biết Linh Sơn muốn tạo phản, hắn càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Mẹ kiếp, cái thứ thần tiên quỷ quái gì thế này, so với các đại thần trong thần thoại địa cầu, quả thực ngây thơ như trò chơi trẻ con. Ngươi đã dò xét ký ức của ta. Phổ Hiền biến sắc, vừa sợ vừa giận. Thôi, cũng không định để ngươi trả lời. Tô Tầm hờ hững nói một câu, rồi như bóp chết một con kiến, triệt để tiêu diệt y. Sau khi bóp chết Phổ Hiền, hắn đã nghĩ xong đường lui cho mình. Giết Phổ Hiền, Tô Tầm không có chút dao động nào, lại bay trở về Ô Vân Sơn. Đứng trên đỉnh Ô Vân Sơn, Tô Tầm cẩn thận quan sát phía dưới, xem có nơi nào có linh khí dao động không. Tìm kiếm hồi lâu mà không có chút phát hiện nào. Tô Tầm mất kiên nhẫn, quyết định dùng một phương pháp thẳng thắn hơn. Diệt thần quyền. Ầm. Một quyền đánh xuống, núi lở đất nứt. Nếu trong núi thật sự có bảo vật, một quyền này xuống, giấu kỹ đến đâu cũng phải lộ ra. Về phần có làm hỏng bảo vật hay không? Ha ha. Nếu bảo vật trong núi có thể bị một quyền này của hắn đánh nát, vậy chứng tỏ đó là đồ bỏ đi, không cần thiết. Ô Vân Sơn đã nứt ra, nhưng vẫn không có một tia linh khí nào tràn ra. Tô Tầm nhíu mày, chẳng lẽ tấm bảo đồ này là giả? Không thể nào. Ai lại xa xỉ đến mức dùng loại vật liệu thủy hỏa bất xâm này để chế tạo một tấm bảo đồ giả để treo người chứ? Đột nhiên, ánh mắt Tô Tầm rơi vào chân núi Ô Vân Sơn. Bên cạnh Ô Vân Sơn là một con sông, có một nửa ngọn núi nằm trong lòng sông. Tô Tầm chém một kiếm xuống, nước sông bị tách ra, đáy sông tràn ra một luồng linh khí nồng đậm. Đó là một pháp trận, bên dưới pháp trận che đậy một cái hố. Tô Tầm lập tức từ trên không lao xuống, thẳng vào trong sông, dùng bạo lực phá vỡ pháp trận, rồi tiến vào trong động. Không có pháp trận cách ly, nước sông cũng toàn bộ chảy vào trong động, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến Tô Tầm. Đường đường là thiên tiên, chẳng lẽ lại bị nước sông làm chết đuối được sao? Cái động không lớn, trông giống như hang ổ của một loài thú nào đó, chỉ bị người ta che đậy ở phía trên. Rất nhanh, hắn đã đến cuối động, xác nhận suy đoán vừa rồi. Đây đích thực là nơi ở của một loài thú nào đó. Bởi vì trong động đang lơ lửng một quả trứng màu xanh lam nhạt, to bằng nắm tay người lớn. Quả trứng tỏa ra một luồng linh khí, rõ ràng không phải trứng yêu thú, mà là hậu duệ của một loài linh thú. Tô Tầm đến gần, đặt một tay lên quả trứng, có thể cảm nhận được sinh mệnh lực và linh lực mãnh liệt bên trong. Tô Tầm không biết đây là trứng của sinh vật gì, nhưng hắn không quá để tâm, dù sao trong nhà cũng đã có lưu ly, quả trứng này còn có thể lợi hại hơn thần thú kỳ lân sao. Tô Tầm mang theo quả trứng này ra khỏi động. Ngao con lừa bên ngoài vội vàng tung vó chạy tới. Thưởng cho ngươi. Tô Tầm trực tiếp ném quả trứng linh thú qua. Lừa đen mắt sáng lên, há miệng, một ngụm mạm lấy, rồi nuốt vào bụng. Ngay sau đó, lừa đen giật mình một cái, rồi cổ nghiêng sang một bên, ngã lăn ra đất. Chết tiệt, không phải là bị độc chết đấy chứ. Tô Tầm giật nảy mình, vội vàng bay lên bờ. Sau một hồi kiểm tra mới phát hiện nó đã ngủ thiếp đi. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Tô Tầm chỉ có thể đặt nó tại chỗ, rồi chờ đợi nó tự tỉnh lại. Thời gian trôi qua, Tô Tầm phát hiện con lừa đang thay đổi trong giấc ngủ. Bốn cái móng của nó từ màu đen biến thành màu xanh lam, cái đuôi cũng đổi thành màu xanh lam, lông trên người cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh lam. Rõ ràng, đây là một quá trình tiến hóa nào đó. Một ngày trôi qua, con lừa đen ban đầu đã biến thành một con lừa màu xanh lam thủy. Tô Tầm có chút mong đợi, không biết cuối cùng nó sẽ tiến hóa thành loài gì. Nhưng rất nhanh, hắn lại thất vọng. Bởi vì con lừa mở mắt, rồi bò dậy, tỉnh rồi, đúng vậy, cứ thế tỉnh lại. Chỉ là thay đổi một lớp da mà thôi. Lão gia. Con lừa chạy đến trước mặt Tô Tầm. Ngươi biết nói chuyện rồi à? Tô Tầm ngạc nhiên, sau đó mới phát hiện thực lực của con lừa đen cũng đã tăng lên, hợp đạo sơ kỳ. Chết tiệt, dược lực của quả trứng kia hơi bị mạnh. Con lừa đen, không, con lừa xanh lam khuỵu bốn chân xuống đất, tất cả đều là nhờ lão gia ban ơn, mới khiến Lư Nhi có được ngày hôm nay. Lư Nhi nguyện cả đời làm ngựa cho lão gia. Tô Tầm nghĩ đến con Lưu Ly càng ăn càng mập ở nhà. Lưu Ly à Lưu Ly, không cố gắng nữa là vị trí tọa kỵ của ngươi bị cướp mất đấy. Đứng lên đi. Tô Tầm sờ đầu nó, phải nói, một con lừa màu xanh lam thủy cũng khá là kỳ lạ. Sau đó hắn lại nói, ngươi tự đặt cho mình một cái tên đi, không thể cứ gọi ngươi là lừa đen, lừa xanh lam cũng không hay ho gì. Con lừa nghiêng đầu, cuối cùng nhìn về phía Tô Tầm, xin lão gia ban tên. Tha cho nó đi, nó chỉ là một con lừa, không có học thức, ngay cả tên mình cũng không biết đặt. Thôi được rồi, cứ gọi là Lư Nhi đi. Tô Tầm cũng không biết đặt tên gì, trước kia còn có thể gọi là Tiểu Hắc, bây giờ gọi Tiểu Lam thì khó nghe quá. Tô Tầm cưỡi Lư Nhi, mang theo thi thể đã lạnh ngắt của Phổ Hiền bay lên trời cao. Hắn muốn đi thiên đình, để phòng ngừa không tìm được đường, hắn còn tìm một vị thổ địa để hỏi trước. Theo sự chỉ dẫn của thổ địa, Tô Tầm đã đến Nam Thiên Môn. Thế giới này từ trong ra ngoài đều toát lên một vẻ tuyền toàn, kém sang. Ngay cả Nam Thiên Môn, bộ mặt của thiên đình, mà chiều cao cũng không quá 20 mét. Tô Tầm buông thả khí thế của mình, không hề che giấu tu vi thiên tiên cảnh. Ở nơi này, cứ phải phô trương. Xin hỏi Thượng Tiên, đến thiên đình có việc gì? Cổng Nam Thiên Môn không có tứ đại thiên vương, chỉ có hai thiên binh cảnh giới phản hư. Đối mặt với Tô Tầm, hai thiên binh vô cùng cung kính. Làm phiền vào trong thông báo, tán tu hạ giới Tô Tầm, có chuyện quan trọng bẩm báo Ngọc Đế. Tô Tầm nói với thiên binh. Mời Thượng Tiên chờ một lát. Một thiên binh quay người rời đi. Không lâu sau, thiên binh quay lại, vẫn cung kính nói, bệ hạ đã đồng ý triệu kiến, mời Thượng Tiên theo ta. Tô Tầm theo thiên binh đi vào Nam Thiên Môn, hướng về phía Lăng Tiêu Điện. Trên đường đi, Tô Tầm thấy trong mây có không ít đình đài lầu cát, tiên hạc bay lượn, thỉnh thoảng có từng đội thiên binh tuần tra đi qua, còn có thể thấy từng tiên nữ dáng người xinh đẹp. Những tiên nữ này ăn mặc vô cùng hở hang, khêu gợi, từng người mắt phượng mày ngài, suýt nữa khiến Tô Tầm tưởng mình đã đến thiên thượng nhân gian thật. Đi một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện cũng giống như Nam Thiên Môn, toát lên vẻ kém sang, chỉ lớn hơn một chút so với triều điện của Hoàng đế Thế Gian ở Yến Quốc. Tô Tầm bước vào Lăng Tiêu Điện. Hai bên trong điện đứng đầy đủ các loại thần tiên hình thù kỳ quái, đa số thực lực đều ở nhân tiên cảnh và địa tiên cảnh, thiên tiên rất ít. Còn có mấy người hắn không nhìn ra được thực lực, có lẽ là kim tiên cảnh. Trong lúc hắn đang quan sát họ, thì những vị thần tiên này cũng đang quan sát hắn. Dù sao, tu vi thiên tiên cảnh của Tô Tầm cũng khiến không ít người phải coi trọng. Trên bảo điện, ngồi một trung niên nam tử mặc đế vương quan phục, trên người toát ra khí thế không giận mà uy, chính là Ngọc Đế của thế giới này. Bên cạnh Ngọc Đế lại còn có hai nữ tử mặc sa mỏng, ôm ấp, đút rượu cho ngài, trông hệt như một vị hôn quân vong quốc. Mẹ kiếp, thiên đình và linh sơn của thế giới này đã hoàn toàn làm vấy bẩn đôi mắt của Tô Tầm. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng vẻ mặt hắn không hề có gì khác thường, tán tu hạ giới Tô Tầm, tham kiến Ngọc Đế bệ hạ. Tô tán nhân miễn lễ. Giọng của Ngọc Đế vang vọng khắp đại điện, hỏi, thế gian từ khi nào lại xuất hiện một vị tán tiên thiên tiên cảnh, trẫm thế mà không biết, thật là trẫm thất trách. Tô Tầm thầm nhủ, nhân gian yêu ma quỷ quái đầy rẫy, ngươi thì cao cao tại thượng, sắp sửa cùng cả triều thần tiên mở tiệc thác loạn ở Lăng Tiêu Điện, ngươi không thất trách thì ai thất trách chứ? Xin hỏi Tô tán nhân, ngài nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, không biết là chuyện gì? Một vị lão thần tiên tóc trắng hỏi. Suy cho cùng, Ngọc Đế cũng cần giữ thể diện, không thể chuyện gì cũng tự mình hỏi. Xin hỏi các hạ là? Tô Tầm chắp tay. Lão thần tiên tóc trắng cười một tiếng, tại hạ Thái Bạch. Nguyên lai là Thái Bạch tiên nhân. Tô Tầm khóe miệng giật giật, mẹ kiếp, đúng là một phiên bản nhái không hơn không kém. Thầm nhủ trong lòng một câu, Tô Tầm lôi thi thể của Phổ Hiền từ không gian hệ thống ra, ném xuống đất, bệ hạ xin xem. Linh Sơn Phổ Hiền. Cả triều thần tiên vừa nhìn đã nhận ra. Ngay sau đó, ánh mắt họ nhìn về phía Tô Tầm tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ, bắt đầu bàn tán xôn xao. Lại là Phổ Hiền, hắn giết Phổ Hiền. Phổ Hiền là một trong tứ đại Bồ Tát của Linh Sơn, sao hắn dám hạ sát thủ? Gây họa rồi, hắn gây họa lớn rồi. Yên lặng. Ngọc Đế quát lớn một tiếng, chúng thần lập tức im bặt. Ngọc Đế ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Tầm, giận dữ nói, ngươi giết Bồ Tát của Linh Sơn, mà còn dám lên thiên đình gặp trẫm, lẽ nào ngươi cho rằng trẫm không dám giết ngươi? Bệ hạ bớt giận, xin nghe ta nói rõ. Tô Tầm mặt không đổi sắc, đem chuyện Linh Sơn chuẩn bị mưu phản, bị mình phá vỡ kế hoạch ở thế gian, sau đó chúng đến giết mình diệt khẩu nhưng bị mình giết lại, kể lại một lượt. Phạt. Tô Tầm vừa dứt lời, toàn bộ Lăng Tiêu Điện lại một phen xôn xao. Suy cho cùng, tin tức Linh Sơn muốn mưu phản mang đến chấn động quá lớn. Bệ hạ, thần cho rằng lời của Tô Tán Nhân câu câu là thật. Linh Sơn thế lực ngày càng lớn mạnh, Như Lai vốn do bệ hạ thân phong, lại mấy lần không tuân thánh lệnh, thần thấy hắn sớm đã có lòng phản nghịch. Thần tán thành, xin bệ hạ hạ chỉ, thần nguyện xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đến Linh Sơn bình định. Linh Sơn Như Lai từ khi đột phá Kim Tiên hậu kỳ liền nhiều lần bất kính với bệ hạ, vốn tưởng chỉ là hành xử ngông cuồng, không ngờ đã có lòng mưu phản, xin bệ hạ xuất binh. Bệ hạ đối với lời của Tô Tầm, cả triều thần tiên đều không chút do dự mà tin tưởng. Một là họ không cho rằng Tô Tầm có lá gan dám nói dối ở thiên đình. Hai là thế lực của Linh Sơn ngày càng lớn, Như Lai lại càng không nghe lệnh, lòng mưu phản đã rõ như ba ngày, chỉ là vì không có chứng cứ nên không ai nói ra. Bây giờ vừa hay có cơ hội này để nhất cử trừ đi mối họa Linh Sơn. Nếu không, để Linh Sơn đông tiến, đám thần tiên thiên đình bọn họ còn có ngày nào yên ổn. Suy cho cùng, vẫn là vì bảo vệ địa vị và cuộc sống tiêu dao của mình. Sắc mặt Ngọc Đế âm trầm đến đáng sợ, Thái Bạch. Lão thần có mặt. Thái Bạch Kim Tinh bước ra. Ngọc Đế trầm giọng nói, ngươi đi một chuyến đến Linh Sơn, tuyên Như Lai đến ý kiến. Nếu Như Lai không đến, vậy chứng tỏ hắn thật sự muốn tạo phản, Ngọc Đế tuyệt sẽ không nhân nhượng. Thiên đình, địa phủ, Linh Sơn, tất cả đều do một tay ngài sáng lập, sao có thể tha thứ cho sự phản bội. A Thái Bạch mặt càng thêm trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói, bệ hạ, lão thần thực lực thấp kém, tuy có lòng báo đáp bệ hạ, nhưng sợ thực lực không đủ sẽ bị chúng Phật Linh Sơn làm nhục, làm mất mặt bệ hạ. A mẹ kiếp, tu vi của Linh Sơn Như Lai không kém Ngọc Đế là bao, lại còn rõ ràng muốn tạo phản. Mình lúc này chạy đến tuyên chỉ, đối phương dứt khoát chém mình tế cờ thì làm sao? Ngọc Đế tuy biết rõ đối phương sợ chết, nhưng lại cảm thấy hắn nói có lý, liền nhìn về phía một trung niên nam tử tay cầm bảo tháp, Thác Tháp Thiên Vương, ngươi cùng Thái Bạch đến Linh Sơn một chuyến. Thái Bạch không ngờ mình cuối cùng cũng không tránh được, khóc không ra nước mắt. An ủi duy nhất là có thêm một người đi cùng, ít nhất cũng có thêm một phần bảo vệ. Vâng, bệ hạ. Thác Tháp Thiên Vương không chút do dự đáp ứng. Sau đó, ông quay đầu nhìn Thái Bạch một cái rồi bước ra ngoài, Thái Bạch cũng chỉ đành lo lắng đi theo. Ngọc Đế tiếp tục hạ lệnh, Ngũ Phương Ngũ Lão. Thần có mặt. Năm lão đầu bước ra khỏi hàng. Tô Tầm đồng tử khẽ động, trong năm người này, người yếu nhất cũng là thiên tiên cảnh, có ba người hắn không nhìn ra tu vi, đều là kim tiên cảnh. Ngũ Phương Ngũ Lão trong thần thoại địa cầu có địa vị cực cao, ở thế giới này, có lẽ là chiến lực mạnh nhất dưới trướng Ngọc Đế. Suy cho cùng, thiên đình của thế giới này không phải là thiên đình trong thần thoại địa cầu, tuy có vẻ ngoài giống, nhưng thực chất lại khác xa một trời một vực. Năm người các ngươi triệu tập binh mã năm phương đợi lệnh. Nếu Như Lai không đến, liền xuất binh đến Linh Sơn. Bát Tiên, Nhị Lang Thần, Bắt Đẩu Thất Tinh Quân, Tứ Linh Nhị Thập Bát Tú, đều tạm thời quy về các ngươi điều khiển. Vâng, bệ hạ. Ngọc Đế một phen điều binh khiển tướng, Tô Tầm đứng bên cạnh quan sát, cũng nhận ra rất nhiều chức vị còn thiếu. Rốt cuộc, quan chức thì nhiều nhưng người thành tiên không đủ, nên phần lớn chức vị đành phải để trống. Bố trí xong, Ngọc Đế nhìn về phía Tô Tầm, Tô Tán Nhân báo tin có công, vị trí Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế vẫn còn trống, hay là Tô Tán Nhân vào ở Tử Vi Cung đi. Chúng tiên nghe vậy, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, một trong ngũ đế, là tồn tại có thể ngang hàng với Ngũ Phương Ngũ Lão. Tô Tầm vừa lên trời đã được ban cho chức vị này, sao có thể không khiến họ ghen tị. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thèm, vì tu vi của Tô Tầm ở đó, hơn nữa còn giết cả Phổ Hiền, có tư cách vào ở Tử Vi Cung. Đa tạ bệ hạ. Tô Tầm vốn định lợi dụng thiên đình để đối phó với sự trả thù của Linh Sơn, tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng cũng không quá vui mừng, vì Tử Vi Đại Đế của thế giới này chẳng có chút giá trị nào. Ngọc Đế rất vui mừng, vì lại thu nạp được một vị cường giả, nếu Linh Sơn phản loạn, Tử Vi Đại Đế sẽ xuất lĩnh thiên binh thiên tướng làm tiên phong bình định. Vì bệ hạ hiệu mệnh, là vinh hạnh của thần. Tô Tầm cố nén cảm giác buồn nôn mà nịnh bợ. Sớm muộn gì cũng sẽ chém hết đám thần tiên các ngươi dưới kiếm, trả lại cho thế giới này một bầu trời trong sáng. Linh Sơn. Một vị la hán vội vã chạy vào đại điện, nhìn Như Lai nói, Thích Ca, thiên đình vừa có tin tức truyền đến, Phổ Hiền Bồ Tát đã viên tịch. Kẻ giết người là một tán tiên tên Tô Tầm, hắn đã đem đại kế của chúng ta báo lên Ngọc Đế. Thác Tháp Thiên Vương và Thái Bạch Kim Tinh đang trên đường đến Linh Sơn. Toàn bộ đại điện lập tức sôi trào. Phổ Hiền thế mà đã chết. Kế hoạch của chúng ta cũng đã bị tiết lộ, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không tha thứ. Xin Thích Ca quyết định, cùng lắm thì phản sớm. Thực lực tổng hợp tuy không bằng thiên đình, nhưng thiên đình chắc chắn cũng không muốn lưỡng bại câu thương. chúng ta có thể tranh thủ phương Tây Linh Sơn tự trị, cùng Thiên Đình chia đôi thiên hạ. Nói đúng, Thích Ca cũng là Kim Tiên hậu kỳ, không sợ Ngọc Đế. Linh Sơn chúng ta có Dược Sư Phật và Di Lặc Phật, hai vị đại năng Kim Tiên, không sợ Thiên Đình. Đám trọc đầu này sớm đã muốn tạo phản, bây giờ đã không còn đường lui, cùng lắm thì khởi sự sớm, tranh một vị trí ngang hàng. A-di-đà Phật. Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt đầy trắc ẩn nói, Thiên Đình vô đạo, hưởng thụ hương hỏa của bách tính mà không đáp ứng lời cầu của họ. Thế gian yêu ma quấy phá, Thiên Đình cũng mặc kệ. Linh Sơn ta lòng mang thương sinh, phải thay trời hành đạo. Đợi Thác Tháp Thiên Vương và Thái Bạch Kim Tinh đến, liền bắt giữ chúng, chém đầu để tỏ rõ ý chí. Thích Ca anh minh. Thác Tháp Thiên Vương và Thái Bạch Kim Tinh gặp phải vận xui tám đời. Hai người vừa đến Linh Sơn, còn chưa kịp tuyên chỉ đã bị bắt giữ tại chỗ, sau đó bị chém đầu, để tiên hạt mang về Thiên Đình. Khi đầu của hai người được tiên hạt đưa đến Thiên Đình, Ngọc Đế tức giận đến mức đạp đổ cả bàn án. Cả triều thần tiên cũng đều giận sôi máu. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Một đám trọc đầu, lại thật sự dám tạo phản. Còn dám nói chúng ta vô đạo. Một đám sâu kiến thế gian mà thôi, lẽ nào cũng xứng để chúng ta để tâm. Đúng vậy, chúng ta là thần tiên cao quý, vốn nên cao cao tại thượng, sao có thể hạ mình vì phàm nhân làm việc. Xin bệ hạ thân chinh, dẹp tan khí thế hống hách của Linh Sơn. Tô Tầm lạnh lùng quan sát, chỉ nhìn đám người này nhảy nhót. Suy cho cùng, đối với người sắp chết, vốn nên khoan dung một chút. Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, trẫm, thân chinh. Như Lai thật sự quá mức khi người, lại dám trực tiếp chém Thác Tháp Thiên Vương và Thái Bạch Kim Tinh, điều này khiến Ngọc Đế làm sao có thể nhẫn nhịn. Mấu chốt là Linh Sơn còn do một tay ngài sáng lập. Cảm giác này giống như con chó mình nuôi lại cắn lại mình, không nhận mình là chủ. Nếu không đánh chết con chó này, sao có thể cam lòng? Khởi bẩm bệ hạ, thần có một lời. Tô Tầm bước lên một bước. Ngọc Đế nhìn hắn, Tử Vi Đại Đế mời nói. Bệ hạ đã thân chinh, chuyến này chắc chắn sẽ thắng lợi trở về. Tại hạ vừa mới lên trời làm quan, còn có nhiều điều chưa hiểu, xin được ở lại Thiên Đình. Tô Tầm muốn Linh Sơn và Thiên Đình tự tàn sát lẫn nhau, hắn không muốn ra trận, vì quá nguy hiểm, cứ ở lại phía sau là tốt nhất. Suy cho cùng, Linh Sơn cũng có Kim Tiên, lỡ như có vị Kim Tiên nào tiện tay tát chết mình thì sao? Vậy thì cả vũ trụ này chẳng phải đã mất đi một nhân tài trụ cột như hắn sao? Tô Tầm tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Ngọc Đế nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi chuẩn y lời thỉnh cầu của hắn, Tử Vi Đại Đế còn chưa đến Tử Vi cung một chuyến, quả thực không tiện theo cung xuất chinh. Không ai cho rằng Tô Tầm tham sống sợ chết. Dù sao, hắn là người đã giết Phổ Hiền, là công thần hàng đầu đã vạch trần âm mưu của Linh Sơn. Hơn nữa, mọi người đều không cho rằng Linh Sơn sẽ là đối thủ của Thiên Đình, nên có thêm hay bớt một Tô Tầm cũng không đáng kể. Cảm ơn bệ hạ. Tô Tầm chắp tay. Cứ như vậy, Ngọc Đế mang theo một đoàn thần tiên và thiên binh thân chinh Linh Sơn. Còn Tô Tầm thì ở lại Thiên Đình, phụ trách ổn định hậu phương, tạm thời quản lý các sự vụ của Thiên Đình. Sở dĩ Ngọc Đế yên tâm về Tô Tầm như vậy, một là vì trong mắt ngài, Tô Tầm rất yếu, chỉ là thiên tiên. Ngọc Đế muốn giết hắn, dù ở ngoài ngàn dặm cũng có thể trong nháy mắt đến nơi, bóp chết hắn như một con kiến. Hai là vì Tô Tầm vừa mới lên trời, ở Thiên Đình không có quan hệ gì, không lo hắn làm loạn. Ba là Tô Tầm đã giết Phổ Hiền, đắc tội với Linh Sơn. Nếu lại đắc tội với Thiên Đình, vậy hắn ở thế giới này sẽ không còn nơi dung thân. Nhưng Ngọc Đế không biết rằng, sự sắp xếp này của ngài chẳng khác nào dùng mèo giữ cá. Mèo có thể nhịn được không ăn cá sao? Huống chi, con mèo này vốn dĩ là vì cá mà đến. Ngọc Đế mang theo đại quân xuất phát, mang đi tất cả thiên tiên và địa tiên của Thiên Đình. Mặc dù miệng thì không coi Linh Sơn ra gì, nhưng thực tế vẫn rất coi trọng, nếu không cũng sẽ không mang đi toàn bộ thực lực của Thiên Đình. Như vậy, Tô Tầm liền trở thành người mạnh nhất ở Thiên Đình lúc này, cũng là người quản lý tối cao trên danh nghĩa. Được bệ hạ coi trọng, giao cho bản quân tạm quản lý mọi việc ở Thiên Đình, tất cả cứ duy trì như cũ đi. Đứng trong Lăng Tiêu Điện, Tô Tầm nhìn những vị thần tiên còn lại nói. Vâng, đế quân. Mọi người vui vẻ lĩnh mệnh. Tô Tầm có chút ác ý nghĩ, mình có lẽ là Tử Vi Đại Đế yếu nhất từ trước đến nay. Đuổi những quan viên kia đi, Tô Tầm tiện tay chỉ vào một cung nữ, ngươi, dẫn ta đến Tử Vi Cung. Vâng, đế quân. Cung nữ đáp lời, sau đó bước nhỏ lên trước. Uốn éo vòng eo thon thả dẫn đường. Cũng không biết có phải cố ý câu dẫn Tô Tầm hay không, cung nữ đi đứng rất uyển chuyển, đặc biệt là trên người chỉ khoác một lớp sa mỏng, để lộ ra xung quanh lấp ló. Đúng là thiên thượng nhân gian giải trí hội sở. Ngươi lên trời bao lâu rồi? Tô Tầm như tùy ý hỏi. Cung nữ đang điên cuồng lắc mông khựng lại một chút, rồi vội vàng trả lời, bẩm đế quân, nô tỳ lên trời đã được 100 năm. Nói cách khác, ngươi rất quen thuộc với thiên đình này. Bản quân lần đầu lên trời, có nhiều điều không rõ, cần ngươi giảng giải một chút. Tô Tầm nói. Cung nữ đáp, đế quân có gì muốn hỏi, nô tỳ nhất định biết gì nói nấy đế quân, phía trước chính là Tử Vi cung. Tô Tầm nhìn xem, ở cách đó không xa giữa biển mây có một tòa cung điện, trên đó ghi ba chữ Tử Vi cung, cửa lớn màu đỏ son đóng chặt. Hai người bay đến, đẩy cửa cung ra, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, không một bóng người. Tử Vi cung đã bỏ trống nhiều năm, nên không có ai. Nhưng đế quân đã đến, chẳng mấy chốc sẽ có cung nữ được bổ sung đến để hầu hạ đế quân. Cung nữ nũng nịu nói, liếc mắt đưa tình với Tô Tầm. Tô Tầm rất sẵn lòng hy sinh một chút sắc đẹp của mình, ta thấy ngươi cũng không tệ, hay là ngươi đến Tử Vi cung của ta đi. A à, cung nữ mừng rỡ không thôi, vội vàng hành lễ, đa tạ đế quân, nô tỳ vô cùng vinh hạnh. Hầu hạ bản quân không đơn giản như vậy đâu. Tô Tầm nụ cười như có như không, một tay đặt lên má cung nữ nhẹ nhàng vuốt ve. Cung nữ lộ ra vẻ hưởng thụ, thuận thế ngã vào lòng hắn, đế quân, lúc này trong cung không có người, hay là để nô tỳ ở đây hầu hạ đế quân đi. Mẹ kiếp, đúng là yêu tinh. Không vội. Tô Tầm lại đẩy nàng ra, nhẹ nhàng nói, trước tiên hãy nói cho ta biết tình hình của thiên đình này, để ta khỏi bỡ ngỡ. Vâng, đế quân. Cung nữ quyến rũ cười một tiếng, dẫn Tô Tầm vào Tử Vi cung, sau đó trực tiếp cởi bỏ lớp sa mỏng trên người, ngồi lên đùi Tô Tầm, đế quân muốn hỏi gì cứ hỏi, nô tỳ nhất định sẽ trả lời cặn kẽ. Là một Liễu Hạ Huệ chính hiệu, Tô Tầm nghiêm khắc khiển trách hành vi này, chẳng khác nào vào kỷ viện. Nhưng nghĩ đến còn phải dùng đến người ta, chỉ đành chịu nhục, miễn cưỡng ôm nàng, ta hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu về bệ hạ? Bệ hạ. Cung nữ sững sờ, sau đó đáp, bệ hạ là vị tiên đầu tiên của tam giới. Thiên đình, địa phủ, linh sơn đều do bệ hạ lập nên. Vậy ngươi có biết bệ hạ từ đâu đến không? Tô Tầm nghiêm trọng nghi ngờ gã này cũng là người xuyên không, chế độ thiên đình, địa phủ đều là hắn sao chép từ địa cầu. Cung nữ lắc đầu, chưa từng nghe ai nói qua. Tô Tầm có chút thất vọng, nhưng rồi mắt lại đảo một vòng nói, vậy nói cho ta biết sự phân bố của các cung điện, yếu địa trong thiên đình đi, để ta khỏi đi nhầm chỗ. Vậy thì bắt đầu từ Nam Thiên Môn nhé, từ Nam Thiên Môn đi vào chính là cung nữ không chút nghi ngờ, đem vị trí và công dụng của từng cung điện trong thiên đình nói cho Tô Tầm. Tô Tầm ghi nhớ mấy địa điểm quan trọng. Một là Tiên Thực Viên, hai là Tiên Đan Các, ba là Trân Bảo Điện. Cung nữ đặc biệt nhắc nhở một câu, đế quân là đại đế cao quý, theo lý thì không có nơi nào trong thiên đình không thể đi. Nhưng gần đây tuyệt đối không được đến Tiên Đan Các, nơi đó có một viên tiên đan do bệ hạ tự mình luyện chế vẫn chưa ra lò. Tô Tầm liên tục gật đầu, hiểu rồi, ta có thể không đi đâu cả, nhưng Tiên Đan Các thì nhất định phải đi. Đế quân, ta đã nói xong hết rồi, bây giờ để nô tỳ hầu hạ ngài đi. Cung nữ không thể chờ đợi được nữa. Nếu có Tô Tầm làm chỗ dựa, nàng sẽ một bước lên mây. Nếu có thể mang thai tiên thai, tương lai của nàng sẽ càng thêm cao quý không tả xiết. Được. Tô Tầm mỉm cười. Mắt cung nữ sáng lên, vội vàng cởi áo bào trên người Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm lại đẩy nàng ra, thản nhiên nói, vậy trước tiên giúp ta dọn dẹp Tử Vi cung này một lần đi, đó cũng là hầu hạ ta. Phũ phàng quá, Tô đế quân. Đế quân. Cung nữ vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, hoàn toàn không ngờ đối phương lại trở mặt nhanh như vậy, hoàn toàn khác với thái độ lúc trước. Tô Tầm mặt không biểu cảm, giọng điệu bình tĩnh, sao, không hiểu lời của bản quân. Một luồng khí thế uy nghiêm, đáng sợ toát ra từ trên người hắn. Vâng, đế quân, nô tỳ tuân mệnh. Gương mặt xinh đẹp của cung nữ tái đi, nàng cắn chặt môi đỏ quay người rời đi. Thực ra Tử Vi cung chẳng cần dọn dẹp gì cả, Tô Tầm chỉ là mượn cớ đuổi nàng đi thôi. Tô Tầm lại nhẹ như mây bay nói một câu, sau này, Tử Vi cung này do ngươi quản lý. Cung nữ vừa mới rơi xuống đáy vực, nghe thấy lời này mắt lại sáng lên, trong lòng cảm kích không thôi, quay đầu quỳ rạp xuống đất, đa tạ đế quân ưu ái. Cứ làm việc cho tốt, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tô Tầm dứt lời liền rời đi. Chủ yếu là vì cung nữ này không một mảnh vải che thân mà quỳ trên đất, những nơi cần rung thì cứ rung rinh, dù hắn là Liễu Hạ Huệ cũng có chút động lòng phàm. Ý nghĩ này không liên quan đến tình yêu, chỉ đơn thuần là muốn tiến hành giao lưu thân mật mà thôi. Tô Tầm để con lừa ở lại Tử Vi cung, sau đó tự mình đi dạo trong thiên đình, chủ yếu là để khảo sát địa hình của Tiên Thực Viên, Tiên Đan Các và Trân Bảo Điện. Cơ hội tốt như vậy, nếu không hốt một mẻ lớn, Tô Tầm cảm thấy có lỗi với chính mình. Cổng Tiên Đan Các có hai thủ vệ hợp đạo cảnh, Trân Bảo Điện và Tiên Thực Viên phòng ngự tương đối lỏng lẻo, chỉ có hai người quản lý. Suy cho cùng, thiên đình này có Ngọc Đế trấn giữ, cũng không ai dám động đến những nơi này. Trước kia thì không có, nhưng bây giờ thì có. Sau khi nắm rõ tình hình, Tô Tầm ngân nga một khúc dân ca không tên, quay về Tử Vi cung. Tham kiến đế quân. Lúc này, trong Tử Vi cung đã có thêm 10 cung nữ xinh đẹp. Miễn lễ đi. Ta muốn bế quan, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền. Nếu có chiến báo từ Linh Sơn, phải lập tức báo cho bản quân. Tô Tầm giọng điệu bình tĩnh nói một câu, rồi tự mình đi vào trong. Linh Sơn. Ngọc Đế đã mang đại quân đến, chư Phật Linh Sơn cũng dẫn theo Phật binh ra nghênh chiến. Để Như Lai ra gặp trẫm. Ngọc Đế ngồi trên long liễn, giọng điệu lạnh lùng, âm thanh truyền khắp toàn bộ Linh Sơn. A-di-đà Phật. Một tiếng phạn âm vang vọng đất trời, Như Lai ngồi xếp bằng trên kim liên bay tới. Như Lai, trẫm cho ngươi thêm một cơ hội, mau chóng thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách trẫm hạ thủ vô tình. Thấy Như Lai, Ngọc Đế nghiêm nghị quát lớn. Như Lai mặt không đổi sắc, Ngọc Đế, ngươi độc bá tam giới, nhận hương hỏa của thế gian, lại xem phàm nhân như sâu kiến, mặc kệ yêu ma, không quan tâm thiên tai, đây là hành vi đi ngược lại đạo trời. Bần tăng tuy là Phật Như Lai do ngươi phong, nhưng cũng không thể cùng ngươi đồng lưu ô trọc. Hôm nay, Linh Sơn ta sẽ vì thiên hạ thương sinh mà thảo phạt thiên đình. Nực cười. Ngọc Đế cười ha hả, mắt lộ vẻ trào phúng, bộ mặt dày vô sĩ này của ngươi, quả thực giống hệt Như Lai phương Tây kia. Bần tăng chính là Như Lai. Như Lai không hiểu lời của Ngọc Đế. Ngươi chỉ là Như Lai do trẫm phong. Ngọc Đế khinh thường giải thích, chúng tiên nghe lệnh, sang bằng Linh Sơn cho trẫm. A-di-đà Phật, chư Phật Linh Sơn nghe lệnh, chém hết quân địch của thiên đình. Theo lệnh của hai vị thủ lĩnh, tiên thần và thiên binh thiên tướng của thiên đình cùng với chư Phật, Bồ Tát của Linh Sơn đã lao vào chiến đấu. Ngọc Đế và Như Lai đều không ra tay. Thực lực của thiên đình dù sao cũng mạnh hơn Linh Sơn. Ban đầu còn có thể đánh ngang sức, nhưng theo thời gian trôi qua, Linh Sơn dần dần yếu thế. A-di-đà Phật, phạn âm tịnh thế. Như Lai ra tay. Để trẫm xem ngươi có mấy phần bản lĩnh mà dám dựng cờ tạo phản. Ngay cả Như Lai thật còn không làm vậy, ngươi, một kẻ hàng nhái, lại thật to gan. Ngọc Đế dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, trực tiếp chém một kiếm về phía Như Lai. Hai vị thủ lĩnh của thiên đình đều rất ăn ý bay đến nơi xa giao thủ, nếu không chỉ dư chấn cũng đủ để giết chết những thiên binh hoặc Phật binh cấp thấp. Đại chiến giữa thiên đình và Linh Sơn khiến thiên địa biến sắc. Phàm nhân thế gian thấy cảnh này đều cho là thần tiên hiển linh, rối rít quỳ xuống lẩm bẩm cầu nguyện. Còn các tu hành giả hợp đạo cảnh thì có thể thấy được tình hình trên mây, thấy Linh Sơn và thiên đình đại chiến, ai nấy đều kinh hãi, lo lắng, sợ rằng bầu trời sẽ bị đánh vỡ. Cuộc chiến giữa Linh Sơn và thiên đình không phải một sớm một chiều là có thể kết thúc. Thần tiên, Phật Đà, La Hán tử trận ngày càng nhiều. Sau trận chiến này, bất kể ai thắng ai thua, thực lực hai bên đều sẽ giảm sút nghiêm trọng. Linh Sơn ban đầu dự định là khoe cơ bắp trước, để thiên đình biết mình không phải quả hồng mềm. Sau đó sẽ đàm phán Linh Sơn quản lý phương Tây, thiên đình quản lý phương Đông, cùng nhau cai quản thiên hạ, ngang hàng ngang vế. Kế hoạch thì hay đấy, nhưng không ngờ thiên đình căn bản không chấp nhận. Ngọc Đế đương nhiên sẽ không chấp nhận, Linh Sơn chỉ là một con chó do ngài nuôi mà thôi. Chủ nhân mà phải ngang hàng với chó. Vậy thì còn mặt mũi nào nữa? Hơn nữa, đối với Ngọc Đế, Linh Sơn là mối đe dọa duy nhất đối với địa vị của ngài. Dù cho vì đánh Linh Sơn mà nguyên khí đại thương, nhưng sau đó ngài vẫn là tam giới chí tôn, hiệu lệnh tam giới, không ai dám không theo. Biết thiên đình không chấp nhận hòa đàm, chư Phật Linh Sơn cũng bắt đầu liều mạng, vì không liều thì chắc chắn phải chết. Vì vậy, cuộc chiến giữa hai bên càng thêm kịch liệt. Tô Tầm ở thiên đình mỗi ngày chỉ bế quan. Nhưng một ngày nọ, khi mọi người vẫn tưởng hắn đang bế quan, hắn lại lén lút ra khỏi Tử Vi cung. Sau đó, hắn dùng thuật dịch dung, biến thành một hòa thượng, không hề che giấu tu vi thiên tiên. Hắn đã sớm dò xét kỹ mọi bố trí của thiên đình, đặc biệt là Tiên Đan Các. Sau khi biến thành hòa thượng, hắn liền đi thẳng đến Tiên Đan Các. Người của Linh Sơn. Thấy hắn, hai thủ vệ của Tiên Đan Các đều kinh hãi tột độ, trong lòng lóe lên một ý nghĩ. Trời à, chẳng lẽ bệ hạ đã thua? Linh Sơn đã đánh vào thiên đình rồi sao? Rất nhanh, hai người lại gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu. Tuyệt đối không thể là Linh Sơn đánh vào, nếu không thiên đình đã sớm loạn, chắc chắn là một hòa thượng đơn độc đến đánh lén. Hai người lập tức định báo tin. May mà có Tử Vi Đại Đế ở đây, chỉ cần báo tin để Tử Vi Đại Đế biết, tên trọc này không đáng sợ. Nhưng một giây sau, một đạo kiếm mang bá đạo tuyệt luân đã lóe lên ngay trước mặt. Hai thủ vệ đều ngơ ngác. Trọc đầu Linh Sơn mà lại dùng kiếm. Kiếm mang hạ xuống, hai thủ vệ ngã xuống đất với ánh mắt đầy kinh ngạc và hoang mang. Rầm. Tô Tầm một quyền phá tan cửa lớn tiên đan các, rồi lao vào. Động tĩnh ngoài cửa vừa rồi chắc chắn đã kinh động đến những người khác trong thiên đình. Vì vậy, tốc độ của hắn phải nhanh chóng cướp sạch tiên đan các, tiên thực viên và trân bảo điện. Xông vào tiên đan các, đập vào mắt đầu tiên là một lò luyện đan khổng lồ. Lửa dưới lò vẫn đang cháy, rõ ràng viên tiên đan chưa luyện thành của Ngọc Đế đang ở trong đó. Nhưng Tô Tầm không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp mở nắp lò, một luồng đan hương lập tức tràn ngập khắp đại điện. Vút! Một viên đan dược từ trong lò bay ra, định bỏ chạy. Dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng cũng là tiên đan, đã có linh trí, tự nhiên không muốn bị người ta đoạt được. Nhưng tốc độ của Tô Tầm còn nhanh hơn, trực tiếp tóm gọn nó trong tay, ném vào không gian hệ thống. Sau đó, hắn bắt đầu càn quét trong tiên đan các, như thổ phỉ vào làng, hễ thấy đan dược là nhét hết vào không gian hệ thống. Cướp sạch tiên đan các xong, hắn lại đến tiên thực viên. A Hòa Thượng Linh Sơn. Thấy Tô Tầm, người quản lý tiên thực viên kinh hãi. Dám động một bước, bần tăng liền giết ngươi. Tô Tầm không thèm để ý đến hắn, lạnh lùng ném lại một câu, rồi lao vào tiên thực viên càn quét. Người quản lý tiên thực viên chỉ có thể trơ mắt nhìn những tiên thảo mình cẩn thận chăm sóc bị Tô Tầm lấy đi, nhưng không dám có chút động đậy. Rốt cuộc, tiên thảo là của Ngọc Đế, của các thượng tiên, nhưng mạng là của mình. Cướp xong tiên thực viên, Tô Tầm lại hướng đến Trân Bảo Điện. Lúc này, các thiên binh bị kinh động đã kéo đến. Ở đâu ra thế? Là người của Linh Sơn đến đánh lén, mau đi mời Tử Vi Đại Đế. Một người được phái đi đến Tử Vi Cung, các thiên binh còn lại cố gắng cầm chân Tô Tầm. Tất cả cút đi. Tô Tầm không dám dùng kiếm nữa, thậm chí không dám thi triển bất kỳ pháp thuật nào, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép một cách đơn giản thô bạo, tung ra một quyền. Ầm. Cung điện sụp đổ. À, một đám lớn thiên binh kêu thảm ngã xuống, căn bản không ngăn cản được Tô Tầm. Tô Tầm tiến vào Trân Bảo Điện, sau đó lại một phen cướp sạch từ dưới lên trên. Ha ha ha ha ha, thiên đình quèn, không hơn gì cái này. Bần tăng tạm về Linh Sơn trước, đợi ngày bần tăng trở lại, chính là lúc Phật Như Lai của ta xưng bá tam giới. Tô Tầm đạp không bay lên, cười ngạo nghễ, đổ oan cho Linh Sơn một phen, sau đó phá không mà đi. Các thần tiên ở lại tiên giới căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Ẩn mình trong mây, Tô Tầm lại giải trừ thuật dịch dung, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, rồi hét lớn một tiếng, tên trọc cuồng vọng, đứng lại cho bản quân. Dứt lời, mặt ngọc kiếm trong tay chém ra một kiếm. Tất cả thần tiên trong thiên đình chỉ thấy phía xa một đạo kiếm mang dài trăm trượng phá không mà đi, phảng phất như muốn xé rách cả bầu trời. Là Tử Vi Đại Đế. Tất cả mọi người đều phấn chấn không thôi. Có Đại Đế ra tay, tên trọc kia chắc chắn không có đường thoát. Có Đại Đế ở đây, tên trọc đó chết chắc, e rằng Linh Sơn nằm mơ cũng không ngờ, thiên đình chúng ta còn có một vị Tử Vi Đại Đế. Nói không sai nhưng họ không biết rằng, từ đầu đến cuối đều là một vở kịch do Tô Tầm tự biên tự diễn. Hắn dám làm vậy là vì hắn đến từ thế giới khác, không sợ bị Ngọc Đế suy tính ra. Nếu hắn là người của thế giới này, chắc chắn hắn không dám làm vậy. Nếu không, Ngọc Đế bấm ngón tay tính một cái là ra hắn làm, vậy thì còn chơi cái gì nữa? Tô Tầm hóa thành một luồng sáng quay về thiên đình, sắc mặt vô cùng khó coi, mau cho người đến Linh Sơn báo cho bệ hạ biết chuyện này. Tên trọc kia tu vi tương đương với ta không thể ngăn cản, hắn đã bị thương bỏ chạy. Mọi người nghe vậy tuy có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy Tô Tầm đã cố hết sức, huống chi họ cũng không có tư cách đi chỉ trích một vị đế quân. Tiếp theo, mọi người phải đề cao cảnh giác, đề phòng tên trọc Linh Sơn lại đến đánh lén. Bản quân sẽ tự mình trấn giữ Nam Thiên Môn. Tên trọc Linh Sơn muốn đến, bản quân chắc chắn sẽ chém hắn ngoài cửa. Nếu không địch lại, bản quân sẽ là người đầu tiên chiến tử. Tô Tầm giọng điệu đanh thép, khí thế ngút trời, khiến mọi người đều không tự chủ được mà sinh lòng bội phục. Cứ như vậy, Tô Tầm, kẻ vừa cướp sạch thiên đình, lại nghênh ngang cưỡi con lừa của mình ra Nam Thiên Môn hóng gió. Tâm trạng hắn kích động không thôi, phát tài rồi, lần này thật sự phát tài lớn rồi. Linh Sơn. Đại chiến đã diễn ra 7 ngày 7 đêm, một nửa Linh Sơn đã bị đánh nát, hai bên đều tử thương thảm trọng. Thiên tiên đã chết mấy người, địa tiên chết mấy chục, nhân tiên gần trăm, các thiên binh và Phật binh cấp hợp đạo, phản hư khác thì tử thương vô số. Như Lai, ngươi sắp không trụ nổi rồi. Ngọc Đế nhếch miệng cười lạnh. Sắc mặt Như Lai vẫn bình tĩnh, A-di-đà Phật, Linh Sơn sắp không trụ nổi, nhưng thiên đình cũng chẳng khá hơn đâu, Ngọc Đế không ngại quay đầu nhìn xem. Ngọc Đế quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy vạn thiên binh thiên tướng mình mang theo giờ đã tử thương 8-9 phần, cả triều tiên thần cũng đã chết gần một nửa. Ngài cũng đột nhiên ý thức được, để san bằng Linh Sơn, cái giá phải trả lớn hơn mình tưởng tượng. Ngọc Đế, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Linh Sơn trận này đã bị đánh cho tàn phế, đến đây dừng tay đi. Như Lai đúng lúc đưa ra đề nghị hòa đàm. Ngọc Đế trầm ngâm, ngài đương nhiên muốn tiếp tục đánh, nhưng ngài nhìn ra được, những vị thần tiên phía sau mình không muốn đánh nữa, vì chết quá nhiều người rồi. Tu tiên là để cầu tiêu dao tự tại, sống cùng trời đất, ai muốn chết ở đây chứ? Báo. Đúng lúc này, một tiếng hét dài vang lên, ngay sau đó một thiên binh như lưu quang bay tới. Khởi bẩm bệ hạ, thiên đình bị một vị Phật Đà thiên tiên cảnh của Linh Sơn đánh lén. Trân Bảo Điện, Tiên Đan Các, Tiên Thực Viên đều bị cướp sạch. Tử Vi Đại Đế đã đánh bị thương hắn nhưng không thể giữ lại, đặt phái thần đến đây bẩm báo. Thiên binh vừa dứt lời, cả Ngọc Đế và Như Lai đều hoàn toàn biến sắc. Đây là lần đầu tiên sắc mặt Như Lai không thể giữ được bình tĩnh. Ngọc Đế thì tràn ngập phẫn nộ, bởi vì viên tiên đan trong tiên đan các là do ngài thu thập những vật liệu tốt nhất, luyện chế ròng rã 7749 năm, sắp thành công rồi, bây giờ lại bị đoạt mất, sao có thể không giận. Lập tức, ngài nhìn về phía Như Lai, không hề che giấu lửa giận của mình, Như Lai. Ngươi muốn hòa đàm, thì giao tên đó ra, nếu không, trẫm nhất định sẽ diệt Linh Sơn. Ngọc Đế, Bần Tăng nếu nói rằng căn bản không phái người đến lời của Như Lai còn chưa nói hết, đã bị Ngọc Đế mắt đỏ ngầu cắt ngang, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Dứt lời, Ngọc Đế không cho Như Lai cơ hội biện giải nữa, trực tiếp xông lên. Các tiên thần của thiên đình cũng nhao nhao ra tay lần nữa. Thiên đình bị cướp sạch, họ cũng nổi giận. Bởi vì rất nhiều thứ trong Trân Bảo Điện là phần thưởng sau trận chiến này của họ. Bây giờ bị Linh Sơn cướp mất, vậy họ đánh lâu như vậy, sau khi trở về chẳng phải là không được gì sao? Mẹ kiếp, chuyện này còn có thể nhịn được sao? Ngọc Đế, ngươi nghe Bần Tăng một lời Như Lai vừa phòng ngự, vừa cố gắng giải thích. Bớt nói nhảm. Không giao người, vậy thì chiến. Nhưng Ngọc Đế đã hoàn toàn nổi điên, bây giờ không nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa. Như Lai trong lòng không nhịn được muốn chửi ầm lên, rốt cuộc là tên trời đánh nào đã gây ra chuyện này, để Linh Sơn phải gánh cái nồi lớn như vậy. Như Lai đã hết đường chối cãi, còn Ngọc Đế thì đã đỏ mắt, không còn nghe lọt bất cứ điều gì, chiêu nào tung ra cũng là chiêu tất sát. Ban đầu, Như Lai vẫn còn bị động phòng ngự, nhưng sau đó cũng bị ép đến nổi điên. Ngọc Đế! Ngươi thật sự cho rằng Bần Tăng sợ ngươi sao? Như Lai cũng đỏ mắt, bởi vì nếu không liều mạng, hắn sẽ phải toi đời. Hai bên lại một lần nữa giao chiến, trận chiến này, dưới sự cố tình khuấy đục nước của Tô Tầm, Linh Sơn và Thiên Đình đã đánh nhau thảm liệt hơn trước rất nhiều. Thiên Đình bị khoáng sạch sành sanh, đồng nghĩa với việc những người tham chiến lần này sẽ không có phần thưởng, máu đổ vô ích. Điều này đương nhiên không thể nhịn được nữa, chỉ cần đánh sập Linh Sơn, bọn họ muốn lấy gì thì lấy. Còn Linh Sơn thì chiến đấu vì mạng sống của mình. Vì vậy, lần này ai nấy đều dốc toàn lực. Một trận đại chiến nữa lại kéo dài 3 ngày 3 đêm. Vị Kim Tiên đầu tiên đã ngã xuống, Phật Di Lặc của Linh Sơn hồn phi phách tán. Kim Tiên, chiến lực cao nhất của thế giới này, lần đầu tiên vẫn lạc. Trong phút chốc, trời đổ mưa máu, sấm sét vang trời. Linh Sơn càng ngập tràn oán khí, tục ngữ có câu ai binh tất thắng, tuy không khoa trương đến vậy, nhưng sức chiến đấu quả thật đã mạnh hơn không ít. Lại 2 ngày nữa trôi qua, thiên đình cũng có một vị kim tiên ngã xuống. Trong Ngũ Phương Ngũ Lão, Đan Linh Chân Lão Thiên Quân ở phương Nam đã chết dưới tay Dược Sư Phật. Hai bên đều đã chết một vị kim tiên, lần này triệt để không còn một tia hy vọng hòa giải nào nữa. Linh Sơn không còn tử thủ, mà chuyển sang phá vây, vì họ biết không thể đánh lại thiên đình. Nhưng thiên đình đương nhiên sẽ không để những người này trốn thoát, bởi vì mỗi một người chạy thoát đều là một mối họa lớn trong lòng. Một bên liều mạng cầu sống, một bên liều mạng nhổ cỏ tận gốc. Chớp mắt lại là 3 ngày 3 đêm nữa. Dược Sư Phật vẫn lạc, còn trong Ngũ Phương Ngũ Lão, Trung Ương Hoàng Linh Nguyên Lão Quân bị trọng thương, bị đánh cho chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Linh Sơn chỉ còn lại một mình Như Lai, các chư Phật, Bồ Tát khác, thậm chí cả Phật binh cấp thấp, đều đã toàn diệt. Ngọc Đế cùng 3 vị còn lại trong Ngũ Phương Ngũ Lão đồng loạt vây công Như Lai đang bị thương. Như Lai chống cự được một ngày, tự chiến đến cùng, nhưng chênh lệch thực lực căn bản là không thể bù đắp. Ha ha ha ha ha, Ngọc Đế, thiên đình bị khoáng sạch rồi, thiên đình bị khoáng sạch rồi. Ta chết, ngươi cũng không sống được bao lâu đâu, ha ha ha ha. Như Lai ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt cũng bật ra, hắn biết rõ, kẻ cướp sạch thiên đình tuyệt đối không phải người của mình. Điều đó có nghĩa là Ngọc Đế còn có kẻ địch khác, mà kẻ này lại đang ẩn mình trong bóng tối, Ngọc Đế hoàn toàn không hề hay biết. Ngay cả thiên đình cũng dám cướp sạch, đợi đến khi có đủ thực lực, đối phương còn có gì không dám làm nữa. Vì vậy, trong mắt Như Lai, Ngọc Đế sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay kẻ này. Sắp chết đến nơi còn dám ồn ào. Tiếng cười của Như Lai lọt vào tai Ngọc Đế nghe sao mà chói tai đến thế, khiến cho trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa giận vô hình. Cuối cùng, Như Lai không chết trong tay bất kỳ ai, mà lựa chọn binh giải tự bạo. Theo cái chết của Như Lai, cơn mưa máu vốn đã rơi liên tục mấy ngày lại càng thêm điên cuồng. Nhân gian đã là một màu huyết sắc, không ai dám ra ngoài, tất cả đều ở trong nhà cầu nguyện trước tượng thần. Dọn dẹp chiến trường, chuyển sạch linh sơn. Ngọc Đế lạnh lùng ra lệnh, sau đó bay về ngồi trên long liễn, bắt đầu bấm tay suy tính. Hắn muốn tính ra tung tích của gã hòa thượng đã cướp sạch thiên đình. Chuyện lớn như vậy, trước đó Như Lai nhất định đã giúp kẻ đó che đậy thiên cơ, nên hắn có tính toán cũng không ra. Nhưng bây giờ Như Lai đã chết, Ngọc Đế cảm thấy chỉ cần búng tay một cái là có thể tính ra thân phận và vị trí của đối phương. Nhưng kết quả lại khiến cho biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ. Bởi vì căn bản không hề có người này, chỉ một mảng hỗn độn, ngay cả một sợi lông cũng không tính ra được. Chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ngọc Đế có chút thất thố, cũng phải thôi, đó đều là gia sản của thiên đình, đặc biệt là viên đan dược kia, đã đổ vào đó không biết bao nhiêu tâm huyết của hắn. Bệ hạ, có phải gã lừa trọc đó mang trên người pháp bảo che đậy thiên cơ nào đó không à? Một người thận trọng nhắc nhở. Chuyện đến nước này cũng chỉ có lời giải thích đó mà thôi. Dù sao Linh Sơn tồn tại lâu như vậy, có vài món pháp bảo che đậy thiên cơ cũng không có gì lạ. Sắc mặt Ngọc Đế âm trầm đến đáng sợ, truyền Tử Vi đại đế hạ giới tra xét việc này, nhất định phải truy nã gã lừa trọc đó về thiên đình. Sở dĩ để Tô Tầm đi, một là vì thực lực của Tô Tầm tương đương với đối phương, hai là vì Tô Tầm đã từng giao thủ với kẻ này, chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn. Thứ ba là những người bên cạnh hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến, đương nhiên không tiện lập tức phái họ đi chấp hành nhiệm vụ. Vì vậy, tóm lại, chuyện xui xẻo này cuối cùng lại rơi vào đầu Tô Tầm. Tô Tầm biết được tin này thì có hơi ngơ ngác một chút. Bảo chính hắn đi điều tra chính hắn ư, mặc dù trong lòng muốn cười, nhưng vẻ mặt lại không chút thay đổi, nhìn người truyền chỉ nói, làm phiền bẩm báo bệ hạ, bổn quân sẽ hạ phàm ngay trong ngày, quyết không phụ sự kỳ vọng. Tấm lòng trung thành của đế quân, bệ hạ chắc chắn có thể cảm nhận được. Vị tiểu tiên truyền chỉ nịnh nọc Tô Tầm một câu, sau đó mới rời đi. Tô Tầm cầm thánh chỉ trong tay, nhìn một lúc, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ. Đang rầu không có lý do thích hợp để hạ phàm kiểm kê chiến lợi phẩm của mình đây. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Điều này khiến Tô Tầm cũng có chút ngại ngùng. Hắn lập tức cưỡi lừa vội vã hạ phàm. Cảnh tượng này rơi vào mắt các vị thần tiên khác, lại thành ra Tử Vi đại đế nóng lòng làm việc cho bệ hạ, lòng trung thành này quả là có thể thấy được. Trở lại nhân gian, Tô Tầm tìm một nơi rừng sâu núi thẳm rồi chui vào. Hắn đào một tòa động phủ, sau đó bố trí kết giới và cấm chế ở bên ngoài, rồi dẫn con lừa vào động phủ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Cuối cùng, hắn có một phiền não thật hạnh phúc. Đó chính là động phủ quá nhỏ, mà đồ đạc cướp được từ thiên đình lại quá nhiều, căn bản không chứa hết được. Vì vậy, hắn chỉ có thể kiểm kê sơ bộ. Các loại đan dược có mấy vạn viên, tiên thảo mấy ngàn gốc, pháp bảo các cấp mấy ngàn món. Đương nhiên, thứ quý giá nhất vẫn là viên tiên đan bán thành phẩm do chính tay Ngọc Đế luyện chế. Tô Tầm lấy viên đan dược đó ra. Đan dược có màu vàng kim hơi trong suốt, vừa lấy ra, toàn bộ động phủ liền được chiếu sáng, một mùi đan hương thấm vào ruột gan tràn ngập khắp nơi. Ngươi ra ngoài động phủ hộ pháp cho ta, đừng để ai làm phiền. Tô Tầm nói với con lừa. Vâng, lão gia. Con lừa đáp lời, sau đó chạy ra khỏi động phủ. Nó đã là hợp đạo cảnh hậu kỳ. Ở nhân gian cũng thuộc hàng cao thủ hiếm có. Sau khi con lừa rời đi, Tô Tầm nút viên đan dược kia vào. Đan dược vừa vào bụng, một luồng sức mạnh mênh mông liền tràn ngập khắp các kinh mạch trong cơ thể, Tô Tầm bắt đầu điên cuồng luyện hóa hấp thu dược lực. Khí thế trên người hắn cũng bắt đầu dâng lên, có dấu hiệu sắp đột phá, nhưng lại bị hắn kìm nén lại. Đột phá kim tiên sẽ gây ra dị tượng trời đất, đến lúc đó Ngọc Đế chắc chắn sẽ phát hiện, rồi sẽ nghi ngờ hắn. Mặc dù Ngọc Đế bị thương, nhưng dù sao cũng là kim tiên hậu kỳ. Húng chi còn có hai vị ngũ phương ngũ lão cấp bậc kim tiên nữa. Vì vậy, Tô Tầm chỉ có thể cưỡng ép kìm nén dược lực, dự định sau khi hấp thu triệt để sẽ tích lũy rồi đột phá liên tục, như vậy mới có sức tự vệ. Tô Tầm bế quan trong động phủ, con lừa canh gác bên ngoài, ba ngày ba đêm cứ thế trôi qua. Hôm nay, lại có mấy vị khách không mời mà đến. Sáng sớm ngày thứ bảy, con lừa đang uể oải nằm phơi nắng bên ngoài động phủ đột nhiên vểnh tai, rồi đứng bật dậy. Bảy tu sĩ từ trên trời đáp xuống. Dẫn đầu là một lão già, theo sau là sáu nam nữ thanh niên mặc trường bào màu lam giống hệt nhau. Sư tôn mau nhìn. Chỗ đó có một con lừa màu lam. Một nữ tử chỉ vào con lừa, kích động hô lên. Đây chắc chắn là linh thú rồi, trong linh khí tràn đầy. Đây là linh thú gì nhỉ? Một đám người mỗi người một câu, líu ríu bàn tán, tỏ ra vô cùng phấn khích. Lão già dẫn đầu nheo mắt lại, liếc nhìn động phủ được bao phủ bởi cấm chế sau lưng con lừa, trầm giọng nói, con lừa này đang ở đây hộ pháp. Có thực lực hợp đạo cảnh sơ kỳ, xem ra người đang bế quan trong động phủ kia thực lực chắc chắn cũng không kém. Đám người nghe vậy đều xôn xao. Hoàn toàn không ngờ con lừa trông rất đẹp này lại có tu vi hợp đạo cảnh sơ kỳ, vậy chẳng phải chỉ một móng là có thể dẫm chết bọn họ sao? Lão gia nhà ta đang bế quan ở đây, xin các vị mau chóng rời đi. Con lừa phun ra một luồng lửa màu lam từ lỗ mũi để cảnh cáo, giọng điệu lạnh lùng. Ở trước mặt Tô Tầm, nó hiền lành ngoan ngoãn vô cùng. Đó là vì Tô Tầm là chủ nhân của nó. Nhưng bản chất nó vẫn là một đại yêu hợp đạo cảnh, tự nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình. Rời đi. Lão già dẫn đầu cười, giọng bình thản nói, đại yêu dị biến hợp đạo cảnh sơ kỳ, quả là hiếm thấy. Chủ nhân của ngươi thực lực ra sao, hợp đạo cảnh trung kỳ? Hay là hậu kỳ? Hoặc là đỉnh phong? Thật không may, bản tọa cũng chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, tu sĩ khi đang bế quan mà bị ngắt quãng giữa chừng chính là lúc yếu nhất. Con lừa không nói một lời, cứ thế lạnh lùng nhìn chằm chằm lão già, quanh thân đã bùng lên ngọn lửa màu lam, mặt đất bắt đầu kết băng sương. Tuy là hỏa diễm, nhưng lại cực kỳ băng hàn. Lão già cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật của mình, bảo ta rời đi cũng được, nhưng ngươi phải đi cùng ta. Một con đại yêu hợp đạo cảnh, mang về núi gieo cấm chế, đó chính là một con hộ sơn yêu thú có tiền đồ vô hạn. Vừa hay chủ nhân của nó đang bế quan, đây quả là cơ hội tốt ngàn năm có một, đúng là trời cao chiếu cố. Trong mắt con lừa lộ ra lệ khí mãnh liệt, móng trước nhấc lên, rồi giẫm mạnh xuống đất. Phấp, phấp, phấp. Từng lưỡi đao bằng lửa màu lam từ dưới đất chui lên, lao về phía mấy người đối diện. Các ngươi lui ra sau. Lão già vung tay áo, hất văng đám đệ tử sau lưng ra xa mười mấy mét, sau đó vỗ một chưởng xuống đất. Rầm. Những lưỡi đao do con lừa thi triển toàn bộ vỡ nát. Ngươi yêu nghiệt này, không biết điều, hôm nay dù ngươi có đồng ý hay không, cũng phải đi cùng bản tọa. Lão già vừa dứt lời, một thanh phi kiếm màu xanh liền phá không bay đi, mang theo hàng quang đâm về phía con lừa. Hí hí. Con lừa ngẩng đầu há miệng kêu một tiếng. Một luồng sóng âm lấy nó làm trung tâm lan ra bốn phía như gợn sóng. Nhưng thanh phi kiếm màu xanh đó chỉ dừng lại một chút, rồi trong nháy mắt phân ra thành 72 thanh phi kiếm, từ các hướng khác nhau vây chặt con lừa ở giữa. Theo lão già thi triển pháp quyết, 72 thanh phi kiếm hợp thành một kiếm trận. Hí hí. Con lừa tu vi thấp hơn đối phương, lại thêm việc đi theo Tô Tầm nên không thiện chiến, nó cứ đâm đầu vào kiếm trận, bị đâm cho toàn thân là thương tích mà vẫn không thoát ra được. Thanh hành tỏa linh trận do ta tự sáng tạo này há có thể để một nghiệt súc như ngươi dùng sức mạnh phá vỡ được sao? Lão già thấy vậy cười khẩy, mặt lộ vẻ đắc ý, sư tôn uy vũ. Sư tôn lợi hại quá, sáu tên đệ tử nhao nhao nịnh nọt. Ken. Rầm. Con lừa vẫn không ngừng xung kích kiếm trận, máu tươi chảy ròng ròng trên thân, nhưng nó vẫn không từ bỏ. Cũng ương ngạnh đấy, bản tọa sẽ chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của ngươi. Lão già hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào động phủ bế quan của Tô Tầm, tay cầm một thanh phi kiếm màu đỏ, chém một kiếm xuống cấm chế. Ầm. Một con hỏa long màu đỏ rơi xuống cấm chế. Bụi mù tan đi, cấm chế lại không hề suy suyển một phân một hào. Sao có thể? Lão già lập tức trợn tròn hai mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin. Với thực lực hợp đạo cảnh đỉnh phong của mình, một kích toàn lực thế mà ngay cả cấm chế cũng không thể làm hư hại chút nào, cấm chế này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vậy người bố trí cấm chế này lại mạnh đến đâu? Nhân tiên hay là địa tiên? Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán lão già, hắn cảm thấy mình dường như đã chọc vào một phiền toái lớn. Lão tặc nhà ngươi, đợi lão gia nhà ta xuất quan, nhất định sẽ rút hồn luyện phách ngươi. Con lừa hung tợn gầm lên, trong mắt tràn đầy sát cơ và lệ khí, dù toàn thân thương tích, máu me đầm đìa, nhưng yêu khí vẫn ngút trời. Lão già nhìn về phía con lừa, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm vậy. Trong động phủ thấp nhất cũng là một vị nhân tiên. Nếu đợi người đó xuất quan, mình chắc chắn sẽ chết. Kế sách hiện tại, chỉ có thể giết con lừa này, sau đó dùng bí thuật của tông môn để che giấu thiên cơ cho mình, vậy thì sẽ vĩnh viễn không ai biết là mình làm. Nghiệt súc, chết đi. Lão già gầm lên một tiếng, hai tay bóp pháp quyết, chuẩn bị trực tiếp điều khiển kiếm trận nghiền nát con lừa này. Giết lừa diệt khẩu. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Ầm. Một cột sáng khổng lồ vút thẳng lên trời, xé rách mây biển thương khung, khí thế bàn bạc sôi trào như trời nghiêng đất lở, ép cho tất cả sinh linh trong phạm vi ngàn dặm đều phải nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bao gồm cả con lừa và lão già kia. Thiên đình, Ngọc đế cùng cả triều thần tiên đều biến sắc. Hạ giới có người đột phá kim tiên. Ngọc đế buộc miệng. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, sắc mặt Ngọc Đế lại âm trầm xuống, chắc chắn là gã lừa trọc đã cướp sạch thiên đình của ta, nuốt cửu huyền thăng tiên đan của ta nên mới đột phá. Bãi giá, nhất định phải nhân lúc hắn vừa đột phá mà diệt trừ. Bệ hạ xin nghĩ lại, bệ hạ bị thương trong trận chiến với Như Lai, nay thương thế chưa lành, sao có thể mạo hiểm? Xin bệ hạ lấy thánh thể làm trọng. Một vị lão thần tiên ra khỏi hàng nói. Ngọc đế xem thường, cả lừa trọc đó chẳng qua chỉ vừa mới đột phá, trẫm là kim tiên đỉnh phong, cho dù có thương tích trong người, hắn cũng không phải đối thủ của trẫm. Huống chi, còn có Tây Phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân và Bắc Phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân hai người có thể yểm trợ cho trẫm. Tây Phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân và Bắc Phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân chính là hai vị kim tiên còn lại trong Ngũ Phương Ngũ Lão. Trong trận chiến ở Linh Sơn, hai người cũng bị thương, nhưng liên thủ với Ngọc Đế để đối phó một gã lừa trọc kim tiên sơ kỳ thì cũng thừa sức. Cứ như vậy, không còn ai khuyên can nữa, Ngọc Đế mang theo đại quân đích thân hạ phàm. Hạ giới. Dị tượng kinh người kia đã biến mất không còn tăm hơi, mọi thứ đều trở lại bình lặng, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Cấm chế động phủ được dỡ bỏ, một Tô Tầm trông rất bình thường, một tay chắp sau lưng bước ra, bộ bạch bào dường như đã hòa làm một với đất trời. Hắn vừa xuất hiện, dù trông rất bình thường, nhưng vầng thái dương trên trời cũng đã mất đi ánh sáng. Từ đó có thể thấy, mảnh đất này, không có ai có thể tỏa sáng hơn hắn. Lư Nhi cung hạ lão gia xuất quan. Con lừa quỳ trên mặt đất hô to một tiếng. Tô Tầm tiện tay vung lên, kiếm trận lập tức vỡ nát. Đa tạ lão gia. Con lừa chạy đến bên cạnh Tô Tầm, lặng lẽ đứng đó. Tô Tầm nhìn lão già đang quỳ trước mặt, giọng điệu đạm mạc cất lời, lá gan không nhỏ. Lão già đang quỳ trên đất sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn đầy sợ hãi, thân thể rung lên như cầy sấy, không ngừng dập đầu với Tô Tầm. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, chỉ cầu thượng tiên tha cho một mạng. Hắn còn chưa nói hết lời, đã bị Tô Tầm lạnh lùng cắt ngang. Nếu đã biết mình đáng chết, vậy thì đi chết đi. Tô Tầm hờ hững nói một câu, một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay bay ra. Phục. Trong nháy mắt, nó đã xuyên thủng mi tâm của lão già. Vẻ sợ hãi vẫn còn đọng lại trên mặt lão già, thi thể cứng đờ ngã xuống đất, tắt thở. Sư tôn. Thấy cảnh này, sáu người đệ tử đều kinh hô, vô cùng sợ hãi. Cút. Tô Tầm phất tay áo, sáu người kia liền bay đi, không biết bay đến nơi nào. Ngay lập tức, Tô Tầm ngước mắt nhìn lên trời. Ngọc đế xuất hành, tự nhiên phải có nghi thức, thiên binh thiên tướng, tiên tử tùy tùng, cầu vồng làm cầu. Toàn bộ thế gian đều nhìn thấy cảnh này. Thần tiên. Thần tiên hạ phàm. Thần tiên hạ phàm. Thần tiên phù hộ giờ khắc này, phàm là những người phàm trần nhìn thấy cảnh tượng này đều nhao nhao quỳ xuống đất. Ở đây chờ. Tô Tầm bỏ lại một câu, rồi đạp không bay lên. Thần, cung nghênh bệ hạ. Một giọng nói vang vọng khắp trời đất, một luồng khí thế như cầu vồng xuyên thế, trùng kín bầu trời, ép thẳng về phía Ngọc Đế và mọi người. Là ngươi. Thấy Tô Tầm, lại cảm nhận được khí thế kim tiên trung kỳ trên người hắn, Ngọc Đế giận đến đỏ cả mắt. Trong một thoáng, tất cả mọi người đều đã hiểu. Từ đầu đến cuối căn bản không hề có gã lừa trọc nào, tất cả đều do Tô Tầm giở trò, cướp sạch bảo khố thiên đình, đánh cắp viên cửu huyền thăng tiên đan kia. Không sai, chính là tại hạ, đáng tiếc. Viên đan dược của bệ hạ vẫn chưa luyện thành, nếu không ta đã có thể nhất cử đột phá kim tiên hậu kỳ. Tô Tầm nở nụ cười ấm áp như gió xuân, giọng điệu có vài phần tiếc nuối. Ngọc Đế tức đến suýt thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Tầm, ngươi cho rằng sau đại chiến Linh Sơn, trẫm có thương tích trong người, liền không thể làm gì được ngươi sao? Ta chưa từng nghĩ như vậy. Tô Tầm lắc đầu, cười nói, ngươi là kim tiên đỉnh phong, còn có một kim tiên sơ kỳ và một kim tiên trung kỳ trợ giúp, mặc dù ba người các ngươi đều có thương tích trong người, nhưng ta vẫn không phải là đối thủ. Tuy nhiên Tô Tầm dừng lại một chút, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tuy nhiên, các ngươi muốn giết ta rất khó, muốn bắt ta lại càng khó hơn. Hôm nay, ta muốn đi, không ai có thể giữ được ta. Sắc mặt Ngọc Đế âm trầm đến mức có thể chảy ra nước, vì Tô Tầm nói đúng. Nếu hắn là kim tiên sơ kỳ, ba người Ngọc Đế dù có thương tích trong người, cũng có thể bắt được hắn. Nhưng Tô Tầm lại nhất cử đột phá kim tiên trung kỳ, độ khó đã tăng mạnh. Nếu đánh nhau, Tô Tầm có thể sẽ chết, nhưng hắn, Ngọc Đế, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Hắn là tam giới chí tôn, đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy mà cùng Tô Tầm quyết một trận tử chiến, vì không đáng. Hắn chỉ cần chờ, chờ vết thương trên người hoàn toàn bình phục, sau đó một chưởng vỗ chết tên phản đồ này. Trẫm có một câu hỏi. Ngọc Đế nói. Tô Tầm cười một tiếng, thật khéo, tại hạ cũng có một câu hỏi, sở dĩ ta ở đây chờ bệ hạ, chính là muốn hỏi câu hỏi này. Trẫm hỏi ngươi trước. Thực lực của ngươi không bằng trẫm, cũng không phải người của Linh Sơn, làm sao có thể che giấu thiên cơ. Ở thế giới này, ngoài Linh Sơn ra, không có bất kỳ nơi nào có pháp bảo hay bí thuật nào có thể ngăn cản được sự thôi diễn của trẫm. Đây là điểm mà Ngọc Đế dù thế nào cũng không thể nghĩ thông, cũng là điểm mấu chốt nhất giúp Tô Tầm có thể cướp sạch thiên đình rồi đào thoát thành công. Tô Tầm không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại, bệ hạ có nghe nói qua địa cầu chưa? Nghe câu này, Ngọc Đế sững sờ. Tô Tầm thấy vậy, dường như nghĩ ra điều gì, rồi đổi một cách hỏi khác, vậy bệ hạ có từng nghe đến Cửu Châu chưa? Mấy trăm năm trước, ở Long Quốc cổ đại chưa có cách gọi địa cầu, mà gọi là Cửu Châu đại địa. Đồng tử của Ngọc Đế đột nhiên co rút lại. Tô Tầm bắt được sự thay đổi trong thần sắc của hắn, lập tức xác định được suy đoán trong lòng, vị Ngọc Đế này quả nhiên có mối quan hệ mật thiết với địa cầu, rất có khả năng cũng là người xuyên Việt. Hơn nữa, rất có thể là xuyên Việt từ thế giới địa cầu mà hắn đang ở, ngươi cũng đến từ Cửu Châu. Quả nhiên, Ngọc Đế trực tiếp thừa nhận, dù sao sau khi Như Lai chết, hắn đã là người mạnh nhất thế giới này, không cần phải che giấu gì nữa. Đồng hương gặp đồng hương, đây là một hình ảnh ấm áp biết bao, nhưng cả hai đều muốn giết chết đối phương. Dù sao ở địa cầu có câu tục ngữ. Đồng hương gặp đồng hương, sau lưng đâm một nhát. Câu tục ngữ này ở đây đã được thể hiện một cách đầy đủ. Không sai, ta cũng đến từ Cửu Châu. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng, bổ sung một câu, vừa đến chưa đầy hai tháng. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, Ngọc Đế lập tức thất thố. Không thể nào. Ngọc Đế hô to một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tầm, ngươi tuyệt đối không phải đến từ Cửu Châu, càng không thể là đến từ hai tháng trước. Cửu Châu linh khí khô cạn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện người tu hành mạnh như vậy nữa. Càng không thể có người thành tiên. Rốt cuộc ngươi là ai? Đến từ đâu? Lại có mục đích gì? Đầy trời thần tiên nghe mà mơ hồ, căn bản không hiểu hai người này đang nói chuyện gì. Địa cầu là ở đâu? Cửu Châu là nơi nào? Tô Tầm từ lời nói của Ngọc Đế đã nắm được thông tin rất quan trọng, hắn đã biết thiên đình của thế giới này là do Ngọc Đế một tay xây dựng mấy ngàn năm trước. Tỷ lệ thời gian của thế giới này và địa cầu là 30:1, nói cách khác mấy ngàn năm trước ở thế giới này, chính là mấy trăm năm trước ở địa cầu. Mấy trăm năm trước ở địa cầu, thiên yêu tộc xâm lấn, mà địa cầu linh khí khô cạn là sau đại chiến giữa đầy trời thần Phật và thiên yêu tộc của Huyền Nguyệt Đại Lục. Ngọc Đế có thể xác định địa cầu linh khí khô cạn, sẽ không còn sinh ra người tu hành nữa, chứng tỏ hắn là vào thời điểm trận đại chiến đó mới đến thế giới này. Nói cách khác, hắn rất có thể biết được những vị thần tiên trên địa cầu đã đi đâu. Vậy hắn đã làm thế nào để đến thế giới này? Lại tại sao ở thế giới này mấy ngàn năm mà tu vi một mực không đột phá? Trong lòng Tô Tầm có quá nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ lại không phải là thời cơ tốt để nói chuyện. Chờ thực lực của mình đủ mạnh, có thể xách hắn lên như gà con trong tay, muốn hỏi gì thì hỏi, đó mới là thời cơ tốt để nói chuyện. Dù ngươi tin hay không, ta đều đến từ Cửu Châu. Trong lòng ngươi có nghi hoặc, trong lòng ta cũng có. Ngọc Đế, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Tô Tầm vừa dứt lời, liền hạ xuống bên cạnh con lừa của mình, sau đó cưỡi lừa hóa thành một luồng sáng biến mất ở chân trời. Bệ hạ, có cần đuổi theo không? Một vị thần tiên nhìn về phía Ngọc Đế hỏi. Ngọc Đế lắc đầu, hồi thiên đình. Như lời Tô Tầm nói, trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi vấn, sau trận đại chiến đó, lại xảy ra chuyện gì? Chờ thương thế trên người hắn bình phục, hắn sẽ bắt Tô Tầm lại, hỏi cho ra nhẽ. Một ngày này, Tô Tầm đột phá kim tiên. Thiên đình chấn động, thế gian chấn động. Bởi vì tất cả phàm nhân, yêu ma quỷ quái, tu sĩ trên khắp thiên hạ đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tô Tầm và Ngọc Đế gặp nhau trên không trung. Nói cách khác, thiên hạ này đã xuất hiện một vị thượng tiên có thể ngang tài ngang sức với Ngọc Đế. Bọn họ không biết chi tiết, nên chỉ có thể dựa vào những gì mình thấy để phán đoán. Mà càng nhiều người hơn, đã nhận ra đó là Tô Tiên Nhân. Đặc biệt là những tu sĩ ngày đó ở Lạc Hà Sơn, sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được Tô Tầm. Sau đó, Tô Tiên Nhân biến thành Tô Tiên Quân, từng tòa miếu Tiên Quân mọc lên như nấm ở các châu quận trên thế gian. Tiếp đó, Tô Tầm bắt đầu cuộc đại thanh tẩy nhân gian. Phàm là yêu ma đã từng hại người, tất cả đều bị diệt sát. Giết hết yêu ma xấu, vậy thì những gì còn lại dĩ nhiên là yêu ma tốt. Cách làm của Tô Tầm chính là đơn giản và thô bạo như vậy. Trong chốc lát, toàn bộ yêu ma giới máu chảy thành sông, chỉ trong 3 ngày, Tô Tầm đã giết đến long trời lở đất, vong hồn dưới kiếm của hắn đã qua 10 vạn. Sau đó, thế gian chỉ còn lại những yêu ma chăm chỉ tu luyện, không có ý định hại người. Tô Tầm lại định ra quy củ yêu ma quỷ quái không được hại người, phàm nhân cũng không được va chạm yêu ma quỷ quái, như vậy đã tách biệt hoàn toàn người và yêu ma quỷ quái. Hắn lập tức chỉnh đốn các môn phái tu hành trong thiên hạ, đặt ra quy củ cho tất cả tu sĩ, nếu có yêu ma hại người, phải ra tay chém giết. Tu sĩ cũng không được tùy ý tàn sát phàm nhân. Trong chốc lát, toàn bộ nhân gian dường như trở nên tươi sáng hơn. Nhưng dù vậy, Tô Tầm vẫn không nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó có thể thấy, đám thần tiên trên trời mới là mấu chốt. Mình cuối cùng cũng có ngày phải rời đi, bọn họ mới là người thống trị tối cao của thế giới này. Nếu không có sự dung túng của họ, thế gian này làm sao có thể sinh ra nhiều yêu ma không kiêng nể gì mà lấy người làm thức ăn như vậy. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhân gian, tiếp theo Tô Tầm tìm một nơi ẩn náu để bắt đầu bế quan. Hắn đã cướp sạch thiên đình một phen, lấy được không ít đan dược có thể nâng cao tu vi, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể thăng cấp. Đối với hành động lớn của Tô Tầm ở nhân gian, thiên đình tự nhiên đều biết. Bệ hạ, tên Tô Tầm đó thật sự là khinh người quá đáng, ở nhân gian đại khai sát giới, hung ác ngút trời, căn bản không coi chúng ta, các vị thần tiên trên trời, ra gì. Đúng vậy à bệ hạ, tên Tô Tầm đó thật là ghê tởm bệ hạ, cháu trai của thần đã bị tên Tô Tầm đó giết chết, xin bệ hạ làm chủ cho thần. Một đám thần tiên hướng Ngọc Đế cáo trạng, những người này đều là yêu tu luyện thành tiên. Còn những người tu luyện thành tiên thì đều thờ ơ, chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ. Ngọc Đế lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, trẫm phái các ngươi hạ giới bắt hắn về thì thế nào? Một đám yêu tiên lập tức im bặt, hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ. Nếu bọn họ là đối thủ của Tô Tầm, còn cần đến đây cáo trạng sao? Tiếp theo trẫm muốn bế quan chữa thương, không được đến quấy rầy trẫm nữa. 10 ngày sau, Tô Tầm đột phá Kim Tiên hậu kỳ. 20 ngày sau, Tô Tầm đột phá Kim Tiên đỉnh phong. Một tháng sau, Tô Tầm đang bế quan mở mắt ra. Hắn đã hiểu tại sao Ngọc Đế cứ mãi kẹt ở Kim Tiên đỉnh phong mà không thể đột phá. Bởi vì, thế giới này chỉ có thể chịu đựng được sự tồn tại mạnh nhất là Kim Tiên đỉnh phong. Kim Tiên đỉnh phong cũng là đỉnh cao nhất của thế giới này. Nếu đột phá nữa, thế giới này sẽ không thể chịu đựng nổi, nhất định phải phi thăng lên một thế giới cao hơn. Nhưng tại sao Ngọc Đế lại không chịu phi thăng? Trong lòng Tô Tầm lại thêm một nghi vấn nữa. Tô Tầm ra khỏi động phủ bế quan, những viên tiên đan tương đối quý giá cướp được từ thiên đình đều đã bị hắn và con lừa chia nhau hết. Con lừa cũng đã đột phá đến địa tiên, đã có thể hóa hình, nhưng con lừa lại không chịu hóa hình. Theo lời con lừa, nó là yêu, lấy thân thể yêu tộc làm vinh, tại sao lại phải biến thành hình người? Tô Tầm cho rằng, con lừa của ta có tiền đồ. Lão gia. Thấy Tô Tầm ra ngoài, con lừa đi đến trước mặt hắn. Đi thôi, lên trời, lão gia nhà ngươi muốn đại náo thiên cung, chém ra một bầu trời quang đảng. Đám thần tiên trên trời này, thiên đình này, đã vô dụng, vậy thì không cần tồn tại nữa. Tô Tầm cưỡi lên con lừa đạp không bay lên, không bao lâu đã đến Nam Thiên Môn. Tô Tầm đến rồi. Mau đi bẩm báo bệ hạ. Thấy Tô Tầm, đám lính gác trước Nam Thiên Môn đều vô cùng sợ hãi, như gặp phải đại địch. Bắt đầu từ cánh cửa này. Nhìn Nam Thiên Môn buồn cười trước mắt, Tô Tầm chém ra một kiếm. Ầm. Nam Thiên Môn ầm ầm sụp đổ. Hôm nay, ta lấy sức một người, giải tán cái thiên đình này. Tô Tầm vừa dứt lời, cười to vài tiếng, rút kiếm xông vào quân trận thiên binh thiên tướng đang cản đường. Lăng Tiêu Điện. Báo. Tô Tầm đánh lên trời rồi. Nhanh. Nhanh đi mời bệ hạ xuất quan. Xin Tây Phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân và Bắc Phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân, hai vị thiên quân ra tay ngăn cản. Một đám thần tiên dưới sự dẫn dắt của hai vị kim tiên, khí thế hùng hổ lao về phía Nam Thiên Môn. Đặc biệt là những yêu tiên kia, vì Tô Tầm đã tàn sát quy mô lớn yêu ma quỷ quái ở hạ giới, bọn họ đều đã nén giận từ lâu. Kim Tiên đỉnh phong. Đến Nam Thiên Môn, sau khi nhìn thấy Tô Tầm, Tây Phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân và Bắc Phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân lập tức biến sắc. Vết thương trên người họ đã hồi phục được 7-8 phần, vốn tưởng rằng liên thủ có thể chế phục được Tô Tầm. Không ngờ Tô Tầm lại đã đột phá đến cảnh giới ngang với Ngọc Đế, bọn họ còn cản thế nào được. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Tầm hủy diệt thiên đình. Cuồng đồ! Chớ có la lối! Một đám thần tiên rất ăn ý cùng nhau xông lên, các loại pháp thuật, pháp bảo, đồng thời tấn công Tô Tầm. Một bầy kiến hôi, không biết trời cao đất dày. Tô Tầm cười khẩy. Một tay cầm kiếm, tay kia nắm quyền, đấm ra một cú. Ầm. Một quả đấm vàng khổng lồ dường như có thể đấm nát cả trời đất. Diệt thần quyền, với thực lực hiện tại của Tô Tầm thi triển, uy lực càng thêm kinh người. Ngoại trừ Tây Phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân và Bắc Phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân, một đám thần tiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. 10 nhân tiên và địa tiên tại chỗ bỏ mình. Từng mảng lớn kiến trúc bị phá hủy, trong chốc lát toàn bộ thiên đình rơi vào hỗn loạn. Thiên binh thiên tướng không dám tiến lên, cung nữ tiên tử la hét chạy loạn. Lại đến đây. Tô Tầm được thế không tha người, tiện tay vung lên, một tòa cung điện khổng lồ bị hắn tóm lấy từ xa, sau đó ném về phía đám thần tiên kia. Gần như cùng lúc đó, trường kiếm trong tay chém xuống. Khi đám thần tiên vừa né được cung điện bay tới, kiếm mang liền theo sau, khiến họ muốn tránh cũng không được, chỉ có thể liên thủ chống đỡ. Đón thêm một kiếm của ta. Tô Tầm trường kiếm phá không, trời đất phong vân biến sắc, toàn bộ thiên đình bị bao phủ trong bóng tối, đột nhiên sấm sét vang dội, lôi đình hóa thành lôi long lao về phía các vị tiên. A phục. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, căn bản không ai có thể ngăn được Tô Tầm. Tây phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng lão Thất Khí Thiên Quân và Bắc phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền lão Ngũ Khí Thiên Quân cũng không dám đối đầu trực diện với Tô Tầm, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Bây giờ họ mới biết thực lực thời kỳ đỉnh cao của Như Lai khủng bố đến mức nào, lại có thể đánh với Ngọc Đế lâu như vậy mới rơi vào thế hạ phong. A, không cản được. Chúng ta không cản được hắn. Bệ hạ tại sao vẫn chưa tới? Ầm ầm. Toàn bộ thiên đình hỗn loạn tưng bừng, từng vị nhân tiên, địa tiên, thiên tiên lần lượt ngã xuống dưới kiếm của Tô Tầm. Tây phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng lão Thất Khí Thiên Quân và Bắc phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền lão Ngũ Khí Thiên Quân cũng đã bị thương. Về sau, không còn ai dám tiến lên nữa, tất cả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tô Tầm. Tô Tầm mỗi khi tiến lên một bước, bọn họ lại lùi về một bước, không ai còn dám ra tay. Sau trận chiến với Linh Sơn, thần tiên của thiên đình đã chết hơn một nửa. Bây giờ lại càng chỉ còn lại lác đác mười mấy người. Dù vậy, những người này cũng đều đã bị thương. Tô Tầm. Ngươi muốn chết. Một tiếng gầm thét, vang vọng khắp thiên đình. Ngọc Đế phá không mà tới, nhìn cảnh tượng bừa bộn và thi thể đầy đất, trong mắt lửa giận bùng cháy. Bệ hạ. Nhìn thấy Ngọc Đế, mười mấy người còn lại như nhìn thấy cứu tinh, suýt nữa đã khóc. Bọn họ hoàn toàn bị Tô Tầm đè đầu cưỡi cổ. Trận chiến này thật sự quá oan uổng. Vết thương trên người ngươi vẫn chưa lành, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Tầm nhìn Ngọc Đế, thản nhiên nói. Ánh mắt Ngọc Đế lạnh lẽo, hôm nay trẫm dù phải đồng quy vu tận với ngươi, cũng phải giữ ngươi lại đây. Vậy thì thử xem, các ngươi cùng lên đi, đỡ lãng phí thời gian của ta. Tô Tầm rất vênh váo nói một câu, cảm giác như nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao, đạt đến cực khoái. Chết đi. Ngọc Đế, Tây phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng lão Thất Khí Thiên Quân, Bắc phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền lão Ngũ Khí Thiên Quân và 10 vị thần tiên còn lại đồng loạt ra tay. Tô Tầm không hề sợ hãi, không những không lùi bước, mà còn chủ động xông lên nghênh chiến. Trận chiến này đã đánh cho thiên đình tan nát, thế gian mưa to không ngớt, như thể trời sắp sập đất sắp nứt. Sau một ngày một đêm, chỉ còn lại Tô Tầm, Ngọc Đế và hai vị trong Ngũ Phương Ngũ Lão, các thần tiên khác đã toàn bộ chết hết. Còn đám thiên binh thiên tướng thì đã sớm chạy xuống trần gian để thoát thân. Bốn vị kim tiên giao chiến trên đống phế tích của thiên đình. Tô Tầm đang ở trạng thái đỉnh cao, còn ba người Ngọc Đế thì thương thế chưa lành, nên đánh ngang sức ngang tài. Tô Tầm một mình chống lại ba người, nhưng lại luôn tập trung tấn công Tây phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng lão Thất Khí Thiên Quân. Bởi vì hắn là kim tiên sơ kỳ, là kẻ yếu nhất, Tô Tầm đang muốn bẻ gãy từng chiếc đũa một. Một đêm sau, Tây phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng lão Thất Khí Thiên Quân chiến tử, hồn phi phách tán. Ba ngày sau, Bắc phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền lão Ngũ Khí Thiên Quân chiến tử. Mảnh trời đất này, chỉ còn lại hai kim tiên cuối cùng là Tô Tầm và Ngọc Đế. Hai người tu vi tương đương. Ngọc Đế vốn đã có thương tích trong người, trận đại chiến này lại bị thương thêm. Còn Tô Tầm tuy cũng bị thương, nhưng nhẹ hơn Ngọc Đế không ít. Vì vậy, thắng bại đã rõ như ba ngày. Ngọc Đế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Tầm và Ngọc Đế xa xa đối mặt. Ngọc Đế nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không có Cửu Huyền Thần Tiên Đan của ta, ngươi có tư cách gì ở đây sủa bậy. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Ngọc Đế đều suýt thổ huyết. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng xứng gọi là Ngọc Đế sao? Tô Tầm lộ rõ vẻ trào phúng. Ngọc Đế đỏ mắt quát, tại mảnh thế giới này, trẫm chính là Ngọc Đế, tam giới chí tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi và ta trong lòng đều có nghi vấn, không bằng trước tiên giải đáp cho đối phương thế nào, dù có chết, cũng chết cho thông suốt. Tô Tầm giọng bình thản nói. Ngọc Đế không từ chối, ngươi thật sự đến từ Cửu Châu. Không sai, ta đích thực đến từ Cửu Châu, bây giờ nơi đó gọi là địa cầu. Tô Tầm khẽ gật đầu, sau đó nói, đến lượt ta hỏi, thân phận thật sự của ngươi. Trẫm từng là một thiên binh chân tiên cảnh trước Nam Thiên Môn của thiên đình Cửu Châu. Đồng tử Tô Tầm đột nhiên co rút lại, ngay cả chân tiên cảnh cũng chỉ có thể là một thiên binh bình thường, đó chính là thiên đình ngày xưa sao. Lại đến lượt Ngọc Đế hỏi, sau khi Thiên Yêu Huyền Nguyệt Đại Lục xâm lấn, Cửu Châu vốn nên linh khí khô cạn mới đúng, ngươi làm sao tu luyện đến cảnh giới này? Địa cầu quả thật đã linh khí khô cạn, nhưng ta ngẫu nhiên tiến vào một tiểu thế giới độc lập đã tàn phế, bên trong linh khí dồi dào. Điểm này Tô Tầm lựa chọn nói dối, dù sao chuyện hệ thống hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngọc Đế bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào trong tình huống linh khí vốn đã khô cạn, lại vẫn có người thành tiên, hóa ra là có một kỳ ngộ đặc biệt. Tô Tầm lại hỏi, ngươi làm sao đến được thế giới này? Sau khi cuộc chiến xâm lược của thiên yêu tộc kết thúc, đầy trời tiên Phật ở Cửu Châu đã đi đâu? Đây là hai câu hỏi, nhưng trẫm chỉ có thể trả lời ngươi câu đầu tiên. Ngọc Đế hít sâu một hơi nói, thiên yêu xâm lấn, trùng trùng điệp điệp, Cửu Châu đại địa đều bị đánh nát, tiên mạch cũng vì vậy mà vỡ vụn, Cửu Châu linh khí khô cạn, đầy trời tiên Phật tử thương vô số, ta không muốn bỏ mạng liền lợi dụng một tấm phá giới phù ngẫu nhiên có được để đến thế giới này. Thảo nào hắn nói chỉ có thể trả lời câu đầu tiên, trận đại chiến đó còn chưa kết thúc hắn đã đến thế giới này, tự nhiên không biết kết quả cuối cùng. Ngươi làm lính đào ngũ. Tô Tầm không hề che giấu sự trào phúng và khinh miệt của mình, nhưng ngươi không ngờ tới là, Cửu Châu đại lục đã chặn được cuộc xâm lấn lần này. Ngọc Đế không phản bác, vì đúng là hắn đã làm lính đào ngũ. Ngay sau đó Tô Tầm lại nghĩ tới một điểm, ngươi nói Cửu Châu đại lục bị đánh cho tan nát, tại sao địa cầu của ta vẫn là một thế giới hoàn chỉnh? Ngươi cho rằng nhìn thấy hoàn chỉnh chính là hoàn chỉnh. Đến lượt Ngọc Đế trào phúng hắn, địa cầu mà ngươi đang ở, chẳng qua chỉ là một mảnh vỡ của Cửu Châu đại lục sau khi tan nát mà thôi. Cửu Châu đại lục mênh mông vô biên, yêu, tiên, thần, Phật, quỷ, người đều hiện hữu nơi đó. Sự rộng lớn ấy, há có thể để ngươi tưởng tượng nổi. Tô Tầm không tức giận, ai bảo mình vô tri chứ, đến lượt ngươi hỏi. Ngọc Đế hỏi, ngươi lại làm sao đến được thế giới này? Cũng là phá giới phù, ta vô tình tiến vào tiểu thế giới tàn phế đó, có lẽ là do một vị đại năng nào đó mở ra, bên trong có không ít bảo vật. Tô Tầm tiếp tục bịa chuyện, với kỹ năng diễn xuất của ảnh đế, tự nhiên không thể lãng phí. Ngọc Đế gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Tại sao ngươi không đột phá phi thăng? Ngọc Đế cười nhạo một tiếng, Cửu Châu đại lục đều đã tan nát, ta phi thăng đi đâu? Tùy tiện phi thăng, nói không chừng cả đời phải xuyên qua trong dòng chảy hỗn loạn của hư không cũng không tìm được một thế giới thích hợp. Ngươi còn có câu hỏi nào không? Tô Tầm đã hỏi xong. Ngọc Đế hỏi, ngươi còn gì nữa không? Không có. Tô Tầm lắc đầu. Ngọc Đế cười một tiếng, trẫm cũng hết rồi. Vậy ta tiễn ngươi lên đường nhé. Tô Tầm giơ kiếm trong tay lên. Ngọc Đế cười lạnh, có lẽ là trẫm tiễn ngươi lên đường. Một giây sau, hai người lại chiến đấu với nhau. Nhưng Ngọc Đế căn bản không phải là đối thủ của Tô Tầm. Bằng không, vừa rồi hắn đã không đồng ý với đề nghị hỏi đáp của Tô Tầm. Hai người huyết chiến. Ba ngày ba đêm sau, vị thiên binh trên Cửu Châu đại lục ngày xưa, Ngọc Đế của thế giới này bây giờ, đã vẫn lạc. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy ba thước thanh phong, quét sạch bất công trong thiên hạ, một người một kiếm, chém ra một bầu trời trong xanh. Thu được ban thưởng, diệt thần quyền. Bất công lớn nhất của thế giới này, chính là các vị tiên cao cao tại thượng. Ầm ầm. Đế vẫn, trên trời lôi đình gào thét, mây đen nghịch trời, cuồng phong cuốn sạch mặt đất, mưa máu như trút nước. Ngọc Đế đã vẫn lạc. Cơn mưa máu vô biên vô tận đã rơi ròng rã 7 ngày 7 đêm, cường giả bỏ mình, trời đất cũng vì thế mà bi thương. Cả thế gian đều đã biết chuyện đại chiến ở thiên đình, biết chuyện Ngọc Đế đã ngã xuống. Uy danh của Tô Tầm đã đạt đến đỉnh cao. Dù sao một cường giả có thể một mình một kiếm lật đổ cả thiên đình, ai mà không kính? Ai mà không sợ? Khi cả thế gian đều đang ca tụng danh tiếng của Tô Tầm, thì hắn đã mang theo con lừa trở về địa cầu. Trang viên núi Ngọc Lương. Không phải chứ, lại mang về một con lừa. Em cảm thấy cứ tiếp tục thế này, nhà chúng ta có thể mở vườn thú được rồi. Nhìn Tô Tầm dắt một con lừa về, đám người An Tử Cấm có chút cạn lời. Mèo, ta là thần thú. Lưu Ly lên tiếng phản bác, nói nàng là động vật, hoàn toàn là sỉ nhục nàng. Lưu Nhi tham kiến các vị phu nhân. Con lừa rất hiểu quy củ, cúi chào các vị phu nhân của lão gia. Tiểu Lưu Nhi, lại đây. Lưu Ly nói. Con lừa liếc nhìn nó, không thèm để ý, một con mèo mập, há có thể ra lệnh cho mình. Lưu Ly tỏa ra khí tức của mình. Phù phù. Huyết mạch áp chế, con lừa ngơ ngác luôn. Lại thật sự là thần thú. Mặc dù thực lực đối phương không bằng nó, nhưng quả thật là huyết mạch thần thú. Lão gia không hổ là lão gia, trong nhà này đúng là ngọa hổ tàng long, sau này mình phải khiêm tốn mới được. Từ khiêm tốn này vẫn là học được từ lão gia đấy. Tại sao trong này lại có người? Đây là một món pháp bảo sao? Là lão gia phong ấn người vào trong đó à? Thứ này tại sao lại phát ra âm thanh? Cái này lại là cái gì? Con lừa như một kẻ nhà quê lần đầu lên tỉnh, đủ loại đồ điện tử làm nó lóa cả mắt, khiến nó kinh ngạc tột độ. Tô Tầm nói, ngươi hóa thành hình người đi, để các cô ấy dạy ngươi chơi là được. Mặc dù con lừa tự hào về thân phận yêu tộc của mình, nhưng dưới sự cám dỗ của trò chơi, nó vẫn phải cúi đầu. Lần đầu tiên hóa thành hình người. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Tầm nhìn thấy nó hóa thành hình người, hắn cũng ngây người. A, dễ thương quá đi. Để chị bóp má một cái. Để em cũng bóp nữa. Liêu Du, Nhan Vũ Nhu, Tiểu Bạch, Giao Giao, An Tử Cấm, Tần Trúc, các nàng sau khi thấy Lư Nhi biến hình đều bị sự dễ thương đó đánh gục. Bởi vì Lư Nhi sau khi biến hình lại là một cậu bé chính thái. Đúng vậy, chính là một cậu bé chính thái dễ thương. Một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, mắt to, da trắng nõn, khuôn mặt hơi tròn, môi hồng răng trắng, mặc một bộ áo ngắn màu lam. Tô Tầm vừa nghĩ đến việc mình đã cưỡi nó lâu như vậy, trong lòng đột nhiên có chút áy náy. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Lão gia, cứu con với. Lư Nhi bị một đám phụ nữ bắt lấy bóp má, lại không dám phản kháng, chỉ có thể cầu cứu Tô Tầm. Tô Tầm ném cho nó một ánh mắt đồng tình, sau đó liền giả vờ như không thấy. Lư Nhi à, đừng trách lão gia ta vô tình. Dù sao ngươi cũng chỉ có thể cưỡi để đi lại thôi. Nhưng các cô ấy thì ta có thể cưỡi trên giường, còn có thể đổi đủ loại tư thế để cưỡi nữa. Chồng ơi, nó tên là gì thế? An Tử Cấm nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm đáp, nó tên là Lư Nhi, theo họ của anh, Tô Lư Nhi. Đa tạ lão gia ban họ. Tô Lư Nhi rất vui mừng. Mặc dù các cô gái đối với cái tên này thật sự là cạn lời, nhưng thấy đứa nhỏ ngốc này thích, cũng đành chiều theo ý nó. Có điều nghĩ lại, một đứa trẻ dễ thương như vậy lại là tọa kỵ của Tô Tầm, bọn họ đều cảm thấy Tô Tầm quá ghê tởm, đúng là thuê lao động trẻ em mà. Cho nên mới nói, dễ thương là chân lý. Lưu Ly có chút ghen tị liếc mắt, hừ hừ, có gì ghê gớm đâu, đợi ta hóa hình, đảm bảo còn dễ thương hơn con lừa thối này. Con lừa chết tiệt, trước kia rõ ràng ta mới là đứa được cưng chiều nhất nhà, thật là đáng ghét. Buổi chiều, Tô Tầm đến nhà Liễu Vận. Dù sao cũng đã rất lâu không sủng ái cô giáo Liễu thân yêu rồi, phải mưa móc đều khắp mới đúng chứ. Tô Tầm. Liễu Vận nghe tiếng chung cửa ra mở, thấy bên ngoài là Tô Tầm thì vừa mừng vừa sợ. Cô giáo Liễu, có nhớ anh không? Anh nhớ em muốn chết đi được, tiểu bảo bối thân yêu. Tô Tầm trực tiếp đi tới ôm chầm lấy cô, sau đó dùng chân đóng cửa lại. Sắc mặt Liễu Vận đại biến, đừng mà Tô Tầm đều là vợ chồng cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Tô Tầm lẩm bẩm một câu, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô, bắt đầu cởi váy của cô ra. Đừng ưm, Liễu Vận không ngừng giãy giụa, tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng cô càng như vậy, Tô Tầm lại càng hưng phấn. Cứ như vậy, Tô Tầm vừa hôn cô, vừa ôm cô đi vào phòng khách, rồi lập tức ngây người. Bởi vì chỉ thấy trên ghế sofa trong phòng khách, ba người cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cũng đờ đẫn y như nhau. Trong đó có một người là giáo sư Lý Kiến Quốc. Hai người còn lại là một cặp vợ chồng trung niên, trông có vài phần giống Liễu Vận, chắc là ba mẹ của cô. Liễu Vận nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay Tô Tầm, vội vàng chỉnh lại váy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như sắp nhỏ máu, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Em đã bảo anh đừng làm bậy rồi mà, đồ hỗn đản, tiểu vương bát đản, thật là hỗn đản. Nếu dưới đất có cái lỗ, Liễu Vận bây giờ chỉ hận không thể chui xuống ngay lập tức. Vì thật sự quá mất mặt, quá xấu hổ. Khụ khụ, cái đó, giáo sư Lý và chú gì cũng ở đây à, sao không nói sớm? Tô Tầm ho khan hai tiếng để che giấu sự bối rối của mình, dù hắn da mặt dày, lúc này cũng cảm thấy có chút nóng bừng. Liễu Vận đỏ mặt nói, em nói thế nào được? Tô Tầm ngượng ngùng, hình như vừa rồi hắn đã bịt miệng cô lại, có vẻ là không nói được. À, chào chú gì à? Tô Tầm chào hỏi ba mẹ Liễu Vận. Chào chào cháu. Hai người vẫn còn hơi ngơ ngác, đầu óc có chút hỗn loạn, vẫn chưa tỉnh táo lại. Đây là Tô Tầm, bạn trai của Tiểu Vận. Gừng càng già càng cay, Lý Kiến Quốc đã khôi phục lại bình thường, như thể vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ba mẹ Liễu Vận cũng phản ứng lại, hai người nghe vậy đều nhíu mày. Bọn họ tự nhiên là nhận ra Tô Tầm, cũng biết Tô Tầm phong lưu đến mức nào, vì hạnh phúc của con gái, tự nhiên không hy vọng con gái mình tìm một người đàn ông như vậy. Nhưng nhìn cảnh hai người vừa rồi, rõ ràng là những chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra rồi. Hơn nữa Lý Kiến Quốc cũng biết chuyện này. Điều này khiến hai người cảm thấy có chút tức giận, ông ngoại này sao lại đi hại cháu gái của mình như vậy? Tại sao không nói cho họ biết sớm hơn? Con đi vào bếp xem đồ ăn. Liễu Vận thật sự không còn mặt mũi nào để ở lại, bỏ lại một câu, rồi chạy như ma đuổi vào bếp, còn đóng cửa lại. Lý Kiến Quốc ngoắc Tô Tầm, đứng đó làm gì? Lại đây ngồi, cũng không phải lần đầu đến. Chú gì, cháu không biết hai bác ở đây, cũng không mang theo quà cáp gì, thật là ngại quá. Tô Tầm cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, tâm trạng cũng đã bình ổn trở lại, sắc mặt khôi phục bình thường, đi qua ngồi xuống. Hắn biết, mấu chốt tiếp theo chính là có thể để cho bố vợ mẹ vợ chấp nhận hay không. Vì chỉ cần nhìn qua là có thể thấy, hai người họ hình như có chút ý kiến với mình. Tiểu Tô à, không phiền nếu chúng tôi gọi cháu như vậy chứ? Bố Liễu lên tiếng trước, giọng điệu coi như hòa nhã. Tô Tầm cười nói, hai bác là bậc trưởng bối, gọi cháu như vậy là phải rồi à, có gì mà phiền hay không phiền đâu à. Bố Liễu khẽ gật đầu, sau đó hỏi, cháu và Tiểu Vận quen nhau bao lâu rồi? Cũng lâu rồi à, hơn mấy tháng rồi. Tô Tầm thật sự không nhớ rõ bao lâu, chỉ có thể cố gắng nói một con số trung bình. Vậy cũng không ngắn. Bố Liễu nói, Tiểu Vận nhà tôi tuổi cũng không còn nhỏ, không biết chuyện cưới hỏi này cháu tính thế nào. Bố Liễu tuy giọng điệu ôn hòa, nhưng vừa mở đầu đã tung ra chiêu sát thủ. Ông ta không biết chuyện Tô Tầm phong lưu sao? Đương nhiên là biết. Sở dĩ ông ta hỏi như vậy, chính là để ép Tô Tầm nhận rõ hiện thực, để hắn và Liễu Vận chia tay. Dù sao không phải ai cũng muốn để con gái mình có mối quan hệ không rõ ràng với Tô Tầm, đặc biệt là gia đình trí thức như nhà họ Liễu, lại càng như vậy. Theo họ, tương lai của Liễu Vận nên là gả cho một người làm công chức hoặc bác sĩ, luật sư, sống một cuộc sống bình lặng. Gừng càng già càng cay thật. Vấn đề này quả thực đã làm khó Tô Tầm. Bảo hắn trả lời thế nào đây? Lý Kiến Quốc chủ động giải vây cho Tô Tầm. Được rồi, chuyện của người trẻ để người trẻ tự giải quyết, người lớn đừng có xen vào lung tung, càng quản càng loạn. Bố Liễu không dám cãi lại bố vợ, chỉ có thể nhìn sang bà xã đại nhân của mình. Bố à, mẹ Liễu kéo dài giọng, cau mày nói, Tiểu Vận ở phương diện này như một tờ giấy trắng, nó có thể xử lý tốt được không? Lỡ nó lúng sâu vào thì sao? Nói xong bà lại áy náy nhìn Tô Tầm một cái, Tiểu Tô, dì nói lời này không phải nhắm vào cháu, dì cũng biết cháu rất ưu tú, nếu nhất định phải nói không xứng, thì cũng là Tiểu Vận không xứng với cháu. Dì nói quá lời rồi à, chuyện tình cảm trước nay chỉ có thích hay không, không có chuyện xứng hay không xứng. Đối với loại phụ huynh hiểu lý lẽ như thế này, Tô Tầm thật sự có chút đau đầu. Bởi vì người ta thật sự là vì tốt cho con gái mình. Đến bây giờ, Tô Tầm ngược lại hy vọng bố mẹ Liễu Vận là loại người thấy tiền sáng mắt, như vậy còn dễ giải quyết hơn, chỉ cần dùng tiền là được. Lý Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, chỉ vào bố Liễu rồi nhìn mẹ Liễu nói, con còn không biết xấu hổ mà nói à, hồi đó bố và mẹ con cũng không đồng ý, con không phải cũng sống chết đòi theo thằng nhóc thối này sao? Còn suýt nữa cắt đứt quan hệ với bọn ta, bây giờ con không phải cũng sống tốt đó sao? Khụ khụ khụ, bố Liễu vừa bưng chén nước lên uống một ngụm suýt nữa thì phun ra ngoài, bị sặc đến ho sặc sụa. Tô Tầm u oán nhìn ông ta một cái, đều là người cùng cảnh ngộ, sao lại làm khó nhau như vậy? Mẹ Liễu cũng có chút xấu hổ, tức giận nói, bố, cái này có thể giống nhau được sao? Con rể của bố có thể cưới con, Tiểu Tô có thể cưới Tiểu Vận sao? Thì sao nào, có tờ giấy đăng ký kết hôn đó là có bảo đảm chắc. Bao nhiêu người còn chẳng phải kết hôn rồi lại ly hôn. Lý Kiến Quốc lại rất hài lòng với người cháu rể Tô Tầm này. Tô Tầm thầm giơ ngón tay cái cho giáo sư Lý, hắn chú ý thấy sau cánh cửa kính mờ của nhà bếp có một bóng người đang dán vào, rõ ràng là Liễu Vận đang nghe lén. Tô Tầm cắn răng một cái, nhìn bố mẹ Liễu Vận nói, chú gì, cháu thừa nhận mình là người khá háo sắc, điểm này cháu không phủ nhận, cả thiên hạ đều biết. Nói một câu không biết xấu hổ, cháu đối với người phụ nữ của mình đều có thể đối xử công bằng, như nhau. Cho nên các cô ấy cũng không ai đòi hỏi cháu phải đăng ký kết hôn. Nói thêm một câu tự cao, đến tầm của cháu rồi, một tờ giấy thật sự không thể ràng buộc được cháu điều gì, nhưng cháu thật lòng thích cô giáo Liễu. Nếu hai bác không yên tâm, cháu nguyện ý đăng ký kết hôn với cô giáo Liễu, mấy người trong nhà cháu cũng sẽ không làm ầm ĩ. Lời này thực ra là nói cho Liễu Vận nghe, nhiều khi phụ nữ không phải muốn thứ gì đó, họ chỉ muốn một thái độ mà thôi. Bố mẹ Liễu Vận đều bị sốc, họ thực sự không thể tưởng tượng được, trên đời lại có người không biết xấu hổ như vậy, dám nói thẳng ra chuyện muốn con gái mình làm vợ lẽ. Nhưng ngẫm lại, hình như những gì hắn nói đều là sự thật, nhưng chính điều này mới là điều đáng giận nhất. Dù sao tôi cũng không đồng ý, Tiểu Vận nhà tôi tuy không phải là thiên hương quốc sắc, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi phải cùng một đám phụ nữ đi hầu hạ một người chồng. Mẹ Liễu trực tiếp tức giận đến mức trở mặt, bày tỏ thái độ của mình. Bố Liễu không lên tiếng, lặng lẽ uống trà, dù sao người đàn ông sợ vợ chỉ có thể làm cái loa phát thanh, không có quyền tự chủ phát biểu. Bang! Cửa nhà bếp mở ra, Liễu Vận xông ra, mẹ, con không quan tâm. Con chỉ muốn ở bên anh ấy, con không quan tâm danh phận gì cả, con và anh ấy chuyện gì cũng đã làm rồi, từ một mà theo đến cùng, đạo lý này con vẫn hiểu. Con muốn tức chết mẹ à, mẹ Liễu chỉ vào Liễu Vận, ngón tay run rẩy. Lý Kiến Quốc cười trên nỗi đau của người khác, chật chật chật, phong thủy luân chuyển nhỉ, hồi đó con đòi theo thằng nhóc thối kia, bố và mẹ con cũng có tâm trạng y hệt con bây giờ, biểu cảm cũng y chang. Tô Tầm và bố Liễu đều cố nén cười, hai người lại liếc nhau, đây là sự ăn ý chỉ có ở đàn ông. Bố. Mẹ Liễu vừa tức vừa xấu hổ, trừng mắt nhìn Lý Kiến Quốc, Bố đừng có ở đó thêm dầu vào lửa nữa, con bé hư hỏng này đều là do bố chiều hư đấy. Ta chỉ là nghĩ đến chuyện vui, muốn cười, không được sao? Lý Kiến Quốc khẽ hát, bắt chéo chân, bưng chén trà, chân run run. Lão ngoan đồng, người càng già càng giống trẻ con, chính là nói về hành vi này. Liễu Vận đi đến ngồi bên cạnh Tô Tầm, quật cường nhìn mẹ mình, mẹ, nếu mẹ không đồng ý, con sẽ mang thai với Tô Tầm trước, xem lúc con bụng mang dạ chữa ai còn dám cưới con, đây là chiêu mẹ đã kể cho con nghe để uy hiếp ông ngoại bà ngoại hồi đó đấy. Con nghiệp chướng ạ. Mẹ Liễu cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị đứa con gái nghiệt ngã này làm cho tức chết. Ha ha ha ha, cháu gái ngoan, ông ngoại cảm ơn con đã báo thù cho ông. Lý Kiến Quốc cười càng vui vẻ hơn. Phục, bố Liễu cũng không nhịn được cười ra tiếng, sau đó dưới ánh mắt tử thần của mẹ Liễu, vội vàng nói, anh ra ngoài hút điếu thuốc. Vừa dứt lời, liền chạy như ma đuổi. Mẹ Liễu tuyệt vọng nhìn Liễu Vận, ôm trán nói, tùy con đấy, mẹ lười quản rồi, mẹ cứ xem con làm, xem con tự tìm đường chết. Giận dữ bỏ lại một câu, mẹ Liễu xách túi rời đi. Còn hút hút hút, cả ngày chỉ biết hút thuốc, còn không mau đi, có muốn về nhà không? Ngui giận, bà xã đại nhân ngui giận, đừng để tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngui cái đầu nhà ông. Xem con gái tốt của ông kìa, còn biết xấu hổ không, nhìn là biết giống ông rồi. Vân vân vân, giống anh, giống anh. Ngoài cửa, tiếng của bố mẹ Liễu Vận truyền vào trong phòng, ba người Tô Tầm, Liễu Vận và Lý Kiến Quốc đều không nhịn được cười. Liễu Vận tựa vào lòng Tô Tầm, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đang chặt, hai người nhìn nhau cười. Lý Kiến Quốc thấy vậy thở dài một tiếng, già rồi mà còn bị cháu gái ruột và cháu rể tương lai nhét cho một họng cơm chó, ngày tháng này thật là bực mình. Hết chương 587. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.